Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đã sớm nhắc nhở ngươi chớ đắc ý quá sớm. Ngươi nói, ta hiện tại nên như thế nào giết ngươi tốt đây? Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là ngoạn vị cười lạnh nói, tay vác lấy trường thương, mũi thương phân đất, ưu nhiên dạo bước, âm trầm tới gần hướng Bạch Nguyên. Hiu. Bạch Nguyên lộ ra trường kiếm, run rẩy lay động, cầm kiếm bất ổn, hai chân run rẩy, từng bước trở ra, vẻ mặt đưa đám hoảng sợ kêu to, Lâm. Lâm Thiên Vũ. Ngươi. Ngươi đừng tới đây. Sử dụng ma độc tà vật, ám toán ngoài đảo tộc hữu, ý đồ hãm hại, đủ loại ti tiện tội ác, khiến cho người giận sôi. Hiện tại đừng nói là tứ đảo đảo chủ, liền là làm chứ tứ vị tôn lão mặt. Ta cũng có đầy đủ quyền lực giết ngươi. Lăng Thiên Vũ lanh quát, trịch địa hữu thanh, tựa như trong nháy mắt đem Bạch Nguyên đánh vào vực sâu địa ngục. Nghe vậy, bốn vị tôn mi giả sắc hơi nhíu, hóa ra Lăng Thiên Vũ giá nói là cố ý nhắc nhở. Bạch Nguyên diện sắc kinh bạch, hoảng sợ phía dưới, thông thả hướng về phía Bạch Lang kêu lên. Bạch Lang sư huynh, ngươi ta đều là phượng tộc lão làm việc, chẳng lẽ ngươi liền muốn ngồi nhìn mặc kệ sao? Ngươi tiểu bất sợ tiểu tử này sau khi ra ngoài, đưa ngươi ta sự tình khai ra. Bạch Cốc, Bạch Hòa, còn có các ngươi, chẳng lẽ các ngươi liền cam tâm tùy ý cái này ngoài đảo tiểu tử phách lối sao? Bạch Cốc, Bạch Hòa đã sớm e sợ Lăng Thiên Vũ thực lực, trầm mặc không nói, yếu ớt lui về phía sau mấy bước, sợ nhận gặp nạn, liên chính mắt đô bất dám đi nhìn Lăng Thiên Vũ một chút. Bạch Lang bản cảm giác lợi dụng, tâm là nổi nóng, làm sao nghe Bạch Nguyên khuyên cáo, liền ngựa khí lãnh đạm trả lời, ta nói, việc này không liên quan gì đến ta, ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời. Bạch Lang thân hình lóe lên, quay người không vào rừng đang lúc. Bạch Nguyên muốn nói lại thôi, mặt xám như cho. Chương 2050, vạn ngã. Bạch Lang chuồn đi, Bạch Cốc, Bạch Hòa sợ phiền phức, tự nhiên bất quản, cũng quản không nổi. Dù sao liên Bạch Lang đều thảm bại đối thủ. Liên là bọn họ nguyện ý cùng Bạch Nguyên liên thủ, cũng đoạn nhiên bất là Lăng Thiên Vũ địch thủ. Hiển nhiên, Bạch Nguyên là bị triệt để cô lập. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc chìm, không hề bận tâm, giống như trong bóng tối ma quỷ, trong địa ngục sát thần, cắt ngang cầm trường thương, hàn quang rạng rỡ, sắc bén con người, tựa như vô hình lợi kiếm, phảng phất muốn đem Bạch Nguyên tâm đâm xuyên. Đừng! Đừng tới đây, lại! Lại tới ta liền thực đối với ngươi không? Không khách khí Bạch Nguyên run rẩy. Một bên lui lại, một bên suy nghĩ lấy đường lui. Lăng Thiên Vũ diện sắc lãnh khốc, trầm mặc không nói, từng bước ép sát. Thật là đáng sợ. Nhất là cái kia một đôi ánh mắt, xa so với lợi kiếm ra khỏi vỏ còn yếu canh thêm sắc bén đáng sợ. Mà Bạch Nguyên vẹn vẹn chỉ có chuẩn quân cảnh sơ giai tu vi, lại thêm trước đó chỗ biểu hiện ra thực lực cường đại uy hiếp phía trước, liền là 10 cái Bạch Nguyên cũng không nhất định là Lăng Thiên Vũ đối thủ. Ngắn phút chốc, Bạch Nguyên chỗ có tâm lý phòng tuyến bị đánh tan. Bang lang. Một tiếng trường kiếm rơi xuống đất, Bạch Nguyên phủ phủ quỳ xuống đất, vẻ mặt đưa đám cầu xin tha thứ, Thiên Vũ huynh đệ. Có chuyện hào hào nói. Có chuyện hào hào nói. Ta cũng là bị người sai xử, tuyệt không phải ta ý ngươi phải biết, ta nhưng là một cái đường khẩu đệ tử nho nhỏ, phượng tộc lão quyền cao chức trọng, ta sao dám trái lệnh? Đúng. Không sai. Đây hết thể đều là phượng tộc lão bức bách ta, ta cùng ngươi bản lai tiểu không oán không cửu, thỉnh Thiên Vũ huynh đệ có thể tha ta một đầu tiện mệnh. Ngoại giới đám người nhìn đáo giá mạc, lại là nổi nóng, lại là khinh bỉ. Nhất là đảo chủ Bạch Võ, quả là nhanh muốn chọc giận phát nổ, kiếm hổ đảo Bạch ra danh dự, đô bị triệt để trả đạp. Phế vật. Thật là một cái phế vật. Chúng ta Bạch ra như thế nào ra cái này hèn hạ bất ức phế vật. Giết. Nên giết. Bạch Võ lửa giận ngút trời, lạnh lẽo nhìn lấy sớm đã mặt xám như cho Bạch Phượng tộc lao âm thanh lạnh lùng nói, Bạch Phượng tộc lão, việc này cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Đợi lịch luyện kết thúc về sau, ta định bắt ngươi là hỏi. Bạch Phượng tộc lao tâm niệm như chết, sắc mặt thảm đạm, hối hận vạn phần. Lại là nàng như thế nào quyền cao chức trọng, tại bốn vị tôn lao dưới mắt, tất nhiên vô sở lừa gạt, sớm đã thua thất bại thảm hại. Kính tượng bên trong, Lăng Thiên Vũ giữ Bạch Nguyên đã cách xa nhau giải rác mấy bước, mặt sắc lánh mạc ngừng lại, cầm lên trường thương, sắc bén mũi thương thẳng quay về Bạch Nguyên, màu sắc trang nhã nói, mặc kệ là cá nhân ngươi gây nên, còn là bị người sai xử, đây đô bất trọng yếu. Trọng yếu là ngươi đã làm việc này, không thể tha thứ. Ách! Bạch Nguyên diện sắc thảm bạch, mồ hôi lạnh chảy đầm địa. Chết! Cứ như vậy chết tại Lăng Thiên Vũ trong tay, hắn như thế nào cam tâm? Nghĩ đến nơi này, Bạch Nguyên hai tay nắm, hung hăng nắm bùn cát, hung mắt bạo xem, phát cuồng quát, muốn lao tử mệnh. Không dễ dàng như vậy. Đồng nhiên, Bạch Nguyên lưỡng vung tay lên, đầy trời cắt bụi, hướng chứ Lăng Thiên Vũ trên người huy sái ra ngoài. Sau đó thuận tay cầm lên trên đất trường kiếm, đem hết toàn lực. Điên cuồng một kiếm gai hướng Lăng Thiên Vũ đang điền. Mông lung cắt đuổi tung bay bên trong, Lăng Thiên Vũ cái kia quỷ mị thân hình, vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào đứng vững vàng. Nhưng Bạch Nguyên làm ra nhất cử nhất động, sớm bị Lăng Thiên Vũ nắm trong tay. Hưu. Hung Lăng trường kiếm, khoảng cách gần như vậy phía dưới, trong nháy mắt tới gần. Nhưng mà, mũi kiếm cách Lăng Thiên Vũ đan điền còn sót lại nửa tấc khoảng cách thời điểm, mông lung cắt bụi bên trong, một cái tránh điện bản hàn mang, mập mờ lăng động. Sau một khắc, trường kiếm cứng ngắc giữa không trung, Bạch Nguyên thân hình cũng là như là tượng đá cứng đờ, song đồng rụt lại, thần sắc che kín sợ hãi, mặt xám như tro, tuyệt vọng như chết. Bờ môi phát nước, nhẹ nhàng núp ních, đàm nhả không ra. Thình lình, tại Bạch Nguyên lồng ngực, một mảnh đỏ thẫm, một cây sắc bén trường thương đã sớm đem bộ ngực hắn xuyên phá. Mà Bạch Nguyên trường kiếm trong tay, giữ Lăng Thiên Vũ cầm trong tay trường thương, rõ ràng cách một đoạn ngắn khoảng cách. Cắt bụi tán đi, Lăng Thiên Vũ lanh khốc đứng ngạo nghễ, một tay định thương, súng. Ách. Bạch Nguyên sắc mặt u ám, bờ môi trắng bệnh, run rẩy phía dưới, khóe miệng tràn ra từng tia huyết dịch, chí tử không cam lòng, run rẩy nói, vì cái gì? Tại sao phải giết? Giết ta? Vì sao giết ngươi? Ngươi cảm thấy hiện tại còn cần lý do sao? Nếu như ngươi không thể nào tiếp thu được, liền lấy cá nhân ta nói, bình sinh chán ghét nhất chính là giống như ngươi như vậy bất ức phế vật. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh một tiếng, trường thương trong tay xoắn một phát, hung hăng xoắn nát Bạch Nguyên ngực. Phốc phốc. Tiên huyết điên cuồng tung tóe, Bạch Nguyên kêu thảm một tiếng, mang theo phẫn nộ, tuyệt vọng cùng không cam lòng, trầm lắng hướng về sau ngã xuống đất, hấp hối. Mặc dù còn có hô hấp tồn tại, lại không khí lực nói chuyện. Giết ngươi, chỉ biết làm bẩn tay của ta, bất quá ngươi tốt nhất cầu nguyện, tốt nhất sẽ không đụng tới chút dã thú, đến lúc đó thành những dị linh đó thú trong miệng bữa ăn ngon, giá khả liền trách không được ta. Lăng Thiên Vũ lanh run sợ nói. Ngươi. Bạch Nguyên chuẩn bị là tức giận chừng chứ Lăng Thiên Vũ, môi kịch liệt núp ních, quả thực là nuốt không ra chữ thứ hai đi ra. Nhất thời khí cấp công tâm, miệng phun tinh huyết, đã hôn mê. Lăng Thiên Vũ mới không thèm để ý Bạch Nguyên, thậm chí không có thèm Bạch Nguyên trên tay săn bắn đến Linh Châu, một thương bước lên Bạch Lang lưu lại linh túi, một nắm nơi tay, quả là phân lượng nặng nề, cười híp mắt nói ra, hắc hắc, mặc dù lãng phí phần lớn thời gian, nhưng thu hoạch có thể chân bất nhỏ, cầm cái ba hạng đầu thứ hai, cũng không có vấn đề đi. Dứt lời, thu hồi linh túi, đối xử lạnh nhạt quét về phía Bạch Cốc, Bạch Hòa. Hai người thấy một lần, không nói hai lời, dọa đến lập tức quỳ xuống. Thiên Vũ huynh đệ, việc này thật là không liên quan gì đến chúng ta a. Đúng vậy a. Đúng a. Ngươi liền đại nhân có đại lượng, không muốn cùng chúng ta so đo. Đúng, ngươi không phải cần Linh Châu, trên tay của ta còn có chút, cho ngươi. Đều cho ngươi. Bạch Cốc, Bạch Hòa cực lực cầu xin tha thứ lấy, được chứng kiến Lăng Thiên Vũ thực lực, hiện tại tiểu liên nửa phần chạy trốn dũng khí đều không có. Nhi Lăng Thiên Vũ chán ghét nhất liền là những cái kia không có chút nào cốt khí bất ức hàng người. Liên một câu đô bất muốn cùng bọn họ liên lụy, thu hồi trường thương, lần theo chỗ rừng sâu tránh thân nhi vào. Linh Châu thu hoạch không nhỏ, không cầu thứ nhất, nhưng ổn bảo đảm trước tam tuyệt không vấn đề, Lăng Thiên Vũ tự nhiên không hứng thú lại đi săn giết dị linh thú. Mà Bạch gia mang tới nỗi lo về sau, lần này cũng là viên mãn giải quyết, tiếp xuống Lăng Thiên Vũ tiểu phải đi tìm ly biệt nhiều năm nàng dâu. Ngoại giới, đám người thổn thức không thôi, việc này rốt cục có một kết thúc. Tiểu Phượng, một đạo giả nua thanh âm uy nghiêm vang lên. Nam Cung Thái Hư ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Bạch Phượng. Tại Bạch Phượng nhẹ giọng đáp. Ngươi có biết tội của ngươi không? Nam Cung Thái Hư lạnh nhạt hỏi. Tiểu Phượng biết tội Bạch Phượng sắc mặt thảm đạm, không khí bất lực. Nam Cung Thái Hư tu vi sâu bao nhiêu dày, nàng lại là quá là rõ ràng, tự nhiên bất dám lại biện giải cho mình. Ân. Nam Cung Thái Hư khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, Bạch Phượng, thân là nhất tộc trưởng lão, lại vì bản thân tư lợi, xúi dục môn hạ đệ tử. Sử dụng ma tộc tà vật âm thầm đả thương người, ý đồ hãm hại, dồn người vào chỗ chết. Vốn nên tội chết, nhưng nghiệm lên nhiều năm, lao khổ công cao, cho nên mà tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Cho nên tức đoạt tộc lão ngầm vị, hủy bỏ tu vi, trục xuất gia phả, cấm túc giam cầm, không được ra ngoài, có gì dị nghị không? Không dị nghị Bạch Phượng đáp, vốn là mỹ mạo dung nhan, khoảng cách biến đắc như thử tiểu tụy. Ân, đây là thú thân điện, không nên xử trí ngươi. Đợi thịnh hội kết thúc về sau, giao cho Bạch Võ đảo chủ xử lý. Nam Cung Thái Hư chìm sắc đạo. Tôn nghe tôn láo chi mệnh, tuyệt không nhân nhượng. Bạch Võ ngữ khí cường ngạnh, không khỏi ngắm nhìn dung nhan không màu Bạch Phượng, thầm thở dài nói, Tiểu Phượng A, cũng đừng trách ta vô tình, lại là ngươi lần này làm quá mức phân. Nhi Lăng Thiên Vũ làm sao biết, vẹn vẹn một trường phong ba, liền đem quyền cao chức trọng Bạch Phượng tộc lao cho hung hăng vặn ngã. Giờ phút này, loạn hải vực. Mây đen dày đặc, sóng biển trùng thiên. Giữa thiên địa, ma khí cuồn cuộn, quỷ khóc sói gào. Thình lình, đầy tận hung ác ma anh, hung lăng lướt sóng, dương nanh múa vuốt, lợi khí mập mờ, giống giận liên tục. Liếc thấy, đúng là thành đàn tướng mạo quái dị, nửa người nửa thú, người khoác hắc thiết khôi giáp, hung thần ác sát ma nhân. Cầm trong tay chứ lăng nghiêm khắc ma khí, tại tà quang dưới tránh thức chứ đoạt người phong mang, cả người tản mát ra dọa người hung uy. Liếc nhìn lại, lại khoảng chừng mấy chục vạn chi chúng. Thao thiên ma huy, xoay tròn sóng biển, quấy phong vân, xúc tụ thế xét đánh lôi đỉnh, muốn muốn bộc phát. Cầm đầu, một tôn còn tựa như núi cao cự ảnh, lãnh nạo dơ cao không, quanh thân quanh quẩn lấy như là sương mù hắc ám khí tức. Vô hình ở giữa, nghiền ép tứ phương, khí lưu lắc lư, sóng lớn không tuyệt. Mắt thấy, đây cự ma người khoác đen nhánh áo giáp, khắp cả người sinh đầy lần phiến u cục, đỉnh đầu quái sừng, huyết đồng cực đại, tứ chi thô to, sinh đầy lợi trảo, hậu thân cuốn lên lấy một đạo gai nhọn đuôi dài, như là chí mạng độc hạt tử, quỷ dị diêu động. Này giả, liên la đến từ Thâm Hải Ma vực, thượng cổ ma vương. Hưu. Huyết đao giận ngón tay, thương khung chấn động, mây đen lan lộn, ma huy kinh thiên. Lúc này, đại ma vương giận cầm huyết đao, ma huy trùng thiên, quát khẽ nói, hôm nay bản tôn liền để những cái kia hèn mọn ngu xuẩn nhân loại minh bạch, ai mới là biển vực trung chân chính bá chủ. Các huynh đệ, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Giống. Giống. Lôi hống không ngừng, vạn ma gào thét. Tiêu tại giá lúc, đống nhiên hư không quỷ dị ngưng động, một khỏa lớn chừng cái đấu con mắt màu đỏ ngòm, tại hư không đang lúc ngưng hiện nhi xuất, nhìn thẳng đại ma vương trầm ngâm nói, ma vương đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Hừ. Đại ma vương lạnh hừ một tiếng. Vừa nhìn thấy trước mắt viên này quỷ dị huyết mâu liền cả người không thoải mái, trầm lãnh đạo, 6 ngày kỳ hạn đã qua, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn thuyết phục ngăn cản bản vương không thành? Cũng không phải. Huyết đồng âm hiểm cười nói, ha ha, tại hạ du xem ngoại hải, biết rõ loạn hải bên ngoài biến động, lần này là vì hiến kế mà đến, có thể trợ ma vương đại nhân thành tựu bá nghiệp. Hừ, tộc ta đã thôi ngừng lại mấy ngày, hiện có thể nói cường bình cường tướng, chỉ phinh hải vực, đánh đâu thằng đó, càn quét hải vực, không còn nói dưới. Không cần ngươi những cái kia âm như quỷ kế. Đại ma vương hử lạnh nói. Ma vương đại nhân nói cực phải, nhưng hôm nay ma vương tộc dân, nhân mạch thịnh vượng kém xa năm đó, chẳng lẽ lại ma vương đại nhân không muốn giảm bớt tổn thất, lại có thể càng thêm dễ như trở bàn tay cầm xuống cả phiến hải vực. Huyết đồng chuẩn bị là dụ hoặc nói. Quả nhiên. Đại ma vương tâm động, chính như huyết đồng giả nói, hiện nay bản tộc nhân mạch, kém xa năm đó, cho dù cuối cùng thống bá chỉnh phương hải vực, dã vô pháp tiếp nhận tổn thất thật lớn. Trầm lãnh hỏi, nói, ngươi có gì kế sách? Huyết đồng ánh mắt một lăng, nói, hiện nay, tại loạn hải bên ngoài, có thần vệ trấn thủ, dùng ma vương đại nhân lực lượng, tất nhiên là không để vào mắt, nhưng nếu trực tiếp đại quân xâm chiếm, nhưng phải đánh rắn động cỏ. Ân, sau đó đây? Đại ma vương lại hỏi, ha ha, dùng tại hạ thăm dò, bây giờ thú thần giới chính tổ chức thịnh hội, đỉnh tiêm thế lực quá tập trung. Trái lại, tứ đảo địa vực, đề phòng lại muốn thư giãn rất nhiều. Không bằng vì thế làm đột phá khẩu, đến một lần có thể trọng tỏa thú thần giới thế lực, thứ hai có thể dụ địch phân tán thế lực, như thế văng lai, đánh đòn phủ đầu, ma vương đại nhân liền có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống chỉnh phương hải vực. Huyết đồng âm hiểm cười nói, đại ma vương diện sắc xâm lạnh, lạnh giọng hỏi, tạm không hỏi thân phận của ngươi, ngươi lại như thế vì bản tôn ra mưu kế vẽ, có mục đích gì? Tại hạ chỉ cần một người, như tìm chi, mong rằng ma vương đại nhân có thể trợ giúp tại hạ đem hắn bắt sống. Tự có thể chỗ. Huyết đồng dày đặc hung ác nói. Này có thể theo ngươi. Đại ma vương mục quang lãnh lệ, mặc dù trong lòng vô pháp đối với huyết đồng giả cấu thành tín nhiệm, nhưng dùng đạt thành chung nhận thức. Chương 2051, Sở Tâm Vũ. Dưới mắt, khoảng cách khư động bí cảnh lịch luyện, thời cơ còn thừa không nhiều. Bành. Bành. Từng đợt tiếng vang, thú giống kinh thiên, tại rừng rậm chỗ sâu, chính triển khai kịch liệt đấu đá. Người với người, người cùng thú. Đều là tranh đấu không nghỉ. Tứ đảo tinh anh hảo thủ, cơ bản đều đã tụ tập tại rừng rậm thâm bộ, mâu thuẫn xung đột cũng vì này bộc phát. Nhất là khoảng cách lịch luyện kết thúc thời gian càng lai việc gần, tranh đấu liền càng phát ra lợi hại. Giờ phút này, tại giá hỗn loạn trong tranh đấu, một đạo quỷ mị thân ảnh, lại tại trong rừng rậm quỷ dị chớp động lên. Ẩn nấp lấy khí tức trên thân, không có trộn rộn vào bất kỳ tranh đấu. Ngoại giới, kính tượng bên trong vẫn như cũ là Dĩ Lăng Thiên Vũ làm thị giác. Nhưng đối với Vu Lăng Thiên Vũ cử động nhưng lại làm kẻ khác hoang mang. Nếu theo khư động bí cảnh địa vực phân bố, hiện tại Lăng Thiên Vũ rõ ràng là tại triều lấy Sở gia đệ tử chuyển động khu vực tới gần. Sở gia. Như trước khi nói Bạch Cốc xuất hiện, chó ngáp phải rồi, cùng Nam Cung Vũ huynh đệ sinh ra xung đột, như thế tình có thể hiểu. Tiếp xuống Bạch Lang bọn họ, vốn là từ Bạch Cốc miệng bên trong biết được, ý đồ đối Lăng Thiên Vũ làm loạn, Lăng Thiên Vũ chủ động tới cửa cũng là ở chỗ thanh lý. Nhưng bây giờ, khoảng cách khư động bí cảnh lịch luyện kết thúc còn là còn có một đoạn thời gian, Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn không có đi săn giết dị linh thú, tranh thủ lấy được đắc canh ưu việt thành tích, ngược lại là hướng về phía Sở gia đệ tử chuyển động khu vực chạy đi, đây liền làm nhân bất giải. Lâm Diễm chặt nhìn bên trong kính tượng bên trong Lăng Thiên Vũ, suy nghĩ thật lâu, chợt tỉnh ngộ, thất kinh nói, chẳng lẽ tên khốn này thật là muốn đi tìm nàng. Đồng thời, Sở Thiên Nam cũng là lông mày sâu nhăn, lại có chút quét mắt xếp bằng ở trên sàn chính bốn vị tôn lão, sau đó lại thật chặt chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ, đáy lòng đột nhiên sinh ra một loại kinh nhân ý nghĩ, Lâm Thiên Vũ, Lăng Thiên Vũ, chẳng lẽ, thật là hắn. Nghĩ đến nơi này, Sở Thiên Nam trong lòng chấn hai vạn phần, tưởng tượng tại Đông Châu, lúc ấy ban đầu kiến Lăng Thiên Vũ, bất quá là một cái tiện tay cũng có thể bóp chết con kiến. Lúc này mới ngắn ngủi 10 năm không đến thời gian, Lăng Thiên Vũ cánh có thể trưởng thành đến đáng sợ như vậy cấp độ, cái gì trí hoàn thần không biết quỷ không biết chui vào thú thần giới. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ quỷ mị xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm, trong lòng khống chế bất được vui sướng nghĩ đến, Tiểu Vũ, ta đến rồi, ta tới tìm ngươi, chờ ta, ngươi nhất định phải chờ ta. Siêu, thân đi tung tránh, chui vào vài dặm rừng rậm. Sau đó, Lăng Thiên Vũ ám ám phóng thích thần niệm, khắp nơi tìm tòi, chuẩn bị là mừng rỡ cảm ứng được, phiến rừng rậm này khu vực, quả nhiên là nhìn thấy có thật nhiều người mặc hỏa diễm sắc võ phục, chính top 5 top 3 đi lại giữa khu rừng, cùng dị linh thú chém giết lấy. Đến, Lăng Thiên Vũ nghĩ đến sắp liền có thể thấy Tiểu Vũ, cảm xúc kích động. Nhưng đối với Sở gia còn hoàn toàn không hiểu rõ, cũng không biết Sở gia hiện tại tình trạng mà thôi. Ngươi là muốn đi tìm ngươi cô dâu nhỏ sao? Độc Vương đột nhiên truyền âm đạo. Đúng, cơ hội khó được, ta tuyệt không thể bỏ qua. Lăng Thiên Vũ diện sắc kiên nghị. Cũng thế, lão phu đối với cái kia cô gái nhỏ cũng rất quen, nhớ kỹ còn tại Lạc Dương quốc thời điểm, các ngươi đều vẫn là ban đầu ngộng thế sự hài từ đâu. Mới thời gian qua đi hơn 10 năm, liền có biến hóa như thế, nói đến lão phu thật đúng là hơi nhớ nhung cái kia cô gái nhỏ. Độc Vương cảm thán nói. Hắc hắc, chờ huyền thiên giới an bình xuống tới, ta liền thiết hạ tiệc cưới, đến lúc đó liền để lão gia ngài giúp chúng ta chủ trì hôn lễ. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười một tiếng. Liền ngươi, luôn luôn không nghe khuyến cáo, không biết sống chết, hiện tại càng là gây thù hằn vô số, lão phu còn thật không dám muốn sẽ có một ngày như vậy. Độc Vương không từ kích nói. Sẽ, ngươi phải tin tưởng Đồ Nhi. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, liền lần theo Sở gia đệ tử chuyển động khu vực, bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Tiếc nuối là, tại giá rừng rậm thâm bộ, tìm kiếm đã lâu, vẫn như cũ không thấy Tiểu Vũ bóng dáng. Muốn đến khư động bí cảnh lịch luyện thời gian cũng là còn thừa không nhiều, liền lộ ra đắc canh ra lo lắng. Cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ có mấy phần bực bội, Độc Vương liền an ủi, đừng nóng vội, lão phu nghĩ ngươi cái kia cô vợ nhỏ cũng không phải yêu sinh sự người, định nhiên bất hội đi xâm nhập nhà khác đệ tử chuyển động khu vực, không bằng ngươi tới gần bên ngoài đi tìm một chút. Đúng, đúng, không sai. Tiểu Vũ trời sinh tính đơn thuần, từ trước đến nay không thích tranh đấu, dã bất yêu danh lợi, một chút không còn kể bên này. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, liền lại lần nữa hướng phía trước im ắng lao đi. Dâm dạp rừng cây, cổ thụ bàn thiên, hơi hứa lờ mờ. Tất tiếng sột soạt tốt. Rừng cây khẽ nhúc nhích, tổng cảm giác nguy cơ từ phía. Lặng yên. Hai vị diễm lệ dáng người, đều là người mặc hỏa diễm sắc trường phục, na na yêu kiểu. Cầm trong tay trường kiếm, chi phối thăm dò, cũng bước mà đi, thận trọng đi lại. Bên trái nữ tử, một đầu đen nhánh sợi tóc, áo choàng tản mát, hạt dưa khuôn mặt trắng đoán, bờ môi độ dày, đoan trang diễm lệ, vẫn có thể xem là hiếm thấy mỹ nữ. Tư thái mềm mại mà thon dài, cao gầy lãnh nạo. Phía bên phải nữ tử, dùng tư thái đến xem, tuyệt đối là vô pháp bắt bẻ, trên người không tự chủ tản mát ra đặc hữu khí chất, dụ tâm hồn người. Duy để lại tiếc, nữ tử kia mặt che một khối thuần khăn che mặt trắng, mông lung ở giữa, khó mà thấy rõ thực chất dung nhan, thần bí như vậy cảm giác, có thể cho người mang đến một loại vô hạn mơ màng. Luyến Nhi sư tỷ, chúng ta còn muốn tiếp tục đi lên phía trước sao? Phía bên phải nữ tử không khỏi hỏi. Đương nhiên. Bên trái nữ tử có chút hồi cười. Cũng không muốn đi trộn rộn nội đấu. Phía bên phải nữ tử nói. Tâm Vũ, ngươi nhìn chúng ta tiến đến đây khư động bí cảnh cũng quá rồi hứa thời gian dài, nhưng chúng ta trên tay chỗ săn bắn đến Linh Châu lại ít càng thêm ít. Dùng hai người chúng ta lực lượng, không nên như thế. Bên trái nữ tử nghiêm mặt nói, dù sao, lần này đảo chủ đối với ngươi ta kỳ vọng quá lớn, nếu là không có lấy được ưu việt thành tích, há không cô phụ hắn đối với chúng ta vun trồng. Trọng yếu nhất chính là, ngươi không phải một trực đô muốn đi vào thần điện tu hành sao? nếu là theo chúng ta loại này lịch luyện phương thức, chỉ sợ liên 10 vị trí đầu đều lên không được. Không tệ. Vị này trên mặt che mạng che mặt nữ tử, liền là đến từ sở gia thần bí nhất sau Tú Sở Tâm Vũ. Mà bên trái vị nữ tử kia, chính là Sở Tâm Vũ thân mật hảo hữu Sở Luyến Nhi, hai người tình như tỉ muội. Sở Tâm Vũ sắc mặt do dự, nói, nhưng ta cũng không muốn cuốn vào chư đạo phân tranh. Ta biết ngươi lòng có lo lắng, đan giá bên trong thế nhưng là tại lịch luyện, không có có bất kỳ quy tắc nói. Cho dù là ngươi không muốn cuốn vào phân tranh, nhưng tự nhiên hội hữu nhân đánh lên chủ ý của chúng ta. Huống chi, tại giá phê chư đạo lịch luyện trong các đệ tử, có bao nhiêu người đối với ngươi làm lấy có ý đồ xấu. Sở Luyến Nhi túc nhân đạo. Đây không phải còn có Luyến Nhi sư tỷ à? Sở Tâm Vũ cười nói. Ngươi giá khả lộn sát sư tỷ ta, tại ngươi tu vi hiện tại, ngược lại là muốn ngươi bảo hộ ta mới là. Sở Luyến Nhi khinh linh cười một tiếng, nói, được rồi, thời gian còn thừa không nhiều, ta cũng không muốn bồi tiếp ngươi hạng chót, không bằng liền tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Dù coi như là hữu nhân ý đồ bất chính, ngươi ta liên thủ lực lượng, tuy là không địch lại, thoát thân còn là không có vấn đề. Lại thêm, dung đảo chủ đối ngươi cưng chiều, ai còn dám khi dễ ngươi. Cái kia tốt Sở Tâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Ân. Sở Luyến Nhi khẽ gật đầu, hai nữ liền bước nhanh, hướng phía chỗ rừng sâu đi đến. Nhưng mà, ngay tại Sở Tâm Vũ các nàng rời đi không lâu, tại mộ lâm trong rừng, một đạo quỷ mị thân hình, như là như ưu linh yên tĩnh hiện hiện ra, chính là Lăng Thiên Vũ không thể nghi ngờ. Tìm được. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, chính như Độc Vương nói, Tiểu Vũ đến bây giờ đều không có tiến vào rừng rậm thâm bộ lịch luyện. Người xác định là nàng. Độc Vương thầm hỏi. Đương nhiên, Đồ Nhi cảm giác tuyệt đối không sai. Húng chi năm đó là bị bá phụ nhận đi, vừa mới không vào khư động bí cảnh thời điểm, ta liền gặp được bá phụ. Lăng Thiên Vũ trả lời. Vậy ngươi dự định như thế nào? Trực tiếp đi qua nhận nhau sao? Độc Vương lại hỏi. Nàng bên cạnh vị nữ tử kia thân phận không rõ, Đồ Nhi không phải giải, tạm thời không tiện lắm, ta muốn theo tới, đợi khi tìm được cơ hội, ta liền sẽ mang đi nàng. Lăng Thiên Vũ trả lời. Nói. Lăng Thiên Vũ chính muốn theo sau, đột nhiên bên trái trong rừng rậm. Một đạo tàn ảnh vô thanh vô tức lặng yên dụng hiện. Hả? Lăng Thiên Vũ lông mày sắc hơi nhíu. Liếc thấy. Đó là vị người mặc hỏa diễm sắc trường bảo thanh niên, mái tóc dài màu đỏ rực, trừng mắt nghiêm khắc mắt, tướng mạo cương nghị, ngược lại dã bất mất vì tuấn nam một cái. Hán tu vi bất tục, đạt tới chuẩn quân cảnh trung giai tu vi. Bực này tu vi, nếu như không có tình huống đặc biệt, là tuyệt đối bất có thể năng tại tới gần khu vực bên ngoài chuyển động. Rõ ràng. Vị thanh niên này giống như là trong bóng tối theo dõi Sở Tâm Vũ các nàng, hơn nữa thân pháp thật sự là không tầm thường, nếu như không phải Lăng Thiên Vũ cảm ứng lực nhạy cảm, chỉ sợ cũng là khó mà phát giác, chớ nói chi là Sở Tâm Vũ các nàng. Ha ha, xem như tìm được. Lửa phát xanh năm lạnh mai cười một tiếng, ẩn nấp lấy thân hình, quả thật là lần theo Sở Tâm Vũ các nàng chỗ rời đi phương hướng, lặng yên chặt theo tới. Có vấn đề. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, lúc đầu cùng Sở ra là không oán không cừu. Nhưng nếu như hữu nhân đem chủ ý đánh tới tương lai mình nàng dâu trên thân, tuyệt đối là Lăng Thiên Vũ vô pháp dễ dàng tha thứ. Sau đó, Lăng Thiên Vũ dã thu liễm lại khí tức trên thân, như là vô hình ưu linh, cùng tại na lửa phát thanh niên sau lưng. Hồi lâu, ước chừng chui vào hơn 5-6 dặm khoảng cách. Đột nhiên, tại phía trước chỗ rừng sâu, một trận kịch liệt đánh nhau vội vàng trình diễn. Tiểu Vũ, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, không để ý tới còn trong bóng tối theo dõi lửa phát xanh năm. Lần theo động tĩnh nơi phát ra, thiểm không chui tới. Thông suốt kinh thấy. Tại một mảnh nghiêm mật trong rừng, hơn 10 đầu hung ác dị linh thú, mắt đỏ trợn lên giận dữ nhìn, giữ tận vạn phần. Mấy khỏa lâm mục bên trên, càng là còn quấn chặt lấy mấy con cự mãng, lạnh hơn phun trường tín, lạnh lạnh lợi xem. Tứ phương, dùng hình thành vây quanh chi thế, Sở Tâm Vũ cùng Sở Luyến Nhi đang bị khốn trong đó. Nguy rồi. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Quá kỳ quái. Tuy nói những này dị linh thú khí tức không thể nào cảm ứng, nhưng lão phu ngược lại là cảm thấy, những này dị linh thú giống như là bị tận lực dẫn tới. Độc Vương âm thầm nhắc nhở. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, âm thầm nhìn trộm, vị kia lửa phát xanh năm cũng là một mực theo dõi đến nơi này, sau đó liền ẩn nút ở một bên, âm thầm lặng yên nhìn chăm chú lên Sở Tâm Vũ các nàng động tĩnh. Đừng nóng nội, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem sẽ có chuyện gì phát sinh. Độc Vương thầm nghĩ. Hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, lão phu cảm giác ngươi đây cô vợ nhỏ những năm này trưởng thành cũng là đầy đủ kinh người, huống chi cùng nàng đồng hành người tu vi dã bất tục, hai người liên kết tay, đối phó những này dị linh thú cũng không khó khăn. Dầu gì, không phải còn có ngươi âm thầm thi tay sao? Vậy thì chờ một chút đi, ta cũng muốn biết giá hỏa kia đến cùng đang chơi ý định gì. Lăng Thiên Vũ diện sắc thâm trầm, tiếp tục cẩn thân trong bóng tối, hiện lộ ra sắc bén con người, toàn tâm toàn ý thời khắc chú ý Sở Tâm Vũ. Chương 2052, âm thầm viện thủ. Dưới mắt, Sở Tâm Vũ các nàng bị chúng thú vây quanh, hết sức căng thẳng. Tâm Vũ, cẩn thận, những này ác thú không dễ đối phó. Sở Luyến Nhi ngữ khí trầm trọng. Ân, Luyến Nhi sư tỷ cũng phải cẩn thận một chút. Sở Tâm Vũ nói ra, nắm chặt trường kiếm, một cỗ lạnh thấu xương khí thế bắn ra, cuốn lên phô thiên liệt diễm, cuồn cuộn dũng mãnh lao tới. Giống, giống. Chúng thú giống giận, một chân chân mãnh hổ ác thú, huyết đồng tránh thức chứ cuồn cuộn lửa giận, bước chứ cường hung hãn hữu lực tứ chi, dương nhanh múa vớt, nộ khí đằng đằng điên cuồng sông mà đến. Giết. Sở Luyến Nhi giận quát một tiếng, thân hình khẽ động, trường kiếm đi theo. Tuy là nữ tử, xuất thủ lạnh lùng, một kiếm vạch tới, từng đạo hỏa diễm kiếm mang, hung lăng bắn phá ra. Bành, bành, mấy con mãnh hổ, còn là hung hãn, xính lấy chiến thể cường hãn, còn không thèm chú ý kiếm mang công kích. Cơ mọc đầy móng vuốt thép hổ chảo, liệt không trộm tới, từng đạo cực xạ nhi tới hỏa diễm kiếm mang, nhao nhao đánh nát, vô số lửa điểm, bạo tán tàn sát bừa bãi. Giống, hung hãn mãnh hổ, đánh đâu thằng đó, hướng phía Sở Luyến Nhi trên người bổ nhào mà đến. Luyến Nhi sư tỷ, Sở Tâm Vũ kinh ngạc nói, nắm chặt trường kiếm, đang muốn giết đi qua. Siêu, siêu, cuốn quanh ở lâm mục bên trên năm con cự mãng, sớm đã xúc thế đã lâu, chết đem Sở Tâm Vũ khóa chặt. Xoay lớn lên thân thể, tựa như căng dây cung mũi tên, tóe nhiên gian nhao nhao cực bắn đi ra, lướt về phía Sở Tâm Vũ. Sở Tâm Vũ ánh mắt một lăng, khí thế kịch biến, vũ động thức tha dáng người, như là nâng lên uy phong, thân hình nhảy lên mà lên. Trường kiếm múa, ngưng hóa xuất từng đạo liệt diễm hỏa phượng. Phượng Vũ Cửu Thiên. Một tiếng khét đê, cùng với từng mảnh réo vang gọi tiếng, lang liệt kiếm khí, cùng hỏa phượng hòa làm một thể. Trình phương hư không tràn ngập nhiệt độ cao rừng rực, sức lực vô cánh chim, hướng phía bay xạ nhi tới cự mãng tập lướt qua đi. Ầm ầm. Hỏa phượng kinh bạo, hóa thành bao quanh cực nóng liệt diễm, kiếm khí cuốn quanh, trong khoảnh khắc đem 5 con cự mãng bao phủ, điên cuồng thiêu đốt lấy, kiếm khí cuốn quanh tàn phá lấy. Cự mãng thống khổ vằn mèo, nhưng từ đầu đến cuối không có từ bỏ công kích, hung ác vô cùng tiếp tục hướng phía Sở Tâm Vũ tới gần. Sở Tâm Vũ lanh mâu sắc nhọn, không có cái gọi là nữ lưu chi phòng, thế công lăng lệ, xuất thủ vô tình. Hưu. Sở Tâm Vũ mang theo diễm lao đi, vẫn đủ cả người mạnh mẽ chuẩn quân lực, giận cầm lợi kiếm. Quay về nên thân đánh tới một con cự mãng, tính toán vừa lúc, vào đầu xé rách chém tới. Phốc phốc. Cái kia con cự mãng liên gào rít cơ hội đều không có, toàn bộ răng muôn đầu, tiện bị một kiếm đoạn thành hai nửa. Nhưng Sở Tâm Vũ cũng không đình chỉ công kích, dọc theo cự mãng đầu, một đường xé chém tới, ngạnh sinh sinh đem chọn con cự mãng xé thành hai mảnh. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ vừa khiếp sợ, lại là vui vẻ. Không nghĩ tới Sở Tâm Vũ rời đi Đông Châu đây mấy năm gặp hạn thời gian, tại thú thần giới tu hành thành quả kinh người như thế, sợ là đã sắp tiếp cận chuẩn quân cảnh trung giai tu vi. Mà đồng hành vị kia gọi Sở Luyến Nhi nữ tử, cũng đạt tới chuẩn quân cảnh sơ giai tu vi, nhưng hình như mới vừa vặn bước vào chuẩn quân cảnh không lâu, nhìn lực lộ ra không đủ, liên tiếp ứng phó lên mấy con mãnh hổ thế công, lập tức tiện bị đè xuống. Cự trảo phủ xuống, Sở Luyến Nhi ra sức cầm kiếm nhận đẩy tới, đạn giá chân hổ trảo lực lượng, làm thật hung mãnh. Cùng Sở Luyến Nhi càng là thuộc về cung cấp, cho nên chính diện ngạnh bính, vốn là Sở Luyến Nhi phải ăn thiệt thòi. Bành! Một tiếng vang vọng, Sở Luyến Nhi kiểm sắc kinh biến, vội vàng bước lui. Luyến Nhi sư tỷ. Sở Tâm Vũ kinh hô một tiếng, nhưng cự mãng vốn là trời sinh tính giảo hoạt, Sở Tâm Vũ nhất thời sơ sẩy, còn lại 4 con cự mãng liền thừa cơ cực cướp mà đến. Linh hoạt giảo hoạt cướp động lên trưởng thân thể, bao quanh vây quanh Sở Tâm Vũ. Hưu! Hưu! Sở Tâm Vũ cơ trường kiếm, nhưng trải qua công kích, đều khó mà trúng đích cự mãng. Dù sao những cái kia cự mãng thật sự là quá giàu hoạt, tốc độ cực nhanh, thân hình trao đổi biến ảo, mê loạn đối thủ. Sở Tâm Vũ bản thấy Sở Luyến Nhi thân hãm hiểm cảnh, khó mà toàn tâm khắc địch. Đột nhiên, siêu, một con cự mãng, như là thiểm điện phích lịch, hung hăng đột phá Sở Tâm Vũ phòng tuyến, cực lướt qua đi, to dài thân thể, tựa như dây gai, trong khoảnh khắc đem Sở Tâm Vũ hung hăng cuốn lấy. Choe nu a toại. Sở Tâm Vũ một tiếng, cảm thấy đau đớn. T. Cự mãng miệng phun trường tín, cuốn quanh xuôi theo bên trên, mãnh liệt địa xà trường, lộ ra sắc nhọn răng răng, không có chút nào thương hương tiếc ngọc có thể nói, hung tợn đón Sở Tâm Vũ bộ mặt tắp tới. Bởi vì là tại kính tượng phạm vi phía dưới, ngoại giới mọi người thấy đáo giá mạc, cũng là cảm thấy kinh tâm động phách. Nhưng càng tò mò hơn là, Lăng Thiên Vũ đến cùng tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Là vì Sở Tâm Vũ? Còn là Sở Luyến Nhi? Tiểu Vũ. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, may mà sớm đã xúc thế, Tử Kim kiếm khí âm thầm ngưng tụ, tật ngón tay một điểm, một đạo nhỏ bé lửa tia. Bởi vì tốc độ cực nhanh, cho nên mắt thường khó mà bắt. Hưu. Lăng liệt lửa tia, một kích xuyên phá cổ rắn, lập tức hoảng sợ cứng ngắc. Ách. Sở Tâm Vũ lông mày hơi nhíu, mặc dù cảm giác không đúng, nhưng tình thế nguy cơ, không dùng suy nghĩ. Thừa dịp cự mãng đỉnh chỉ thế công, thon dài mảnh tay rung động, trường kiếm rời tay, tại cường đại thần niệm điều khiển phía dưới, từ bên trên vòng xuống. Mang theo gào thét liệt không mạnh, mạo xương xích chứ liệt diễm trường kiếm, quay về cự mãng răng nanh miệng rắn cấp thứ mà lạc. Phốc phốc. Trường kiếm hung ác xuyên qua miệng rắn, lập tức cực nóng liệt diễm, từ miệng rắn bên trong hung đốt, nhanh chóng lan tràn cự mãng toàn bộ trường thân thể nội bộ. Khó mà dây dưa, nông rộng xuống tới. Siêu. Sở Tâm Vũ tung thân nhi lên, thoát thân nhi ra, thuận tay nối liền lợi kiếm. Nhưng còn lại lưỡng con cự mãng, ngay tại Sở Tâm Vũ vừa mới thoát thân thời điểm, cũng là đồng thời đang lúc giết tới. Sở Tâm Vũ đang muốn xuất kiếm, nhưng này cảm giác quái dị lại tới. Rõ ràng khí thế hung lăng cự mãng, mắt thấy cận thân, thế công đột nhiên bị ngăn trở, hành động trở nên trì độn. Sở Tâm Vũ tâm giác quái dị, đáng ra sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hưu, hưu. Trường kiếm lăng động, Sở Tâm Vũ tay tật kiếm nhanh, cự mãng đoàn thân, một kiếm lấy ra bụng rắn linh châu. Cái này đối phó dị linh thú vốn là không khó, trực tiếp đánh trúng linh châu ẩn thân vị trí, đoạt xá linh châu, liền có thể để dị linh thú trong nháy mắt mất mạng. Đồng nhiên, Sở Tâm Vũ lách mình rơi xuống, cứ như vậy một khắc đang lúc, liền ra bất có dũng khí tin tưởng, có thể dễ như trở bàn tay đem bốn con cự mãng chém giết. Nhưng Sở Luyến Nhi đang bị mấy con mãnh hổ vây khốn, liền là Sở Tâm Vũ trong lòng cảm giác quá mức quái dị, đã dã dung không được nàng có bất kỳ suy nghĩ. Luyến Nhi sư tỷ. Sở Tâm Vũ kinh quát một tiếng, thân phóng hỏa ánh sáng, thiểm lược quá khứ. Hưu. Vào đầu một kiếm, bổ về phía mãnh liệt hổ đầu sọ. Keng. Trường kiếm rung động, cái kia mãnh hổ cả người như sắt, cứng chắc mười phần, một kiếm này xuống dưới, cận cận trích là sẽ rách mở một đường vết rách. Giống. Mãnh hổ giống giận, dâng lên hung lăng hổ trảo, hướng về phía Sở Tâm Vũ chụp tới. Sở Tâm Vũ còn lại là lộ ra ung dung không đổi, kiếm thế hơi thu, thân hình chuyển động, tựa như dáng múa diễm động. Trong điện quang hỏa thạch, sắc bén trường kiếm, lại từ Sở Tâm Vũ mu bàn tay lướt đi, trở tay nắm lấy, né qua hổ trảo, quay về mãnh hổ hằm dưới, hung hăng cấp thứ quá khứ. Hưu. Trường kiếm tắt qua, mãnh hổ diện sắc kinh sợ, một kiếm thẻ giống. Tại hung sức lực kiếm đạo dưới, một lần tiến dần lên, cuối cùng lại hung hăng từ mãnh hổ hàm dưới xuyên phá đến đầu bộ đột xuất mũi kiếm. Chật. Trường kiếm quất ra, mãnh hổ gào lên đau đớn, nhưng Sở Tâm Vũ nhưng không có như vậy coi như thôi. Kiếm lưu kình đạo, nhìn chằm chằm mãnh hổ đằng không nhi lên, thân hình cấp chuyển, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một đạo lăng liệt hỏa mang từ mãnh hổ dưới bụng lướt qua. Phốc phốc. Lại lần nữa một kiếm, lăng lệ phá ngực, cưỡng ép đem mãnh hổ ngực bên trong linh châu, một kiếm lấy ra. Tốt. Lăng Thiên Vũ khen, nhìn thấy tiểu Vũ lợi hại như thế, vui vẻ đến cực điểm. Bành. Sở Tâm Vũ chợt một trường, mang theo hỏa công đi, kình đạo mười phần. Giống. Mãnh hổ gào lên thê thảm, cả người đốt lửa, đánh bay mà đi. Ven đường mà đến mãnh hổ cự thú, không được tránh thân nhi lui, tràn đầy cảnh giác mà tức giận nhìn chăm chú Sở Tâm Vũ. Sở Tâm Vũ lách mình rơi xuống, cất bước nhẹ nhàng, một tay che chở sắc mặt hư bạch Sở Luyến Nhi, tràn đầy ân cần hỏi han, "Luyến Nhi sư tỷ, còn tốt đó chứ?" "Còn tốt có ngươi, không phải bằng vào ta tu vi, coi là thật khó có thể ứng phó." Sở Luyến Nhi nói khẽ, đối mặt với mấy con mãnh hổ ác thú vây công, Sở Luyến Nhi thế nhưng là khắp nơi bị quản chế, hiện tượng nguy hiểm còn sống. "Ân." Sở Tâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu, mê hoặc nhân đạo, bất quá ta luôn luôn cảm giác hình như hữu nhân tại giám thị bí mật lấy chúng ta. Người. Sở Luyến Nhi không khỏi lộ ra mấy phần hoảng sắc, ngượng ngùng cười một tiếng, ha ha, Tâm Vũ, là ngươi suy nghĩ nhiều đi, nơi này ngoại trừ chúng ta cùng những này ác thú, chỗ nào còn sẽ hữu nhân. Có lẽ đi. Sở Tâm Vũ túc nhân đạo, kế sách hiện thời, còn là đến mau chóng diệt trừ những này ác thú. Ân. Sở Luyến Nhi khẽ gật đầu. Giống. Giống. Ác thú giống giận, thành đàn hung ảnh, điên cuồng sông mà đến. Sở Tâm Vũ cùng Sở Luyến Nhi lưng tựa mà đứng, hình thành nghiêm mật phòng tuyến, lạnh kiếm vung dậy, từng đạo liệt diễm sức lực mang, kích bắn đi. Những cái kia ác thú nhất là hung mãnh, tự cao chiến thể cường hãn, kia không hề nhượng bộ chút nào. Bởi vì động tĩnh to lớn, phụ cận ác thú cũng không ngừng bị dẫn tới, tụ tập dị linh ác thú là càng lai việc nhiều. Sở Tâm Vũ các nàng hoàn toàn bị vây khốn, cực lực ngăn cản được các bảy thú công kích. Đương nhiên, trốn ở trong tối Lăng Thiên Vũ cũng không quên cho viện thủ, mua đến mạo hiểm chỗ, Lăng Thiên Vũ cái kia vô hình tử kim kiếm khí lại sẽ sinh ra mang tính then chốt tác dụng. Cho nên, cho dù là đưa tới Cảng Lai Việt nhiều dị linh ác thú, nhìn như tình thế nguy cơ, nhưng từ đầu đến cuối, Sở Tâm Vũ các nàng đều không có nhận thực chất tổn thương. Hưu, hưu, một kiếm lại một kiếm, đánh tới dị linh ác thú, liên tục chém giết. Mặc dù chém giết một đầu lại một đầu ác thú, thu hoạch không ít, nhưng Sở Tâm Vũ lại càng phát cảm thấy quái dị. Không phải đối với chính mình thực lực bất tự tin, mà là những này dị linh ác thú thực lực bất tụ, mà lại còn là thành quần kết đội công tới, không nên lại là nhẹ nhàng như vậy ứng đối. Hưu, Sở Tâm Vũ hung ác đến một kiếm, chém giết một đầu ác thú, nghiêm mặt nói, Luyến Nhi sư tỷ, trong lòng ta luôn luôn cảm giác có chút không quá dễ chịu, luôn luôn cảm thấy giống như là hữu nhân tại giám thị bí mật lấy nhất cử nhất động của chúng ta. Hơn nữa nơi này dị linh thú là càng lai việc nhiều, cứ tiếp như thế, đối với chúng ta cái gì vi bất lợi, không bằng chúng ta đi đầu thoát thân, lại đi thương nghị. Ân, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, trước giết ra ngoài lại nói. Sở Luyến Nhi nói, đang nói, siêu, một đạo lợi chảo, đúng là một đầu ẩn nút đã lâu ác lang, hung ác hướng phía Sở Tâm Vũ sau lưng đánh tới. Tâm Vũ, coi chừng. Sở Luyến Nhi kinh ngạc nói, đột nhiên quay người, thuận thế một kiếm vạch tới. Có thể là chuyện đột nhiên xảy ra, cũng có thể là Sở Luyến Nhi phản ứng lô mãng, một kiếm này mặc dù đánh trúng vào cái kia ác lang, nhưng lại kiếm tẩu thiên phong, vừa có khéo hay không, lại tiểu vũ trên cánh tay trái rạch ra một đạo nhỏ bé lỗ hổng. Quá nhanh. Cũng không biết là hữu ý vô ý, Lăng Thiên Vũ nhất thời cố lấy âm thầm đối phó những cái kia ác thú, cũng không có đi để phòng Sở Luyến Nhi ý tứ, không nghĩ tới chỉ như vậy một cái sơ sẩy, Sở Luyến Nhi lại không cẩn thận thương tổn tới Sở Tâm Vũ. Sở Tâm Vũ bản năng tính chất hơi ngâm một tiếng, nhưng vẫn là phản ứng cực nhanh, vội vàng một kiếm, đối với chứ na ác lang cấp thứ quá khứ. Phốc phốc. Ác lang thống hào một tiếng, ngã quỵ rơi xuống đất. Tâm Vũ. Sở Luyến Nhi khuôn mặt biến sắc, nhìn chằm chằm Sở Tâm Vũ trên cánh tay bị chính mình không cẩn thận mở ra một đạo lỗ hồng nhỏ, tràn đầy khẩn trương ấy náy nói ra, ta thực không phải cố ý, Tâm Vũ, ta vừa rồi. Luyến Nhi sư tỷ đừng lo lắng, nhưng là bị thương ngoài da mà thôi. Hơn nữa ngươi cũng là vì bảo hộ ta sẽ không trách ngươi. Sở Tâm Vũ mỉm cười, nghiêm mặt nói, chúng ta còn là nhanh lên tìm cái điểm đột phá, mau chóng thoát thân mới là. Ân. Sở Luyến Nhi nắm chặt trường kiếm, lạnh lẽo nhìn chứ tứ phương ác thú. Sau đó, Sở Tâm Vũ cũng đi theo nắm lên trường kiếm, đang muốn thi lực, có thể đột nhiên gian, cảm giác đầu khinh chân nặng, lại không hiểu thấu sinh ra một loại kích thích tính chất choáng khuyết cảm giác. Thân hình có chút lung la lung lay, khó mà nâng lên khí lực. Nói khẽ, Luyến Nhi sư tỷ, ta, Tâm Vũ. Sở Luyến Nhi kiểm sắc kinh biến. Mà âm thầm Lăng Thiên Vũ, cũng là mãn sắc kinh kinh ngạc, vừa mới nhìn còn rất tốt, có thể mới một hồi, Sở Tâm Vũ toàn bộ khí sắc liền phát sinh quái dị biến hóa. Chương 2053, Sở Thiên Ngân. Giống. Thanh đan ác thú, điên cuồng sông mà đến. Hưu. Sở Tâm Vũ cơ trường kiếm, lực chi không đủ, sắc mặt dị đỏ. Thân hình lảo đảo lắc lắc, một bộ tình trạng kiệt sức dáng vẻ. Toàn bằng là để ý niệm chống đỡ lấy, không phải sớm đã ngã xuống. Tâm Vũ. Sở Luyến Nhi điên cuồng vùng bắn kiếm mang, chăm chú che chở Sở Tâm Vũ, nhưng ác thú thật sự là càng tụ càng nhiều. Sở Luyến Nhi tu vi có hạn, lại muốn đi che chở Sở Tâm Vũ, khoảng cách tiện bị thành đàn ác thú ép vây khốn, tràn ngập nguy hiểm. Tiểu Vũ. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, căn bản là không có nhìn thấy Sở Tâm Vũ nhận qua cái gì thương tổn cực lớn. Làm sao đột nhiên gian liền biến đắc như thử dị thường. Tiếp tục như vậy nữa, Sở Tâm Vũ các nàng sớm muộn đắc bị ác thú trả đạp. Mặc kệ. Lăng Thiên Vũ hung hăng cắn răng, đang muốn viện thủ. Chấm đã. Độc Vương lại đột nhiên truyền âm đạo. Ân sư. Lao ra ngài không thấy được tiểu vũ nàng xảy ra ngoài ý muốn sao. Ta nếu lại không lộ diện viện binh tay, đoán chừng vợ ta liền giữ không được. Lăng Thiên Vũ lo lắng nói. Đối với thực lực của mình cứ như vậy không có lòng tin. Độc Vương nói. Đây không phải lòng tin vấn đề, mà là ta không muốn tiểu vũ lại thụ đến bất kỳ tổn thương. Lăng Thiên Vũ đạo, âm thầm xúc thế. Ngươi đây ngu xuẩn, không có gặp ngươi cái kia cô vợ nhỏ là chúng độc sao? Độc Vương hử nhẹ nói. Chúng độc. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh giật mình. Mặc dù Lao Phu không biết nàng là như thế nào chúng độc, nhưng tuyệt đối là một trận mưu đồ đã lâu âm mưu. Không thấy được giá hỏa kia còn trốn ở trong tối không có xuất thủ sao? Độc Vương nghiêm mặt nói, nếu như ngươi muốn biết là vì cái gì? Cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, lại mà, dùng thực lực của ngươi, ngươi còn lo lắng sẽ bảo hộ không được ngươi cái kia cô vợ nhỏ sao. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, Sở Tâm Vũ biểu hiện bây giờ đích thật là quá khác thường, nếu quả thật như Độc Vương nói, Sở Tâm Vũ là chúng độc dẫn đến. Cái kia Lăng Thiên Vũ khả là một đường theo tới, không gây từ phát giác, vấn đề này liền nghiêm trọng. Quả thực là muốn nói có vấn đề, cái kia chính là vừa mới Sở Luyến Nhi không cẩn thận đả thương Sở Tâm Vũ, đáng giá thương thế cũng là không quan trọng gì. Thằng nếu thật là Sở Luyến Nhi âm thầm làm quỷ, đều có thể đi thẳng một mạch, làm gì lại đi chết bảo hộ Sở Tâm Vũ. Vị kia âm thầm theo dõi Sở Tâm Vũ các nàng người, Lăng Thiên Vũ dã là một mực giám thị lấy, tối thiểu cũng không gặp hắn làm ra có bất lợi sự tình. Đủ loại này hết thảy thật sự là quá khó có thể lý giải được, hiện tại cũng chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến. Giống, giống, hơn 10 đầu mánh thú, gào thét lao nhanh, đạp động lên đẩy trời điên cùng trần, hung hãn xung phong. Sở Tâm Vũ sắc mặt xích hồng xích bạch, trong tay kiếm đạo, càng lai việt yếu, cho dù là có Lăng Thiên Vũ ám bên trong thi tay khắc chế. Nhưng dùng Sở Tâm Vũ lực lượng bây giờ, sợ là liên những cái kia ác thú ra thịt đều thương không đến. Hưu, hưu. Sở Luyến Nhi ra sức ngăn cản, lại tu vi thế nào có hạn, dùng nàng lực lượng một người, sao có thể chống đỡ được. Diễm lệ y phục, cũng bị những cái kia ác thú xé rách không ít, tiều nộn ra thịt, cũng không nhịn được phun ra mấy đạo vết thương. Ngoại giới đám người, cũng là thấy trong lòng run sợ. Tâm Vũ. Sở Thiên Nam hung hăng nắm chặt nắm tay, nhưng thân là một đảo chi chủ, tuyệt đối không thể thiên vị. Hơn nữa đây chính là tại khư động bí cảnh bên trong, ngoại trừ bốn vị tôn lão bên ngoài, vô nhân năng can thiệp được. Có thể thấy được bốn vị tôn lão, sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm. Mà trên trận quan sát đám người, đối với Vu Lăng Thiên Vũ cử động còn lại là có phần vi bất giải. Hắn một liền là không rõ ràng Lăng Thiên Vũ giữ Sở Tâm Vũ các nàng quan hệ trong đó, thứ hai liền là dĩ Lăng Thiên Vũ thực lực, đều có thể nhẹ nhõm hóa giải tràng nguy cơ này, nhưng lại một mực trốn ở trong tối cho viện thủ, thật sự là làm cho người rất khó hiểu. Luyến Nhi tỷ tỷ, Lâm Diễm căng thẳng tiếng lòng, lộ ra đến lo lắng mà lo lắng. Nhi gia vị Sở Luyến Nhi, cùng Lâm Diễm quan hệ thân mật, tình như tỷ muội. Trước đó Lăng Thiên Vũ sở nắm sự tình, Lâm Diễm muốn tìm đến người chính là cái này Sở Luyến Nhi. Không nghĩ tới, hai nữ lại lâm vào manh thú vây khốn trong nguy cơ. Bành! Bành! Thanh đan ác thú, dương nanh múa vướt, hung ác điên cuồng bày thẳng. Sở Luyến Nhi chặt che chở Sở Tâm Vũ, lại liên tục bại lui, vội vàng gọi hỏi, Tâm Vũ! Ngươi nhất định phải kiên trì lên. Tỷ tỷ nhất định sẽ dẫn ngươi chạy đi. Sở Tâm Vũ càng lộ ra bất lực, thời gian dần trôi qua liên tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, hữu khí vô lực nói ra, Luyến. Luyến Nhi sư tỷ, đừng có lại để ý đến. Ngươi nhanh rời đi nơi này. Ngươi nói cái gì nói? Ngươi cảm thấy ta sẽ cứ như vậy đem ngươi cho bỏ xuống sao? Muốn chết cùng chết. Muốn đi liền cùng đi. Sở Luyến Nhi cắn nha đạo, sắc mặt tâm trầm, thần sắc biến ảo không chừng. Lăng Thiên Vũ thâm tàng trong bóng tối, không ngừng ngưng tụ xuất tử kim kiếm khí, cho viện thủ. Nếu không có Lăng Thiên Vũ ám bên trong tương trợ, bằng vào Sở Luyến Nhi lực lượng một người, xác định vững chắc không chống được lâu ngày. Có thể âm thầm tên kia, cũng là chịu được tính tình, lại chậm chạp không có xuất thủ, chính Lăng Thiên Vũ hoàn toàn không rõ tên kia mục đích. Theo thời gian trôi qua, bị dẫn tới ác thú là càng lai việc nhiều, có thể trách dị chính là, rõ ràng chỉ có chuẩn quân cảnh sơ giai tu vi Sở Luyến Nhi, lại có thể che chở Sở Tâm Vũ trèo chống lâu như thế. Mà âm thầm người thanh niên kia, rốt cục không chịu nổi tính tình. Đột nhiên, siêu, một đạo tàn ảnh, thứ trong rừng rậm thiểm lược nhi xuất. Hưu, một ghi hỏa diễm đao lưới đao, hoành tảo thiên quân chi thế, hướng phía thành đàn ác thú mãnh liệt chém tới. Vâng, một thanh bạo vang, ánh lửa nổ bắn ra, lang liệt đao mang chỗ qua, liên tiếp vài đầu ác thú trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, sau đó thành đàn xung phong mà đến ác thú, cũng bị đây cường hãn đao khí bức lui ra. Cường hãn, thanh niên này tuy có chỉ có chuẩn quân cảnh trung giai tu vi, đạn giá một thân chiến lực, tuyệt đối bất thua ở chuẩn quân cảnh thượng giai cường giả. Hơn nữa thân pháp quỷ mị, không phải hạ người bình thường. Thiên Ngân sư huynh. Sở Luyến Nhi kinh ngạc nói, nhưng trong giọng nói, lại tựa hồ như luôn có chút nộ khí. Nơi đây không nên ở lâu, ta đến vì ngươi đoạn hậu, ngươi mau dẫn Tâm Vũ sư muội đi. Người thanh niên kia dứt lời, lại là nhất đao, hung hãn bá đạo, hoành không như xét đánh, hướng phía trước nước chém tới. Ầm ầm. Đá vụn văng khắp nơi, bùi đất kinh dương, lang liệt hỏa vũ, tựa như mưa bom bão đạn tàn sát bừa bãi lấy. Giống. Giống. Ác thú thống hảo, kinh hoàng tán lui. Đi. Thanh niên quát. Ân. Sở Luyến Nhi trầm trầm điểm đầu, tình thế nguy cơ, không dám lưu lại, liền lóe kéo Sở Tâm Vũ, tràn đầy ân cần hỏi han. Tâm Vũ, ngươi không sao chứ? Ta. Sở Tâm Vũ muốn nói lại thôi, nhưng cả người lực lượng, thật giống như bị dành thời gian tiêu hao. Lung la lung lay, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tâm Vũ. Sở Luyến Nhi tiếng gọi, rơi vào đường cùng, đành phải một tay nắm cả trong hôn mê Sở Tâm Vũ, một tay chặt cầm trường kiếm, chi phối cắt ngang, mang theo Sở Tâm Vũ từ trong bầy thú vào tới. Mà thanh niên kia, không có nỗi lo về sau, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Nắm chặt chiến đao, mạo xương xích chứ cực nóng lăng liệt liệt diễm, mỗi nhất đao tiêu xài ở giữa, bá sức lực mười phần, nhưng cái kia ác thú căn bản không phải thanh niên kia đối thủ. Bành! Bành! Từng đầu dị linh ác thú, không ngừng chết thảm tại thanh niên đao hạ, nhưng dị linh ác thú vẫn như cũ là không ngừng từ trong rừng hiện ra, điên cuồng hội tụ. Tuy là thanh niên kia thực lực đến, thật là muốn đi đối mặt quần quận không hết dị linh ác thú, tự nhiên dã là không chịu được nổi. Mắt thấy, Sở Luyến Nhi các nàng đã đi xa, thanh niên kia liền lại không ham chiến chi tâm, cắt ngang đao nộ chạm, chợt quát lên, cút. Ầm ầm. Bá đạo hòa đao, như là đoạn lãng chi thế, địa tầng bên trong trực tiếp xé rách mở một đạo hào rộng to lớn, hơn 20 đầu dị linh ác thú, buồn gào một tiếng, tại liệt diễm đao mang tàn sát bừa bãi phía dưới, phá thành mảnh nhỏ. Hoặc là một cước hăng không, hung hăng cắm xuống đất trong khe. Thừa dịp chứ giá một khắc, thanh niên kia tung không lóe lên, thân ảnh quỷ mị, như là ẩn độn trong không khí, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn thân pháp, quả thực quỷ dị. Mà những dị linh đó ác thú, linh trí có hạn, nhất thời đánh mất mục tiêu, mang nhiên gian không biết làm sao, đành phải tại nguyên chỗ, giận dữ ô giống, mà thanh niên kia lại sớm đã bỏ trốn mất dạng. Thanh niên kia thân pháp dị thường, hoàn toàn chính xác có thể rất nhẹ nhàng vứt bỏ những này dị linh ác thú. Có thể lại không biết, tại na thanh niên vừa rời đi thời điểm, một đạo quỷ dị thân hình, cũng cùng chứ vô âm thanh vô tức đi theo. Không tệ. Đạo thân ảnh này, chính là Lăng Thiên Vũ. Từ Sở Tâm Vũ cùng nhau đi tới, đủ loại dị thường, Lăng Thiên Vũ vô luận như thế nào cũng muốn dò xét cái rõ ràng. Giờ phút này, tại một chỗ không vực chung, Sở Tâm Vũ sắc mặt dị đỏ, hôn mê bất tỉnh dựa lưng vào một khỏa đại thụ bên trên. Mà cả người chật vật, nhiều chỗ bị thương Sở Luyến Nhi, thì bảo vệ ở một bên ngồi xếp bằng dưỡng thương. Đồng nhiên, cười lạnh một tiếng vang lên, ha ha, nàng độc trong người tính chất cũng nhanh muốn phát tác đi. Nghe vậy, Sở Luyến Nhi mở hai mắt ra, vừa thấy được trước mắt xuất hiện thanh niên, đột nhiên đứng dậy, một kiếm ngón tay chứ na thanh niên, nổi giận đùng đùng quát mắng nói, ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi kém chút liền muốn hại chết ta. Luyến Nhi đừng nóng giận, Thiên Ngân ca ca làm sao lại hại ngươi thì sao? Người thanh niên kia cười híp mắt nói ra, vừa mới chỉ là ta cảm thấy bầu không khí có chút quái dị, cho nên mới chậm chạp do dự chưa dám ra tay. Hừ, Sở Thiên Ngân, ngươi thật sự cho rằng ta hồ đồ. Ngươi bất quá là lo lắng ngươi làm được những này ác tha sự tình bị ta ra ngoài cáo chi, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, vì thế thừa cơ hại chết ta, sau này tự nhiên vô nhân năng hoài nghi đến trên người ngươi, ngươi liền có thể gối cao không lo. Sở Luyến Nhi hử lạnh nói, Luyến Nhi, ngươi chính là ta đường muội, từ nhỏ Thiên Ngân ca ca liền đối với ngươi yêu thương phải phép, sao dám hại tính mệnh của ngươi. Sở Thiên Ngân nhíu chặt lông mày, lại nói, vừa mới dị thú phần đông, dùng ngươi tu vi, căn bản chi không chống được lâu ngày, chẳng lẽ ngươi đã cảm thấy có chút dị thường? Chẳng lẽ không phải ngươi trong bóng tối giúp ta sao? Sở Luyến Nhi kinh hỏi, nàng tự biết thực lực có hạn, nếu như không phải là bởi vì âm thầm hữu nhân viện thủ, sớm liền trở thành những dị linh đó ác thú trong miệng bữa ăn ngon. Không. Sở Thiên Ngân lắc đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng, túc nhân đạo, vừa mới liền là cảm giác nhất là dị thường, ta mới không dám tùy tiện hiện thân. Cái kia vì sao hiện tại lại dám hiện thân? Sở Luyến Nhi tức hỏi. Ha ha, ta đột nhiên cảm thấy, một chút chỉ cảm giác ta bị sai. Hơn nữa nếu là lại tiếp tục trì hoãn xuống dưới, chẳng phải là thực sự yếu hại Luyến Nhi ngươi. Sở Thiên Ngân đạt được kết quả tốt cười một tiếng. Chớ ở trước mặt ta nên thông minh, từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Sở Luyến Nhi khinh hừ một tiếng, mãn sắc gáy náy ngắm nhìn hôn mê ở bên Sở Tâm Vũ, thở dài, ai mặc dù ta cùng Tâm Vũ quen biết không lâu, nhưng nàng lại một mực xem ta vì tỉ muội, nhưng ta lại như vậy lợi nàng, ta đây trong lòng thật có chút khó chịu. Yên tâm đi, đợi nàng tỉnh lại, định nhiên bất hội hoài nghi đến trên người ngươi. Sở Thiên Ngân diện sắc sâm ai. Chỉ mong đi. Sở Luyến Nhi thắng nhưng. Nhưng mà. Vào thời khắc này, tại rừng rậm chỗ, một đôi lạnh lùng con ngươi, rậm rạp ngưng hiện. Vậy mà, Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, mặc dù không biết thân phận của Sở Luyến Nhi, nhưng dùng tiểu vũ tính cách, không phải đặc biệt tín nhiệm người, định nhiên bất hội cũng cùng mà đi. Thật không nghĩ đến, cái này Sở Luyến Nhi lại cũng là phía sau màn hát thủ. Chương 2054, Tâm Vũ nguy cơ. Dưới mắt, Sở Tâm Vũ hôn mê bất tỉnh, tay không tấc sắt lực lượng. Sở Thiên Ngân sắc mặt hung tàn, quay về Sở Luyến Nhi nói ra, Hóa Linh Châu đây. Nghe vậy, Sở Luyến Nhi từ trong ngực thăm dò ra một khỏa hỏa diễm sắc hạt châu, bóng ánh sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, một cỗ cường đại tinh thuần khí tức, khống chế bất ở từ cái khỏa hạt châu này bên trong phóng xuất ra. Sở Thiên Ngân mừng rỡ không thôi, một tay đoạt lấy Hóa Linh Châu, thần sắc kích động cười nói, ha ha. Đây chính là đảo chủ ban tặng Hóa Linh Châu, quả thật thần kỳ, nếu như ta có này châu phụ trợ, tu hành nhất định đạt tiến triển cực nhanh thần hiệu. Tốt, Hóa Linh Châu ngươi đã đến tay, ngươi đi đi. Sở Luyến Nhi mặt sắc lãnh nhạt. Sở Thiên Ngân cười cười, thận trọng thu hồi Hóa Linh Châu, nói, Luyến Nhi muội muội, ngươi cũng đừng trách ta, Thiên Ngân ca ca lần này cũng là vì tốt cho ngươi. Làm sao tốt với ta? Sở Luyến Nhi hử nhẹ nói. Ha ha, đây thân phận nữ nhân không rõ, dị vãng càng là không kiến văn danh. Có thể tự nàng xuất hiện về sau, không có công tích, lại có thể rất được đảo chủ thưởng thức, ban cho đạo châu, chẳng lẽ ngươi tiểu bất cảm thấy đảo chủ bất công sao? Sở Thiên Ngân cười nói, mà Luyến Nhi muội muội ngươi, luận thiên phú, sau tú bên trong, có thể bằng ngươi người rất ít. Nhiều năm trước tới nay, càng là biểu hiện xuất sắc, có thể đảo chủ chưa từng ban thưởng quá ngươi. Chớ cùng ta trong lòng ngươi một điểm oán khí đều không có, không phải ngươi cũng sẽ không như thế giúp ta, hơn nữa Hóa Linh Châu việc này, còn không phải ngươi nói cho ta biết. Tựa hồ bị nói trúng tâm tư, Sở Luyến Nhi sắc mặt xích hồng, âm thanh lạnh lùng nói, đây là chuyện của ta. Vậy mà ngươi đã đạt đến mục đích của mình. Xin mời ngươi lập tức rời đi tầm mắt của ta. Ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. Đừng nóng nội. Sở Thiên Ngân sắc mặt tâm trầm, chậm rãi đến gần Sở Tâm Vũ trước người, tà tà cười xấu xa nói, ha ha, đợi nàng độc tính phát tác, nên đường mọi ngươi né tránh mới là. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đến cùng đối với Tâm Vũ hạ độc gì? Sở Luyến Nhi không khỏi hỏi. Thôi tình phấn. Sở Thiên Ngân nói. Thôi tình phấn. Sở Luyến Nhi kiểm sắc kinh biến, phẫn nộ nói, ta đáp ứng có thể giúp ngươi cầm tới Hóa Linh Châu, thật không nghĩ qua để ngươi xâm phạm Tâm Vũ. Xuất sinh. Lăng Thiên Vũ khí bạo, không có muốn đào giá cái Sở Thiên Ngân càng như thế hèn hạ ác độc, dùng độc hại người, chiếm lấy Linh Châu không nói, không nghĩ không ngờ đánh lên chính mình nàng dâu chủ ý. Ngoại giới. Đám người cũng là đầy ngập lửa giận, đánh cắp người khác Bảo Châu, đã là ti tiện, không thể tha thứ, không nghĩ tới Sở Thiên Ngân vậy mà tại Sở Tâm Vũ trên thân đã hạ thôi tình phấn. Thôi tình phấn. Tên như ý nghĩa, nếu là chúng loại độc này phấn, liền sẽ rót vào nhân thể trong máu. Chỉ cần độc tính phát tác, liền sẽ đánh mất bản thân, mặc cho người khác bài bố, chính là cấm vật bên trong cấm vật. Giờ này khắc này, Sở Thiên Ngân kém làm đã gây nên công phẫn. Đồ hỗn trướng. Sở Thiên Nam giận tí mặt, bên ngoài nhân bất biết Sở Tâm Vũ là thân phận gì, có thể Sở Thiên Nam sở dĩ đối với Sở Tâm Vũ như thế thiên vị, đó là bởi vì Sở Tâm Vũ chính là nàng con gái ruột. Lại nhưng đã xâm phạm đến nữ nhi của mình. Sở Thiên Nam tự nhiên là ngồi không yên, hướng phía chủ đài chắp tay nói, tôn lão, là Thiên Nam đối với dưới đảo đệ tử bảo đảm vô phương. Còn 14 vị tôn lão chuẩn đồng ý, ta đây liền đem cái kia nghiệt chướng bắt tới, nhất định đáng trừng trị. An tâm chớ vội. Nam Cung Thái Hư sắc mặt bình tĩnh, nhạc nhiên đạo, làm ra như thế ti tiện sự tình, tất nhiên là không thể khinh suất tha thứ, nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, muốn đến vị kia Lâm gia tiểu tộc hữu định nhiên bất hội khoanh tay đứng nhìn. Sở Thiên Nam ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới, không phải còn có Lăng Thiên Vũ có ở đây không? Dĩ Lăng Thiên Vũ cùng Sở Tâm Vũ tự mình quan hệ, tự nhiên bất sẽ ngồi nhìn mặc kệ, lại thêm đối Lăng Thiên Vũ trong tính cách hiểu rõ, chỉ sợ cái này Sở Thiên Ngân giã bất sẽ hưu thập sao kết cục tốt, nhân tiện nói, là Thiên Nam nhất thời xúc động, lại là kẻ này, quá mức các độc, giản trực tiểu là chúng ta sở ra xỉ nhục. Ân, không cần vội vàng sao động, khư động bí cảnh lịch luyện còn chưa kết thúc. Nam Cung Thái Hư khẽ gật đầu. Kỳ thật Tòng Lăng Thiên Vũ kinh lịch bên trong, vạch trần ra chư đảo chồng sen chồng không chịu nổi hành động, bốn vị tôn lão đáy lòng nhưng không có thực đắc như thử bình tĩnh. Ngay tại toàn trường phẫn nộ bên trong, Lâm Diễm lại sâu thụ đả kích, nhìn kính tượng bên trong đột nhiên biến đến vô cùng xa lạ Sở Luyến Nhi, tự mình lẩm bẩm, không, không thể nào. Luyến Nhi tỷ tỷ làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Đồng thời, cũng có thật nhiều người đối Lăng Thiên Vũ sinh ra nghi hoặc. Lăng Thiên Vũ tại sao lại tìm đến nơi đây? Tại sao lại âm thầm cho viện thủ? Vì sao lại sẽ đụng tới Sở Thiên Ngân hai huynh muội đối với Sở Tâm Vũ hạ độc thủ? Đây hết thảy thật sự là quá xảo hợp, chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ hoàn có thể chưa buộc tiên tri hay sao? Đương nhiên, không phải Lăng Thiên Vũ chưa buộc tiên tri, tìm Tiểu Vũ không giả, đạn dạ không ngờ tới lại nhiên hội vừa vặn đụng phải Tiểu Vũ bị người độc hại, mà lại còn là bên người cực kỳ thân cận tỉ muội. Giờ phút này, kính tượng bên trong Sở Luyến Nhi cũng là rất là nổi nóng, giận đùng đùng mắng. Sở Thiên Ngân, làm ngươi đừng quá hèn hạ. Ngươi đã lợi dụng ta được đến Hóa Linh Châu. Ngươi lại còn nghĩ đến đi xâm phạm Tâm Vũ. Giản Trực Tiểu là cái phát rồ đồ vật. Phát rồ. Việc này như không phải là bởi vì ngươi lòng có oán khí, ta sao lại hưu giá tâm tư. Sở Thiên Ngân hừ lạnh nói, đừng quên, đối nàng hạ độc sự tình, ngươi cũng là có phần ở bên trong. Nếu như ngươi không phải ngươi vừa mới một kiếm kia đả thương nàng, ngươi cảm thấy độc phấn sẽ phát tác sao? Xét đến cùng, tất cả đều là ngươi trong lòng còn có oán khí, ngươi bây giờ còn dám ở trước mặt ta trang thanh cao gì. Ngươi Sở Luyến Nhi tức giận không thôi, có thể lại không phản bác được, đáy lòng hối hận vạn phần. Luyến Nhi muội muội, lại nhiên giá sự tình ngươi đã làm, cũng đừng nghĩ lấy thoát khỏi liên quan. Sở Thiên Ngân cười lạnh nói, nhưng ta căn bản không có cho ngươi đi xâm phạm Tâm Vũ. Sở Luyến Nhi phẫn nhiên đạo, đây là ta vấn đề cá nhân, cũng đừng quên, lúc trước nữ nhân này là như thế nào cự tuyệt nhục nhã của ta. Sở Thiên Ngân diện sắc sâm hung ác, trầm lãnh đạo, nàng không phải băng tâm ngọc khiết sao. Ta ngược lại muốn xem, chúng ta thôi tình phấn, nữ nhân này sẽ còn là cái gì băng tâm ngọc khiết. Dứt lời, Sở Thiên Ngân đang muốn tới gần, Sở Luyến Nhi lại giận dữ nói, dừng tay. Hưu. Lăng lệ trường kiếm, hoành giá tại Sở Thiên Ngân cái cổ một bên, âm thanh lạnh lùng nói, Sở Thiên Ngân. Nể tình ngươi ta là đường huynh muội phân thượng. Mời ngươi đến đây dừng tay. Nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Sở Thiên Ngân xem thường, một tay nhẹ nhàng đẩy ra trường kiếm, quay về Sở Luyến Nhi âm hiểm cười nói, ha ha, Luyến Nhi muội muội, ngươi cho rằng ngươi bây giờ cực lực giữ gìn nữ nhân này, liền có thể coi như việc này chưa từng xảy ra sao. Hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, bất quá ngươi yên tâm, nữ nhân này chúng tôi tình phấn, sớm đã mê thất bản thân, đợi nàng tỉnh lại tuyệt đối bất sẽ nhớ kỹ việc này. Nhưng ngươi nếu là muốn tiếp tục ngăn cản ta, vậy nhưng đừng trách Thiên Ngân ca ca đem việc này cho mọc ra đi, đến lúc đó mất đi có thể không cận cận trích là giữa các ngươi tỷ muội tình nghĩa. Ngươi xuất sinh này. Sở Luyến Nhi buồn bực nộ bất dĩ, đáng giá sự tình đích thật là chính mình đưa tới, nghĩ đến Sở Thiên Ngân lời này, sắc mặt chợt nhất chuyển, trầm lãnh đạo, việc này về sau, ngươi ta liền gây mất tình huynh muội. Đa tạ đường muội thành toàn. Sở Thiên Ngân cười giả dối. Chính cười. Trong hôn mê Sở Tâm Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, mạo xương xích chứ lửa giận, bước lên trường kiếm liền tức giận đâm về Sở Thiên Ngân. Hưu. Một kiếm này, ngược lại là tới đột nhiên, nhưng Sở Tâm Vũ thân chúng kịch độc bên trong càng là chứa thôi tình phấn, cả người bất lực. Cho dù một kiếm này có thể đánh trúng Sở Thiên Ngân, nhưng cũng là hoàn toàn không gây thương tổn Sở Thiên Ngân nửa phần. Sở Thiên Ngân cũng là tâm kinh bất dĩ, đống nhiên một trường, vững vàng chế trụ Sở Tâm Vũ trường kiếm trong tay, chìm nhân đạo, người nữ nhân này quả chân bất đơn giản. Chúng ta độc phấn, lại vẫn sống đến bây giờ. Mà giờ khắc này Sở Tâm Vũ, sắc mặt hư bạch, lại một mảnh ửng hồng, cả người mềm yếu bất lực, hô hấp đều khống chế bất ở dồn dập lên. Nhưng ở lửa giận kích thích dưới, quả thực là cực lực chống đỡ lấy, cắn chặt hàm răng, thở hào hển mắng, Sở. Sở Thiên Ngân. Ngươi thực thật hèn hạ. Hèn hạ. Chẳng lẽ cũng chỉ có ta sao? Sở Thiên Ngân khinh thường cười lạnh. Sau đó, Sở Tâm Vũ cực lực ngăn chặn thể nội độc tố. Chậm rãi quay đầu nhìn về Sở Luyến Nhi. Nhất thời hai mắt phiếm hồng, tuy là phẫn nộ, nhưng đáy mắt đúng là thất vọng, đau lòng. Nàng thủy chung không thể tin được, độc hại mình người, lại nhiên hội là mình tự nhận là nhất đáng tin cậy tỷ tỷ. Sở Luyến Nhi sắc mặt trắng bệch, không biết làm sao, căn bản không dám đi nhìn thẳng vào Sở Tâm Vũ, sắc mặt tảm đạm, nắm chặt hai tay, ấy náy vạn phần túi đầu nói, Tâm Vũ, thật xin lỗi. Ta nhưng là nhất thời. Ha ha. Sở Tâm Vũ cười lạnh. Tâm niệm như chết, thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, đỏ lên hai con mắt, tràn đầy thống hận nhìn chăm chú lên Sở Luyến Nhi, khoan tim lịch huyết, cắn nha đạo, ngươi ta quen biết cái gì ngắn. Nhưng ngươi ngày bình thường đối với ta chiếu cố có thừa. Ta, trong lòng ta càng là xem ngươi là chị ruột của ta. Đối với ngươi vô sở giấu giếm. Nhưng ta thực không có. Không nghĩ tới. Ngươi lại nhiên hội đối với ta hạ độc thủ. Tâm Vũ, ta Sở Luyến Nhi sắc mặt tảm đạm, xấu hổ vô cùng. Tự hế vu sắc. Hừ. Sở Thiên Ngân lạnh hừ một tiếng, quay về Sở Luyến Nhi nói ra, Luyến Nhi muội muội, lại nhiên ra sự tình là không dối gạt được, không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem nữ nhân này giết. Không, không. Sở Luyến Nhi lắc đầu, có thể nhất thời lại không biết làm sao. Sở Tâm Vũ đau lòng như vậy, hai con mắt mông lung, sắp ép không chế trụ nổi thôi tình phấn phát tác, hữu khí vô lực nói ra, Luyến Nhi sư tỷ. Như. Nếu ngươi còn niệm dĩ vãng cuối cùng một tia tỉ muội tình nghĩa, liền giúp ta. Giết ta sao? Sở Thiên Ngân đắc ý không thôi, một tay vững vàng chụp lấy Sở Tâm Vũ trường kiếm trong tay, âm hiểm cười nói, ha ha, lúc đầu ngươi có thể trang làm cái gì cũng không biết, chúng ta hai huynh muội ngược lại là có thể tha mạng của ngươi, vậy mà ngươi như thế ngu xuẩn, vậy nhưng đừng trách ta vô tình. Bất quá, trước đó, ta nhất định sẽ làm cho ngươi tốt nhất hưởng thụ, cái gì gọi là niềm vui gia đình. Ngươi có dũng khí? Sở Tâm Vũ phẫn nộ bất dĩ, lung la lung lay, toàn bộ ý thức bắt đầu dần dần tinh thần sa sút. Vì sao không dám? Ngươi đã là trong tay của ta con mồi, mặc ta trả đạp. Sở Thiên Ngân dày đặc mai cười lạnh. Sở Tâm Vũ mơ hồ không rõ, ý thức biến đắc Việt lai Việt mơ hồ, mông lung đang lúc, tựa như nhìn thấy một trường quen thuộc khuôn mặt tươi cười, đang không ngừng hướng phía chính mình tới gần, không chịu được thì thảo niệm âm thanh, Thiên, Thiên Vũ, Thiên Vũ. Sở Thiên Ngân sững sờ, đắc ý cười lạnh, ha ha, không có ý tứ, ta không phải cái gì Thiên Vũ, ta là Thiên Ngân. Nghe nói ngươi mỹ mạo vô song, nhưng lại vô nhân năng đủ tận mắt thấy. Liền để ta hảo hảo để lộ ngươi trên mặt cái kia đạo khăn che mặt bí ẩn hảo hảo phân biệt thật giả đi. Dứt lời. Sở Thiên Ngân rỗi ra móng vuốt, chính chậm rãi tới gần Sở Tâm Vũ khuôn mặt. Giờ khắc này, ngoại giới đám người, đều là đầy ngập lửa giận căm tức nhìn Sở Thiên Ngân. Sở Thiên Nam càng là hung hăng nắm chặt nắm tay, hận không thể lập tức xông đi vào thân thủ đem Sở Thiên Ngân chém thành muôn mảnh. Mà Sở Luyến Nhi đã bất lực văn hồi, sắc mặt tảm đạm, hung hăng quay đầu chỗ khác, chuẩn bị là ấy náy dưng dưng nói, Tâm Vũ. Thật xin lỗi. Mắt thấy. Sở Thiên Ngân độc thủ, đang muốn để lộ Sở Tâm Vũ trên mặt khăn che mặt. Đột nhiên. Lăng không ở giữa, tại Sở Thiên Ngân vang lên bên tai một đạo lạnh lùng thanh âm, dừng tay. Chương 2055, Thiên Vũ lửa giận. Dừng tay. Sở Thiên Ngân sững sờ, không khỏi dừng lại mấy phần, thất kinh nói, chẳng lẽ, là ảo giác. Nghĩ đến nơi này. Sở Thiên Ngân không ngờ tăng lên mấy phần dũng khí, lại thêm Sở Tâm Vũ mang tới vô hạn dụ hoặc. Sở Thiên Ngân căn bản là khống chế bất được. Một mặt cười dâm, buồn nôn móng đuốt, khoảng cách khăn che mặt càng lai việc gần. Giờ khắc này, ngoại giới chỗ hữu nhân đều nhìn chăm chú vào, so với một trận sinh tử chi chiến còn muốn đến đắc canh ra tâm kinh động phách, mà Sở Thiên Nam hai nắm đấm thậm chí đã muốn nắm ra tia máu. Dưới mắt, gần trong gang tấc. Đột nhiên, bạch, một đạo quỷ mị tàn ảnh, vô thanh vô tức, lăng không thoáng hiện. Ách, Sở Thiên Ngân cả khuôn mặt cứng đờ. Hoàn toàn không có phản ứng qua tới. Chỉ cảm thấy một đạo như kìm sắt đại thủ, hung hăng chế trụ cổ tay của hắn, sau đó một trương mạo xương xích chứ lửa giận, diện sát xâm khốc khuôn mặt, như là liệp ưng âm trầm nhìn chăm chú Sở Thiên Ngân. Sau đó, một đạo trầm lãnh thanh âm, như là cửu u hàn phong, hung hăng vang vọng tại Sở Thiên Ngân bên tai, ta để ngươi dừng tay. Con mẹ nó ngươi nghe không hiểu sao? Ngươi là? Sở Thiên Ngân chuẩn bị là hoảng sợ nhìn qua lên trước mắt chính sát khí ngút trời lạ lâm thanh niên. Mà một bên Sở Luyến Nhi, cũng là chuẩn bị là kinh ngạc, từ đầu tới đuôi hai người đều hoàn toàn không có phản ứng quá đến Lăng Thiên Vũ là như thế nào xuất hiện. Không tệ. Nay giả chính là Lăng Thiên Vũ, xâm phạm Tiểu Vũ, không thể nghi ngờ liền là xúc phạm Lăng Thiên Vũ vậy ngược. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ diện sắc rét lạnh, hai mắt bạo đỏ, lửa giận thiêu đốt, mãn sắc gân xanh. Nhất là đôi kia lạnh lùng ánh mắt, như giỏi trong xương, Sở Thiên Ngân là như thế nào đều thoát khỏi không rơi. Duy chỉ có cảm giác. Khi tức tử vong càng như thế tới gần. Thật là đáng sợ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Sở Thiên Ngân đã sớm chết vạn lần. Rắc. Lăng Thiên Vũ hung hăng một dùng lực, tàn nhẫn đem Sở Thiên Ngân bàn tay cho vị đoạn. A. Sở Thiên Ngân đau kêu một tiếng, đau đớn kịch liệt kích thích phía dưới, hai chân căn bản khống chế bất được, đột nhiên trầm xuống, trọng trọng quỳ rạp xuống đất. Đường đường chuẩn quân cảnh cường giả, đến Lăng Thiên Vũ thủ bên trong lại biến đắc như thử không chịu nổi. Dưới mắt Sở Thiên Ngân đau đến sắc mặt vàng như nến, như đậu nành mồ hôi tích tích đắp đắp đến rơi xuống, run run ngẩng đầu, hoảng sợ mà tức giận nghiến lợi nói, Lâm. Lâm gia, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu là, ngươi phế vật này lại dám đánh nữ nhân ta chủ ý. Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo, trong lời nói, mang theo một cỗ thấu xương hàn ý, như là trời đông giá rét túc tuyết, hung hăng đem Sở Thiên Ngân bao khỏa mà tiến. Nữ nhân Sở Thiên Ngân nghẹn họng nhìn chân chối. Đây Sở Luyến Nhi cũng là cả kinh không ngậm miệng được, dị vãng cùng Sở Tâm Vũ tình như tỉ muội, tự nhiên biết Sở Tâm Vũ một số bí mật. Chan đầy hoảng sợ nhìn qua lên trước mắt vị này mãn sắc lửa giận lạ lâm thanh niên, thất kinh nói, chẳng lẽ, hắn liền là. Đồng thời, ngoại giới lâm diễm, cũng là kinh ngạc vạn phân, không nghĩ tới, thật là. Toàn trường, càng là một mảnh kinh xôn xao. Không nghĩ tới, thú thần giới thần bí nhất, băng tâm ngọc khiết mỹ nữ, lại nhiên hội là Lăng Thiên Vũ nữ nhân. Không. Không có khả năng Sở Thiên Ngân tâm như lửa đốt, tuy biết Lăng Thiên Vũ thực lực rất khủng bố, đan giá dung mạo làm sao có thể xứng với tình nhân trong ngộng của hắn, dương mày trợn mắt tàn khốc mắng, ngươi xuất sinh này. Ngươi muốn nhặt lao tử tiện nghi. Lao tử xé ngươi. Dứt lời. Sở Thiên Ngân cố nén lửa giận, đồng nhiên nhất đao chạm hướng Lăng Thiên Vũ. Cút. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, giận dữ một cước, như là thiết truy, hung hăng một cước hướng phía Sở Thiên Ngân mặt đập tới. Bành. Đến một tiếng. Sở Thiên Ngân gương mặt lõm, miệng mùi máu tươi, đủ để tưởng tượng Lăng Thiên Vũ dám một cước uy lực là há trở mạnh mẽ. Sở Thiên Ngân kêu thảm một tiếng, đây nhất đao còn chưa quá khứ, cả người tiện bị Lăng Thiên Vũ cho một cước đạp bay ra ngoài. Phù phù. Sở Thiên Ngân một đường va chạm ngã đụng, tại trong bụi đất liên lật ra vài vòng, ngã xuống đất khó khăn dậy. Sở Luyến Nhi dọa đến khuôn mặt kinh bạch, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ thực lực vậy mà đáng sợ như thế, dễ như trở bàn tay, liền đem Sở Thiên Ngân tàn ngược, run rẩy nói, ta ba. Ba. Một cái nóng bỏng cái tát, Sở Luyến Nhi đau kêu một tiếng, lại bị Lăng Thiên Vũ cho một bàn tay hung hăng đập bay trên mặt đất. Lập tức cái kia kiều bạch dung nhan, trên má trái lưu lại một ghi thật sâu trường ấn, khóe miệng chảy máu. Sở Luyến Nhi một tay bụm mặt, đến bây giờ đều phản ứng không kịp. Muốn hận, lại ngay cả hận dũng khí cùng tư cách đều không có, chỉ có thể chuẩn bị là hoảng sợ mở mịt chú thị chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ trầm cả giận nói, ta chưa bao giờ ưa thích đánh nữ nhân. Là ngươi đây tiện bại hoại để cho ta phá lệ. Sở Tâm Vũ sắc mặt tường đỏ, mơ mơ hồ hồ đang lúc, nhìn qua lên trước mắt quen thuộc bóng lưng, còn giống như mộng ảo, khinh anh một tiếng, Thiên. Thiên Vũ. Thật là ngươi sao? Tiểu Vũ. Lăng Thiên Vũ manh liệt xoay người, Sở Tâm Vũ liền thuận thế ngược lại tại Lăng Thiên Vũ trong ngực, cả người khô nóng, hô hấp dồn dập. Lập tức, Lăng Thiên Vũ dâng lên một trường, trầm lắng đặt tại Sở Tâm Vũ độc ngực, áp chế Sở Tâm Vũ thể nội độc tố phát tác. Không thể nghi ngờ lửa giận càng tăng lên, hướng về phía đang từ từ bò dậy thể Sở Thiên Ngân, râu tóc dựng ngược la mắng, con mẹ nó ngươi chân bất là đồ vật. Loại sự tình này ngươi cũng làm được. Như biết như thế, vừa mới ta liền phải phế đi xuất sinh này. Nguyên lai là ngươi Sở Thiên Ngân sợ hãi tình nộ, đã sớm ẩn ẩn cảm giác hình như hữu nhân âm thầm theo dõi, không nghĩ tới lại nhiên hội là Lăng Thiên Vũ. Nhưng việc đã đến nước này, Sở Thiên Ngân có chịu cam tâm, phát cùng nói, ta mặc kệ ngươi là nơi nào xuất hiện đồ vật. Cũng dám quản ta Sở Thiên Ngân sự tình, vậy liền giao ra mạng chó của ngươi. Hưu. Sở Thiên Ngân cầm lên chiến đao, hóa thành lăng lệ sức lực diễm, trong không khí phát ra trận trận khí bạo tiếng vang. Như là cực quang thiểm điện. Sở Thiên Ngân đem tất cả lực lượng đều tập trung tại giá nhất đao bên trên. Có thể đối mặt như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ vẫn là mặt không biểu tình, cái kiếp như ma quỷ khuôn mặt, bình tĩnh giống như một đầm nước đọng. Thâm thúy con ngươi, tại liệt diễm chiến đao sắp tới gần một khắc này, giống như dạ chuẩn, chiết xạ ra sắc bén, sắc nhọn quan mang. Chết! Sở Thiên Ngân trường đao lang động, điên cuồng trực kích. Lưỡi đao, lệnh một ly. Kinh nhi! Tại Lăng Thiên Vũ chỗ trước người không gian. Đột nhiên gian nhộn nhạo lên một vòng quỷ dị ba văn, như là ngưng hóa xuất vô hình mạnh mẽ vòng xoáy, lóe ra mạnh mẽ kinh khủng vặn vẹo hấp xả lực. Pháp tắc. Sở Thiên Ngân sắc mặt giật mình biến, hắn biết Lăng Thiên Vũ tu vi rất mạnh, thật không nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên nắm trong tay như thử cường lớn không gian pháp thì thần thông. Bất động thanh sắc, liền chế tạo ra mạnh mẽ không gian dung chuyển. Đột nhiên một cái. Sở Thiên Ngân thế công quá nhanh, trong tay chiến đao trực tiếp bị không gian vòng xoáy cho hấp xả tới. Mạnh mẽ không gian vặn mẹo lực, trong nháy mắt hóa giải trọng trọng đao kình. Ken. Cường hãn chiến đao, lại tại không gian vặn mẹo phía dưới, cưỡng ép bẻ gãy. Đây. Sở Thiên Ngân đồng tử rụt lại, hoảng sợ ngẩng đầu, liền kiến đáo Lăng Thiên Vũ tấm kia giống như ác ma khuôn mặt, chính trương chứ na sắc nhọn hai con mắt, lạnh trí nhìn chăm chú Sở Thiên Ngân. Ta sẽ để cho ngươi nỗ lực nhất giá cao thảm trọng. Lăng Thiên Vũ uy trầm lắng âm thanh lạnh lùng nói, một cỗ khí tức khiếp người, phảng phất như một thanh lợi kiếm. Hung hăng đâm xuyên Sở Thiên Ngân tâm hồn. Sở Thiên Ngân diện sắc kinh bạch, khỏe miệng co quắp động, gần như sắp muốn để tinh thần hắn sụp đổ. Rõ ràng cùng là chuẩn quân cảnh tu vi, có thể tại Lăng Thiên Vũ trong tay, Sở Thiên Ngân lại trở nên tay trói gà không chặt. Kinh thấy, vạn vẹo không gian vòng xoáy bên trong, Lăng Thiên Vũ hung lăng đưa ra một trường, như là lệ quỷ lấy mạng, tránh đoạn phá không nhi ra. Như là con mồi Sở Thiên Ngân, sớm đã sợ đến hoang mang lo sợ, cái nào cùng phản kháng. Đồng nhiên. Lạnh lẽo độc trảo, hung hăng khóa lại Sở Thiên Ngân cái cổ. Ách! Sở Thiên Ngân sắc mặt đỏ lên, trong nháy mắt bất lực, hít thở không thông khó chịu, trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ cho nhấc lên. Khoe miệng kịch liệt núp ních, che kín sợ hãi hai con mắt, giống như có xin tha thứ chi ý. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc chìm, xúc phạm đến nghịch lân của hắn, làm sao khinh suất tha thứ Sở Thiên Ngân, một tay hung hăng bóp lấy Sở Thiên Ngân cổ, nghiến răng nghiến lợi nói, người nghìn không nên, vạn không nên. Hết lần này tới lần khác đụng phải nữ nhân ta. Tung nhiên hội muốn ngươi mạng chó. nhưng ta cũng tuyệt đối bất sẽ để cho ngươi bị chết nhẹ nhàng như vậy. Khu khu. Sở Thiên Ngân hoảng sợ muôn dạng, trong lòng run sợ, hối hận phát điên, làm sao lại hết lần này tới lần khác trêu chọc tới cái này đáng sợ hung ma. Lăng Thiên Vũ diện sắc rét lạnh, tức giận sắc giận, lăng liệt hôn nguyên kiếm hỏa, từ trong cơ thể nộ thuận tay nhi xuất. Như là chí mạng virus, tàn nhẫn ăn mòn vào Sở Thiên Ngân thể nội. Một khắc này, Sở Thiên Ngân cảm giác giống như là miệng nuốt lợi khí, liệt hỏa đốt người, vô số lăng liệt hôn nguyên kiếm hỏa, điên cuồng tại Sở Thiên Ngân gân mạch máu thịt bên trong tàn phá tàn sát bừa bãi lấy, xa so với thiên đao vạn quả còn muốn có thụ dày vò. Sở Thiên Ngân đồng tử bạo trừng, van vện tiêm máu, sợ hãi đến cực điểm. Cả người run rẩy kịch liệt, thống khổ vạn phần, đến cuối cùng giản trực tiểu là mắt không thể thấy, miệng không thể nói, thời khắc bồi hồi tại giữa sinh tử, nhưng lại xa so với tử vong còn muốn đến đắc canh ra thống khổ. Thiên Ngân. Sở Luyến Nhi muốn nói lại thôi, nhưng nhìn thấy như là sát thần hung ma Lăng Thiên Vũ, Sở Luyến Nhi dọa đến quả thực là đem đến miệng mà nói cho nuốt trở vào, bởi vì nàng dễ bản liền không có bất kỳ lý do đi thuyết phục Lăng Thiên Vũ. Mà Sở Thiên Ngân, như bị cực hình, dãy rủa không được. Cặp kia vằn vện tia máu đồng tử, chuẩn bị là hối hận lộ ra cầu mai chi ý, môi khô khốc, sử khí lực thật là lớn, ngạo nguyện nói, cầu. Cầu ngươi. Nhanh. Mau giết ta. Giết ngươi. Không, ta sẽ lưu tính mệnh của ngươi, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lăng Thiên Vũ ánh mắt lạnh lạnh, thanh âm càng thêm băng lãnh, liền xem như khư động bí cảnh hữu nhân tại giám thị bí mật, Lăng Thiên Vũ ra hội bất lộn thủ đoạn đi đối phó Sở Thiên Ngân. Ngươi. Sở Thiên Ngân diện sắc thảm bạch, khỏe miệng co quắp động. Cút. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, trọng trọng đem Sở Thiên Ngân hướng trên mặt đất một ném. Đây một ném. Sở Thiên Ngân cả thân hài cốt đều rất giống vỡ nát, như là bùn não, hấp hối ngã trên mặt đất. Thật là đáng sợ. Ngoại giới, toàn trường yên tĩnh im mắng. Mặc dù Sở Thiên Ngân đạt được thảm liệt hạ tràng, đại khoái nhân tâm, đáng dã chính mắt thấy Lăng Thiên Vũ không phải người thủ đoạn. Chấn khiến người sợ hãi. Chỉ sợ lại cũng không có hữu nhân dám đi treo chọc Lăng Thiên Vũ, nhất là treo chọc Lăng Thiên Vũ thân biên người. Sở Thiên Nam nhìn kính tượng bên trong hình ảnh, rốt cục cám ám nhẹ nhàng thở ra, song quyền cũng đi theo lòng xuống, run rẩy niệm cái chữ, tốt. Chương 2056, hung ác trị. Giờ phút này, Sở Thiên Ngân thảm ngã xuống đất, hấp hối. Tại hôn nguyên kiếm hỏa tàn phá phía dưới, Sở Thiên Ngân sớm đã là gân mạch đoạn tận, vẹn vẹn vẫn còn tồn tại một điểm chi khí. Mặt xám như cho. Tội nghiệp chờ lấy mặc người chém giết. Sở Luyến Nhi diện sắc thảm bạch, trái trên mặt xích hồng trường ấn, vô cùng rõ ràng, dọa đến co lại ở một bên. Đừng nói là mở miệng nói chuyện, Tiểu Liên hô hấp đều là thận trọng. Ách. Sở Tâm Vũ khuôn mặt mãn sắc ửng hồng, cả người nóng hổi, hai mắt lúc bế lúc mở, một mảnh mê ly. Nhưng ngông lung đang lúc, cảm nhận được quen thuộc nào đó ấm áp, nằm tại Lăng Thiên Vũ trong ngực, càng như thế an tâm. Tiểu Vũ, ta là Thiên Vũ. Thật xin lỗi. Là ta chủ quan. Xin ngươi nhất định phải chịu đựng. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là đau lòng nói ra, hai mắt phiếm hồng, ấy náy vạn phần. Lập tức, Lăng Thiên Vũ đi đầu áp chế Tiểu Vũ thể nội độc tố, xếp bằng ngồi dưới đất. Lúc này, Sở Thiên Ngân run run ngẩng đầu, suốt đời tu vi bị phế, một thân tàn chi bại thể, lại không cầu sinh ý nghĩ. Mắt kiến Lăng Thiên Vũ thần sắc lo lắng, Sở Thiên Ngân liền sắc mặt giữ tợn thở dốc cười lạnh, ha ha. Vô dụng. Trong cơ thể nàng đã trúng ba loại độc tố. Nếu như không có ta mà nói, ngươi là cứu không được nữ nhân này. Lăng Thiên Vũ mới không thèm để ý Sở Thiên Ngân, bắt đầu tinh tế xem xét trong cơ thể Tiểu Vũ tình huống. Tự Lăng Thiên Vũ tu luyện độc long huyết kinh đến nay, đây thế giới khắc kịch độc liền không có Lăng Thiên Vũ là không đối phó được. Sở Thiên Ngân hùng hổ dọa người, tự biết khó thoát khỏi cái chết, chỉ muốn trước khi chết có thể bản thân thỏa mãn một phen, liền tiếp theo âm hiểm cười nói, khắc khắc. Cầu ta. Chỉ cần ngươi cầu ta. Một chút ta sẽ giúp ngươi cứu nữ nhân này. Không phải mà nói. Lăng Thiên Vũ mãn là chán ghét liếc mắt, nhạt nhiên đạo, chỉ bằng ngươi điểm ấy thủ đoạn liền muốn lấy uy hiếp ta, ta nhìn ngươi đầu nhất định là sinh trưởng ở trên mông đi. Bất quá ngươi trước chớ đắc ý, ngươi bút chướng này còn không có tính với ngươi xong, đợi hội tái cùng ngươi chậm rãi thanh toán. Ách. Sở Thiên Ngân sắc mặt xám trắng, hiện tại đã đủ tàn nhẫn, chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ hoàn có thể lại đối với một tên phế nhân làm cái gì? Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn, tay hiện ra mấy cây độc châm. Độc sư. Sở Thiên Ngân kinh ngạc bất đã, ngoại giới đám người cũng là kinh ngạc và phân. Nếu như Lăng Thiên Vũ là vị giải độc sư, tự nhiên dã là tinh thông luyện dược chi thuật, ý vị chứ Lăng Thiên Vũ hoàn có thể là vị tôn quý dược sư. Dung động. Toàn trường ngạt thở, lặng ngắt như tờ. Cùng nhau đi tới, chứng kiến chứ Lăng Thiên Vũ thực lực cường đại, lần lượt bị Lăng Thiên Vũ chỗ hiện ra năng lực cảm thấy kinh hãi. Khó trách Lăng Thiên Vũ có thể có được bốn vị tôn lão coi trọng, đây giản trực tiểu là kinh thế quỷ tài a. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ hết sức chăm chú, đáy lòng lại là lòng tin mười phần. Chất độc này cố nhiên lợi hại, nhưng chỉ cố kích thích tính chất, cũng không biết nguy hiểm cho tính mệnh. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ bây giờ tu vi, dùng nắm trong tay quỷ độc lực, căn bản không có kịch độc có thể làm khó Lăng Thiên Vũ. Hiu, hiu, tay mắt lanh lẹ, từng cây ngân châm sâu đâm vào Tiểu Vũ quanh thân huyệt đạo bên trong. Ách, Tiểu Vũ có chút sắc mặt đau đớn. Lăng Thiên Vũ tuy là đau lòng vạn phần, nhưng dưới mắt thực không dung phân tâm, ánh mắt sắc bén khóa chặt lại trên người Tiểu Vũ trọng yếu huyệt đạo, từng cây ngân châm theo thứ tự đâm đi vào. Dùng độc tương khắc, ngân châm dẫn độc, một trực đô là Lăng Thiên Vũ cũng không am hiểu giải độc phương thức. Khi tất cả yếu huyệt bị buộc đầy ngân châm thời điểm, Tiểu Vũ thể nội độc tố dù chưa tiêu trừ, nhưng lại khống chế xuống dưới, tối thiểu sẽ không tiếp tục phát tác. Tiểu Vũ sắc mặt dị chứng cũng hơi giảm nhẹ đi nhiều. Sở Thiên Ngân kinh ngạc vạn phần, còn tưởng rằng trước khi chết có thể làm khó dễ kích thích phiên Lăng Thiên Vũ. Thật không nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ cánh thật có giải độc bản sự, là triệt để tuyệt vọng. Hô! Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, khinh nu nói, Tiểu Vũ, ta mặc kệ ngươi có thể hay không nghe thấy, chúng ta thật vất vả gặp nhau. Vô luận như thế nào ngươi đều phải kiên cường. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ bắt đầu chuyển vận lên thể nội quỷ độc lực, lấy độc trị độc, dễ bản không có có bất kỳ kịch độc có thể ngăn cản được Lăng Thiên Vũ quỷ độc. Nhưng là loại này giải độc phương thức, để cho người ta khó hiểu. Ngoại giới đám người, sớm đã nín thở, bất kỳ cái gì một chi tiết đô bất có lẽ bỏ lỡ. Có thể gặp đến, Lăng Thiên Vũ thủ pháp phi thường thành thạo, người bên ngoài xem ra, tối thiểu đạt tới đã mấy trăm năm bản lĩnh. Có thể Lăng Thiên Vũ hết lần này tới lần khác liền là trẻ tuổi như vậy. Nếu nói Lăng Thiên Vũ giữ Sở Tâm Vũ quan hệ, cũng không phải Lăng Thiên Vũ mượn gió bẻ măng, ý đồ bất chính, có thể cảm thụ đáo Lăng Thiên Vũ trong thần sắc hiện lộ ra lo lắng, tích tích yêu thương. Hơn nữa, Lăng Thiên Vũ đều không có đi để lộ Sở Tâm Vũ khăn che mặt, mà là phi thường cẩn thận kiệt lực trợ giúp Sở Tâm Vũ giải độc, tức liền khó mà tin được, nhưng sự thật như thế. Coi như đắc bất biết muốn đả kích bao nhiêu người, đây Lăng Thiên Vũ năng lực nghịch thiên. Bọn họ đã là khó mà tiếp nhận. Có thể Lăng Thiên Vũ tướng mạo phàm phàm, lại tăng thêm cách một phương hải vực, phân đà lưỡng đảo, huống chi Lăng Thiên Vũ nguyên lai bản thân còn là ngoài đảo võ giả thân phận, liền là khoái vỡ đầu nước cũng nghĩ mãi mà không rõ, Lăng Thiên Vũ tại sao lại cùng Sở Tâm Vũ quan hệ như thế thân mật. Tâm Vũ. Sở Thiên Nam căng thẳng tiếng lòng, bao giờ cũng lo lắng khó chịu. Theo thời gian trôi qua, Tiểu Vũ trên mặt tường hồng dần dần tiêu tán, có thể cả trường sắc mặt lại dần dần biến thành màu đen. Giá bất giống như là độc tố thanh trừ, giống như là chúng độc cực sâu biểu hiện. Trừ cái đó ra, Tiểu Vũ thần sắc lộ ra đắc cực hắn đau đớn, cho dù là cách kính tượng, cũng có thể cảm giác giác đáo Tiểu Vũ tại run rẩy. Lấy độc trị độc, bản lai tiểu sẽ phải gánh chịu đến nhất định đau đớn. Đã Lăng Thiên Vũ quỷ độc tịnh hóa có thể không tầm thường, nếu có thể triệt để trừ tận gốc Tiểu Vũ thể nội độc tố, còn có thể để Tiểu Vũ tinh tiến tu vi. Mà Sở Thiên Ngân thấy một lần, đắc ý nhe răng cười, khắc khắc, tiểu tử thực dùng vi giá độc thật có tốt như vậy giải sao? Ngươi căn bản không biết ta là dùng loại độc chất nào thuốc điều phối, chỉ có ta tài năng giải đây nữ nhân trên người độc. Lăng Thiên Vũ mắt điếc hai ngơ, hắn căn bản không cần bất luận người nào lý giải. Hai mắt chặt ngưng, vận khởi từng tia quỷ độc lực, tụ hợp vào Tiểu Vũ huyết nhục bên trong. Ngoại nhân không cảm ứng được, nhưng Tiểu Vũ thể nội độc tố, lại tại quỷ độc tịnh hóa áp chế xuống, không ngừng tụ vào độc châm điểm chúng. Thời gian dần trôi qua, Tiểu Vũ sắc mặt đen nhánh phai màu, trở nên hùng nhuận. Đau đớn không ngừng giảm bớt, cũng dừng lại run rẩy, hô hấp cũng bắt đầu trở nên thông thuận. Mà tại trên người Tiểu Vũ ngân trầm, lại bị độc tố nhuộm đen. Bất khả tư nghị. Chúng nhân kinh ngạc bất dĩ, từ đầu tới đuôi, dễ bản cũng không biết Lăng Thiên Vũ là như thế nào giải độc. Không. Không có khả năng. Đây là ta thân thủ điều chế ra được độc dược. Dùng ba loại độc phấn trộn rộn. Trừ ta ra, căn bản vô nhân năng giải. Sở Thiên Ngân tức giận không cam lòng, hắn thủy chung không thể tin tưởng. Lăng Thiên Vũ cánh nhiên thực giải hết trên người Tiểu Vũ độc tố. Ách! Một tiếng kinh anh, Tiểu Vũ ý thức bắt đầu dần dần khôi phục, sau đó vừa mới chuyện xảy ra, cũng thời gian dần trôi qua từ trong đầu nhớ lại, sợ hai biến sắc, sắc mặt giận dữ nói, Sở Thiên Ngân, ta muốn giết ngươi. Nàng dâu, trước đừng núp đích. Lăng Thiên Vũ vội nói. Tiểu Vũ diện sắc kinh giật mình, hai mắt phun đỏ, thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Lúc ấy còn tưởng rằng nhưng là chúng độc đưa đến xuất hiện ảo giác. Không nghĩ đáo tự mình chờ đợi nhiều năm người, vậy mà liền tại bên cạnh mình, đôi môi mềm mại run rẩy, Thiên. Thiên Vũ. Thật là ngươi sao? Ân, là ta. Thật xin lỗi, xin tha thứ ta hiện tại mới cùng ngươi gặp nhau. Lăng Thiên Vũ mãn là ấy nấy. Không, ta không trách ngươi. Chỉ là ta thực không nghĩ tới Tiểu Vũ sắc mặt run rẩy, đột nhiên xuất hiện vui sướng, nước mắt trong suốt, khống chế bất được tràn mi nhí xuất. Nàng dâu, ta vừa rồi vì ngươi thanh trừ độc tố, ngươi bây giờ không nên khởi hành động khí, đi đầu tĩnh dưỡng, hết thể có ta. Lăng Thiên Vũ ôn nhu nói, còn có, đợi chút nữa ta sẽ giúp ngươi nhổ trên người độc châm, đến lúc đó ngươi lại nhận mấy phần thống khổ, hy vọng ngươi có thể nhịn được. Ân. Tiểu Vũ mừng rỡ không thôi, liền chậm rãi nhắm hai mắt, tính hơi thở dưỡng khí. Không. Sở Thiên Ngân mãn sắc trắng bệnh, khó mà tiếp nhận. Tâm Vũ Sở Luyến Nhi sắc mặt tạm đạm, nàng đã muốn đáo tự mình tiếp xuống sẽ đối mặt lấy cái gì. Lúc này, Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn, vì giảm bớt Tiểu Vũ tổn thương, từng cái hỏa tốc nhổ độc châm. Độc châm, nhiễm tận độc tố, đầy tận thâm đen. Sau đó, Lăng Thiên Vũ một tay nắm lấy thành buộc độc châm, sắc mặt âm hiểm tới gần Sở Thiên Ngân, lạnh run sợ nói, ngươi không phải mới vừa còn rất đắc ý, rất phách lối sao? Tiếp đó, ta cũng làm cho ngươi nếm thử chúng độc tư vị như thế nào. Nghe vậy, Sở Thiên Ngân kiểm sắc kinh biến, phẫn nộ bạo mắng, hôn trướng. Ta thế nhưng là Sở Nghìn Lâm đại tộc lao đệ tử. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại đụng ta. Nếu như ngươi sư tôn biết được ngươi sở tác sự tình, ta tưởng bất dùng ta xuất thủ, ngươi sư tôn đoán chừng cũng sẽ không tha cho ngươi. Uổng cho ngươi còn có mặt mũi tự báo sư tôn tục danh. Lăng Thiên Vũ lanh run sợ nói. Ta Sở Thiên Ngân kẹp lại. Yên tâm, tiếp xuống ta nhất định sẽ làm cho ngươi cảm thấy vui sướng. Lăng Thiên Vũ tà ác cười một tiếng, đồng nhiên một châm, hung hăng đâm vào Sở Thiên Ngân trên gáy. A! Sở Thiên Ngân đau kêu một tiếng, đau thương gào lớn, dừng tay. Dừng tay cho ta. Ha ha, ta quản ngươi là đệ tử của ai? Xâm phạm nữ nhân của ta. Lao tử liền sẽ để ngươi hối hận đến đáo giá thế giới. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc hung ác, làm sao đi để ý tới Sở Thiên Ngân chửi rủa. Hiu! Hiu! Một châm tiếp lấy một châm, châm châm hữu lực, châm châm thấy máu, Sở Thiên Ngân đau đến quỷ khóc sói gào. Ma ngoại giới đám người, nhìn chứ Lăng Thiên Vũ nuôi hướng Sở Thiên Ngân trên người buộc một châm, giải hận đồng thời, trong lòng cũng đi theo nắm chặt một phen. Thủ đoạn này thật sự là quá tàn nhẫn, có thể hết lần này tới lần khác không ai sẽ đi đồng tình Sở Thiên Ngân. Sở Luyến Nhi muốn đi ngăn cản, nhưng nghĩ tới Sở Thiên Ngân làm ra, hoàn toàn chính xác hèn hạ không chịu nổi, dứt khoát hung hăng quay đầu chỗ khác, không nhìn nữa Sở Thiên Ngân một chút. Cứ như vậy, Sở Thiên Ngân cả người huyệt đạo, đều bị độc châm buộc đầy, cả người mất cảm giác, đau đến hai mắt đăm đăm. Kìm nén đầy mình lửa giận cùng oán hận, nhưng chính là dùng sức lực toàn thân, cũng rốt cuộc nhà không ra một chữ. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đậm ai, ngồi trồm hổm ở Sở Thiên Ngân trước mặt, cười lạnh nói, ha ha, ngươi không phải là muốn hưởng thụ niềm vui gia đình sao. Ngươi đây yên tâm, ta đã tăng cường độc châm bên trên nọc độc, đợi chút nữa ngươi không chỉ có lại ở thời gian ngắn ngủi bên trong khôi phục tu vi, mà thả hoàn sẽ trở nên tinh lực dồi dào. Ta nghĩ, nơi này có nhiều như vậy dã thú, đủ ngươi hưởng thụ lấy. Ngươi! Sở Thiên Ngân tức giận đến thổ huyết, mặt mũi tràn đầy gân xanh, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà ra tay ác như vậy. Quá ác độc. Ngoại giới đám người cũng không nhịn được cảm thấy cả người run rẩy, nhưng nghĩ đến đợi chút nữa Sở Thiên Ngân nằm sấp tại những dị linh đó ác thú trên người chẳng cảnh, từng cái không nín được cùng thiếu. Chương 2057, tỷ muội tình đoạn. Giờ phút này, Sở Thiên Ngân hai mắt huyết hồng, gân xanh tuôn ra, trong con ngươi lóe quần quần lửa giận. Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là mặt không biểu tình, như ma quỷ khuôn mặt, rét căm căm gần sát lấy Sở Thiên Ngân, chuẩn bị là ngoạn vị cười nói, ha ha. Có phải hay không cảm giác tu vi chính tại bất khả tư nghị khôi phục? Ách! Sở Thiên Ngân ngạc nhiên, quả nhiên cảm giác rất đáo, nguyên bản khô kiệt tu vi, lại tại một loại nào đó độc tố kích thích dưới, lại đột nhiên tăng mạnh kịch liệt khôi phục, tiểu liên tàn chi bại thể đô tại bất khả tư nghị chữa trị. Xuất sinh! Lao tử xé ngươi! Sở Thiên Ngân nổi giận vạn phần. Ngươi sẽ không đối với ta cảm thấy hứng thú. Lăng Thiên Vũ lanh cười nói. Ngươi! Sở Thiên Ngân khuôn mặt cứng ngắc. Ngay tại tu vi cùng thương thế kịch liệt khôi phục bên trong thời điểm, một cỗ cảm giác quái dị kinh nhi xông lên đầu. Huyết mạch sôi trào, cả người khô nóng khó chịu. Ha ha, cảm giác như thế nào? Loại tư vị này có phải hay không rất hưởng thụ? Lăng Thiên Vũ hí ngược cười một tiếng. Sở Thiên Ngân vừa kinh vừa sợ, như là phát cuồng dã thú, hai mắt vằn vện tiêm máu, tuy là hận không giết được Lăng Thiên Vũ. Có thể chẳng biết tại sao, Sở Thiên Ngân lại hoàn toàn không cách nào đối Lăng Thiên Vũ sinh ra sát nghiệm, ngược lại sâu trong đáy lòng. Cùng bản năng khí quan tại mãnh liệt kích thích dưới, sinh ra một loại nào đó đói khát. Nhanh muốn phát tác đi. Ngươi yên tâm, nọc độc của ta tuyệt đối bất lại so với ngươi kém, đầy đủ để ngươi thỏa thích hưởng thụ lấy. Nhưng hưởng thụ là cần phải trả giá thật lớn, đợi ngươi tinh lực hao hết, vậy cũng chính là ngày tận thế của ngươi, đây cũng là bị chết muốn tiên dục chết. Lăng Thiên Vũ lanh cười nói, ăn miếng trả miếng, nhưng so sánh trực tiếp giết Sở Thiên Ngân còn muốn có thụ dày vò. Ngươi thực thật độc ác. Sở Thiên Ngân nắm chặt song quyền, túa ra huyết nục, chính cực lực khắc chế thể nội, hắn giờ phút này hận không thể nhất đao chấm dứt sinh mệnh của mình. Giống. Sở Thiên Ngân gào thét một tiếng, như là phát tình mãnh thú, sinh hồng song đồng, đói khát vạn phần nhìn chăm chú chứ tiểu múa, rốt cuộc khắc không chế trụ nổi, hùng mãnh bay bổ nhào qua. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ khả sẽ không để cho Sở Thiên Ngân đạt được. Bành. Đến một tiếng. Quyết định thật nhanh, Lăng Thiên Vũ trực tiếp đem Sở Thiên Ngân một bàn tay đánh bay trên mặt đất, đem trên người hóa linh châu cùng linh túi móc ra, sau đó giống như là bắt con gà con đem hung tính đại phát Sở Thiên Ngân nắm chặt lên, đắc ý âm hiểm cười, hắc hắc, không có ý tứ, ngươi phát tiết đối tượng có thể không ở chỗ này. Còn ngươi muốn thế nào phát tiết, vậy ta nhưng là không còn đầy hứng thú. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ đột nhiên hất lên, hung hăng đem Sở Thiên Ngân hướng phía trong rừng rậm ném bắn ra ngoài. A. Rít lên một tiếng, Sở Thiên Ngân nhào vào trong rừng rậm, trọng trọng rơi xuống đất. Sau đó, chỗ rừng sâu, một chân rậm rạp cự ảnh, chậm rãi nhi xuất, đoàn đoàn đem Sở Thiên Ngân vây quanh. Không. Sở Thiên Ngân mãn sắc bạo đỏ, mặc dù nhưng đã cực lực đi khắc chế thể nội, khả giá độc tố mang tới kích thích thật sự là quá mạnh, giản trực tiểu là không thể tự thoát ra được. Giống. Sở Thiên Ngân gào thét một tiếng, giã tính bộc phát, rốt cuộc khống chế bất được, lại hung ác điên cuồng hướng lấy những dị linh đó thú mãnh liệt bổ nhào qua. Tiếp theo chỗ rừng sâu, truyền đến từng mảnh quỷ khóc sói gào. Quá hèn hạ. Ngoại giới đám người, thấy là sợ mất mật, cả người run rẩy. Mặc dù Lăng Thiên Vũ tác pháp làm trái chính đạo, nhưng ăn miếng trả miếng loại này trừng trị phương thức, dưới loại tình huống này là có thể tiếp nhận. Chỉ tiếc, đặc sắc như vậy hình ảnh, sợ là liền vô pháp thấy. Trận. Mặt sắc lãnh khốc Lăng Thiên Vũ, hung lệ ánh mắt, hung hăng chuyển hướng sớm đã dọa đến diện sắc thảm bạch Sở Luyến Nhi trên người, nhặt nhân đạo. Vậy mà hạ độc việc này người cũng có phần tham dự, ngươi nói ta muốn thế nào đối phó ngươi. Nghe vậy, Sở Luyến Nhi kinh hãi cả người run rẩy, nhìn giống như ác ma Lăng Thiên Vũ, khuôn mặt trắng bệch, run rẩy nói ra, ta thực không phải cố ý. Ta không phải cố ý. Tiểu liên đây độc phấn là như thế nào ở dưới, ngay cả ta đều không thể phát giác, chẳng lẽ đây không phải mưu đồ đã lâu sao? Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc mai, ngoan sắc nói, ta mặc dù nhiên bất ưa thích đi đối phó nữ nhân, nhưng đụng phải nữ nhân của ta quản ngươi là ai? Ngươi không là ưa thích hạ độc sao? Vậy ta cũng làm cho ngươi nếm thử chúng độc tư vị như thế nào? Sở Luyến Nhi vừa nghĩ tới vừa mới Sở Thiên Ngân, dọa sợ nổi da gà, cả người run rẩy chuyển lấy thân thể không ngừng lui về sau, khóc đỏ mặt cầu mãi nói, đừng tới đây. Van ngươi, ta biết ta phạm vào sai lầm lớn. Ngươi giết ta đều có thể. Nhưng thỉnh, xin ngươi đừng dạng này đối phó ta. Ngươi hạ độc đối phó vợ ta thời điểm, chẳng lẽ liền không nghĩ tới sao? Lăng Thiên Vũ lanh khẽ nói. Ta thực không biết Thiên Ngân ca ca hắn. Hắn lại như vậy làm Sở Luyến Nhi sắc mặt vàng như nến. Hừ. Xét đến cùng. Là ngươi lòng đấu kỵ quái phá. Đấu kỵ nhà ta nàng dâu so ngươi xuất sắc. Đấu kỵ nhà ta nàng dâu so ngươi càng được coi trọng. Ngươi mới hội bất tiếc tỉ mọi tình nghĩa, đối nàng thảm hạ độc thủ. Lăng Thiên Vũ diện sắc căm trầm. Trong tay hiện ra một cây độc châm, lạnh run sợ nói, vậy mà làm liền là làm. Không có gì có thể hối hận. Nhưng ngươi nhất định phải nỗ lực cái giá tương ứng. Không. Sở Luyến Nhi diện sắc thảm bạch, doa đến khóc đỏ lên hai mắt, đau khổ cầu khẩn, cầu. Van cầu ngươi. Vung tha ta. Ngươi chính là giết ta, cũng sẽ không hiếu nhâm ở đâu lời oán giận. Nếu như ngươi. Ngươi chưa hết giận mà nói. Ta có thể đem chính ta cho ngươi. Buồn nôn. Vợ ta thắng ngươi vạn lần, ngươi trong mắt ta liên cặn bã cũng không bằng. Lăng Thiên Vũ hảo không khách khí lạnh lùng nói, diện sắc sâm dày đặc, từng bước một tới gần Sở Luyến Nhi. Sở Luyến Nhi hoảng sợ muôn dạng, vừa lui lại lui, thẳng đến tối lui đến tối lui, sắc mặt tuyệt vọng nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ. Thiên Vũ, không cần Tiểu Vũ không khỏi tê ơ. Tiểu Vũ. Lăng Thiên Vũ dừng bước, lách mình cướp đến Tiểu Vũ trước người, chuẩn bị là nhu hòa ôm chứ Tiểu Múa, tràn đầy ân cần hỏi han, khá hơn chút nào không? Ân. Không sao. Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt ngắm nhìn chính dọa đến sắc mặt làm bạch Sở Luyến Nhi, sau đó kéo chứ Lăng Thiên Vũ tay nói ra, Thiên Vũ, xem ở mặt mũi của ta, buông tha nàng được không? Đối với Tiểu Vũ trả lời, Lăng Thiên Vũ sớm liền nằm trong dự liệu, Tiểu Vũ bản tính thiện lương, sao lại tùy ý chính mình đi tổn thương nàng đã từng tỉ muội, cho dù là người xa lạ, Tiểu Vũ cũng sẽ không đành lòng. Ai nàng dâu, ngươi chính là quá thiện lương, ngươi coi người ta là tỉ muội, vô sở dấu diếm, ngược lại là thành tựu đây cái bạch nhãn lang. Lăng Thiên Vũ lắc đầu than nhẹ, nói, thôi, kỳ thật ta cũng không có thật nghĩ qua muốn đối phó nàng, chẳng qua là dọa một chút nàng, để cho nàng ăn chút đau khổ mà thôi. Cảm ơn. Tiểu Vũ khẽ gật đầu, chậm rãi đứng dậy, mặt sắc lánh mạc nhìn chăm chú lên Sở Luyến Nhi, nói, Sở Luyến Nhi. Sau ngày hôm nay, người ta từ nay về sau lại không liên quan, ngày khác ngươi như còn dám phạm ta, ta nhất định lấy tính mạng ngươi. Một tiếng này, như sấm điếc tai, Sở Luyến Nhi cả người run lên, sắc mặt tảm đạm, trầm lắng quỳ xuống đất, tràn đầy hãy náy cùng tự trách nói ra, Tâm Vũ. Ta biết ta hiện tại nói cái gì đều vô dụng, ta cũng sẽ không cầu được sự tha thứ của ngươi, nhưng hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta xin lỗi. Cho dù ngươi bây giờ là muốn lấy tính mạng của ta, ta cũng tuyệt đối bất sẽ đối với ngươi hữu nhâm ở đâu lời oán giận. Ha ha. Tiểu Vũ cười lạnh, hai mắt phun đỏ, chuẩn bị là thất vọng cùng đau lòng, Mạc Nhân Đạo, chuyện hôm nay, ta không hội tái cùng ngươi so đo, ngươi vì sao muốn hạ độc hại ta cũng không muốn lại nghe ngươi giải thích. Nhưng ta muốn biết, ngươi đến cùng là lúc nào tại trên người của ta dưới đến độc. Đúng. Lăng Thiên Vũ rất nghi hoặc, hiện tại hắn cũng không hiểu Sở Thiên Ngân cùng Sở Luyến Nhi là như thế nào hạ độc. Dù sao Tiểu Vũ thể nội độc tố, là dùng ba loại khác biệt không phải kịch độc tính chất thuốc bột trộn rộn thành, vẹn vẹn một thanh kiếm đả thương Tiểu Vũ, là tuyệt đối vô pháp sinh ra như thế kích thích tính chất kịch độc. Sở Luyến Nhi cúi thấp đầu, nói, còn nhớ rõ sao? Tại chưa tham gia thịnh hội trước đó, ta liền luyện chế lấy một viên thuốc, ta còn đặc biệt để ngươi vì ta xem xét. Mà lúc đó viên đan dược kia bên trong liền đã trộn rộn một loại thuốc bột, vô sắc vô vị, ngươi sẽ không phát giác, cũng sẽ không đối với ngươi mang đến bất kỳ tổn thương. Sau đó hôm nay khư động bí cảnh lịch luyện, ta dã bất là lần đầu tiên liền gặp ngươi, mà là trùng hợp gặp được Sở Thiên Ngân. Lúc đầu ta cũng là không có ý tưởng này, có thể Sở Thiên Ngân hết lần này đến lần khác từ đó châm ngòi, ta nhất thời hồ đồ mới ba. Ta không muốn nghe ngươi giải thích. Tiểu Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Nàng dâu, ta nghĩ ta xem như minh bạch. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, bằng vào ta đối với đây độc phấn xem xét, là dùng ba loại không phải độc tính thuốc bột chỗ trộn rộn hình thành kích độc, không thuộc về đan dược. Có thể mang theo vào khư động bí cảnh. Nếu như ta đoán được không có sai, loại thứ hai thuốc bột hẳn là tại Sở Thiên Ngân trên tay, đúng lúc thuốc bột này có thể dẫn tới dị linh thú. Đương nhiên, đây hai loại thuốc bột dã bất là lợi hại nhất, đáng sợ nhất liền là trong tay ngươi thanh kiếm kia, ta muốn sớm đã trước đó dính thứ ba loại thuốc bột. Sau đó đây nữ nhân ác độc liền giả bộ không có ý định, đả thương Tiểu Vũ, độc phấn rót vào trong máu, trộn rộn độc phấn liền lập tức tại trong cơ thể Tiểu Vũ phát tác. Từ đầu đến cuối, ngươi mới tế hát. Thật sự là hát thủ. Nếu như ngươi không có ý tưởng này, không phải mưu đồ đã lâu, vợ ta há sẽ trúng chiêu, ngươi còn muốn đem việc này ỷ lại trên thân người khác. Ta. Sở Luyến Nhi không phản bác được, hãy náy vạn phần. Không có gì tốt giải thích, liền xem như không có hưu giá lần khư động bí cảnh lịch luyện, các ngươi còn là sẽ tìm cơ hội đối với vợ ta hạ độc thủ. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc chìm, lại nói với Tiểu Vũ, cho nên nói, nàng dâu ngươi chính là quá thiện lương. Cái này bạch nhãn lang lưu tại bên cạnh ngươi lâu như vậy, ngươi vậy mà từ đầu tới đuôi đều chưa từng hoài nghi nàng, còn xem nàng như làm là hảo tỉ muội, hiện tại tiểu ngay cả ta đều đối với ngươi cảm thấy không đáng. Nghe Đào Gia nói, Tiểu Vũ càng thêm đau lòng, hai mắt phiếm hồng, chuẩn bị là thất vọng quay về Sở Luyến Nhi nói ra, Sở Luyến Nhi, từ nay về sau, ngươi ta ở giữa tình nghĩa rừng ở đây, từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông, ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Tâm Vũ Sở Luyến Nhi khỏe miệng co quắp động. Tiểu Vũ mỗi một câu, đều như dao cắm ở trên ngực của nàng, sớm đã là máu me đầm địa, bất lực vãn hồi. Nghe không hiểu đi. Người bấm nút đi. Lăng Thiên Vũ lanh trách mắng. Sở Luyến Nhi sắc mặt xám trắng, đã là không nói chuyện có thể nói, cũng không mặt mũi lại đi đối mặt Tiểu Vũ. Sau đó, Sở Luyến Nhi tràn đầy hãy náy trọng trọng đi ba lễ nghi, sau đó liền kéo lấy nặng nề bước chân, từng bước một đi vào trong rừng. Mặc dù Lăng Thiên Vũ buông tha Sở Luyến Nhi, nhưng khư động bí cảnh chung nhất cử nhất động sớm đã bại lộ tại trước mắt bao người, chỉ sợ Sở Luyến Nhi rời đi khư động bí cảnh về sau cũng sẽ không có kết cục tốt. Đồng thời, cảm giác sâu sắc đau lòng người, còn có Lâm Diễm, nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình chỗ tin cậy thân cận tỷ tỷ, hành sự càng như thế ác độc. Chương 2058, khư động dị tượng. Phong 3, cuối cùng kết thúc. Tiểu Vũ tuy là đau lòng, nhưng có thể nhìn thấy giữ gìn nhiều năm người yêu, tất cả đau xót sớm đã là tan thành mây khói. Thiên Vũ Tiểu Vũ nói khẽ, hai mắt phiếm hồng, thời khắc này vui sướng, khó mà dụ nói. Trong nội tâm nàng thực rất sợ hãi lại nhưng là một giấc mộng, bởi vì tương tự mộng đã phát sinh nhiều lắm. Nàng dâu Lăng Thiên Vũ nghẹn ngào, từ Đông Châu cùng nhau đi tới, trải qua gặp trắc trở, trải qua sinh tử, cách xa nhau mấy năm, cuối cùng được gặp nhau. Rốt cuộc khắc không chế trụ nổi tâm tình, một tay chăm chú ôm chứ tiểu múa, tham lam hưởng thụ chứ na quen thuộc mùi thơm ngát. Tiểu Vũ khẽ ngẩng đầu, nhìn qua lên trước mắt khuôn mặt xa lạ, lại có thể cảm nhận được cái kia quen thuộc ôn cắt khí tức, chuẩn bị là lòng chua xót nói khẽ, Thiên Vũ, ngươi biết không? Tại vô số ngày đêm bên trong ngộng cùng ngươi vô số lần gặp nhau. Nhưng ta thực không thể tin được, ngươi có thể chân thật như vậy xuất hiện bên cạnh ta, ta thực sợ hãi, đây hết thể lại sẽ nhưng là một giấc ngộng. Ngốc cô nàng, chúng ta thật vất vả đoàn viên, đây nên vui vẻ thời điểm, ngươi cũng đừng đang dầu dĩ. Ta tin tưởng, lần này chúng ta tuyệt đối bất hội tái chia lịa. Lăng Thiên Vũ ôn nhu ôm Tiểu Vũ, thật hy vọng giờ khắc này có thể vĩnh hằng. Ân, không hội tái chia lịa. Tiểu Vũ lệ quang doanh doanh, sau đó có chút vươn ra tay, xúc hướng trên mặt khăn che mặt, nói khẽ, ngươi biết không? Bản thân đi vào thú thần giới, ta liền một mực che dung mạo của ta, ta hy vọng một ngày kia, lần đầu tiên nhìn thấy ta người lại là ngươi. Nói, Tiểu Vũ bắt đầu chậm rãi rút đi trên mặt khăn che mặt. Giờ khắc này, ngoại giới đám người, thật chặt trừng mắt hai mắt, nghe đồn đây khăn che mặt thần bí phía dưới, có khuynh thế dung mạo. Có thể đến nay duy có bất kỳ nam tử, có thể may mắn thấy. Bây giờ, nắm Lăng Thiên Vũ phúc, khối kia khăn che mặt thần bí rốt cục muốn mở ra. Thời gian dần trôi qua. Khăn che mặt thần bí chậm rãi rút đi, một trương xinh đẹp dung nhan, hoàn mỹ không một tì vết, có thể xương xảo đoạt thiên công, giống như thiên địa linh khí thanh nén, đủ để cho vạn vật tạm đạm phai mở khuynh thế dung nhan, mang theo lấy mấy phần mê người ngượng ngùng, mãnh liệt rung động chỗ hữu nhân ánh mắt. Tốt, quá đẹp. Đã từng hữu nhân hoài nghi, tại giá khối dưới khăn che mặt, chỗ che giấu phải là một trương xấu xí khuôn mặt. Thật không nghĩ đến, thế gian này lại có xinh đẹp như vậy siêu phàm tiên nữ. Từng cái, thấy hoa mắt thần mê. Cho dù là cách kính tượng, cũng là không khỏi bị mê đến thần hồn điên đảo. Mà quan sát nữ tử, còn lại là từng cái sắc mặt tạm đạm, tự bế vũ sắc. Nhưng càng nhiều hơn chính là đố kỵ, đây Lăng Thiên Vũ tướng mạo cũng liền, quả thực để cho người ta nghĩ mãi mà không rõ, Lăng Thiên Vũ là như thế nào đến đáo giá vị tuyệt thế mỹ nữ phương tâm. Nhìn đáo Lăng Thiên Vũ chính ôm chứ tiểu múa, từng cái bị đả kích đến muốn đập đầu chết tâm đô hiếu. Lâm Diễm cũng là sắc mặt tạm đạm, thầm thở dài nói, khó trách hắn sẽ đối với ta như thế chẳng thèm ngó tới, nguyên lai Tâm Vũ tỷ tỷ thật là đẹp. Kính tượng bên trong, Lăng Thiên Vũ một tay khẽ vướt chứ na như cơ như tuyết gương mặt, khoảng cách gần như vậy thưởng thức chứ na thẹn thùng màu đỏ khuôn mặt, kiêu ngạo cười một tiếng, ha ha, ngươi cô nàng này thật đúng là càng phát ra thủy linh ếch, ta đều nhanh không nhận ra ngươi. Ngược lại là ta, lại như vậy không xứng với ngươi. Đúng a? Đây Lăng Thiên Vũ chỗ nào xứng với vị này tiên nữ, câu nói này không có hữu nhân liệu sẽ nhận. Cũng không biết, Tiểu Vũ lại không ngần ngại chút nào khẽ cười nói, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, mãi mãi cũng là trong lòng ta nhất người yêu sâu đậm, cũng là trong lòng ta cường đại nhất anh hùng. Ha ha! Anh hùng! Nhiều năm không thấy, ngươi cô nàng này miệng ngược lại là học biến ngọt. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười một tiếng, một đường sát lục, một đường sinh tử, đã rất lâu không có hưởng thụ qua như thế ấm áp vui sướng. Nếu như không là bởi vì vi giá khư động bí cảnh khả năng bị người âm thầm giám sát, không phải. Lăng Thiên Vũ đoán chừng liền sẽ nhịn không được có bước kế tiếp động tác. Thiên Vũ. Tiểu Vũ lệ quang doanh doanh, nhớ lại dĩ vãng trải qua đủ loại hình ảnh, nhẹ nhàng dán tại Lăng Thiên Vũ trong ngực, sợ hãi nói ra, lần này, chúng ta là không phải không hội tái chia lịa. Sẽ không, lại cũng sẽ không. Lăng Thiên Vũ nhu hòa nói, ôm phải là chặt hơn, tràn đầy hãy náy cùng đau lòng nói ra, thật xin lỗi, những năm này vừa khổ ngươi, ta không cầu ngươi có thể tha thứ, nhưng ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng. Bảo hộ ngươi không còn bị thương tổn. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Vậy mà ngươi đã đến, vì sao không tới tìm ta? Tiểu Vũ nhẹ giọng hỏi, Lăng Thiên Vũ xuất hiện đối với nàng mà nói chết tại là quá ngoài ý muốn đến không dám đi tin tưởng. Ai một lời khó nói hết, đợi lịch luyện kết thúc về sau, ta sẽ chậm chậm cùng ngươi nói rõ. Lăng Thiên Vũ khẽ thở dài, trong lòng của hắn làm sao không hy vọng có thể mau mau cùng Tiểu Vũ gặp nhau, chỉ tiếc do thân phận hạn chế vấn đề. Lăng Thiên Vũ trích có thể một mực cẩn nhịn đến bây giờ mới đến lần này cơ hội quý giá. Cái kia tất cả mọi người được không? Tiểu Sương tỷ tỷ đây. Tiểu Vũ nhịn không được lại hỏi. Ngốc cô nàng, vấn đề của ngươi có thể thật không ít, bất quá ngươi yên tâm, tất cả mọi người rất tốt đây. Còn Sương Nhi, ta nghĩ chúng ta cũng một định sẽ ở chỗ này gặp nhau. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Đáng tiếc. Trời không tốt, chính đúng nói, khư động bí cảnh sắc trời bắt đầu thời gian dần trôi qua tôi xuống. Thiên Vũ. Tiểu Vũ hoảng hốt nói, ân. Lăng Thiên Vũ có chút tức giận nhìn biến sắc bầu trời, thán nhiên đạo, nàng dâu, xem ra chúng ta lại được muốn tạm thời chia lịa. Thế nhưng là Tiểu Vũ lưu luyến không rời. Nha đầu ngốc, đợi lịch luyện kết thúc về sau, còn nhìn thấy sẽ không có thời gian ở một chỗ sao? Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng điểm hạ Tiểu Vũ chóp mũi, nghiêm mặt nói, tốt, ta cũng không muốn chúng ta vĩnh viễn bị khốn ở chỗ này, nhưng vì lý do an toàn, ta phải trước tiễn đưa ngươi trở về. Không, thời gian đã còn thừa không nhiều, ngươi không cần phải lo lắng ta, chính ta trở về là có thể. Tiểu Vũ nói ra, không thể. Lòng ngươi khó lường, thời khắc quan trọng nhất, liền càng có khả năng thừa cơ đối với ngươi làm loạn. Ta nhất định phải đưa ngươi an an toàn toàn đưa trở về. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, ngữ khí cứng chắc. Nhưng ta lo lắng ngươi. Tiểu Vũ sắc mặt sầu lo. Có gì lo lắng, năng lực của ta ngươi còn chưa tin sao? Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lấy đi, không phải liền thực không kịp. Lăng Thiên Vũ túc nhiên đạo. Ân. Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Chật. Lăng Thiên Vũ tiện kéo chứ Tiểu Múa tay, theo chứ Tiểu Múa chỉ dẫn phương hướng, cấp tốc cấp vào trong rừng. Đồng thời, khư động bí cảnh sắc trời biến hóa, chính giữa khu rừng đi lại chư đảo võ giả, cũng là không được từ bỏ tranh đấu. Nhất là tại rừng rậm thâm bộ lịch luyện võ giả, lập tức bỏ qua hết thảy, vội vã lần theo truyền tống khu lao đi. Siêu, siêu. Trong rừng rậm, không ngừng chớp động lên bóng người, khoảng cách tương đối gần, liền kịp thời về tới truyền tống khu. Nhi Lăng Thiên Vũ thân pháp cực nhanh, một tay mang theo chứ Tiểu Múa, từng bước thuần di, tệ lẹp bót. Ngắn phút chốc, Lăng Thiên Vũ tiện đem Tiểu Vũ đưa đến an toàn truyền tống khu vực. Liền là cái này. Tiểu Vũ đạo, vẫn như cũ chặt kéo chứ Lăng Thiên Vũ tay, không muốn tách ra. Lăng Thiên Vũ cũng là không bỏ, nhưng nếu là mình bị vây ở khư động bí cảnh bên trong, vậy liền thực lại được chia lịa, vội nói, nàng dâu. Ngươi yên tâm, sau khi ra ngoài, mặc kệ sẽ gặp phải cái gì gây khó dễ, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, chờ ta. Ta sẽ chờ ngươi. Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Ân, chính ngươi coi chừng, ta đi. Lăng Thiên Vũ lưu luyến không rời nhiều nhìn qua thêm vài lần Tiểu Vũ, sau đó sắc mặt hung ác, quay người không vào rừng đang lúc. Dù sao Sở ra cùng Lâm ra lịch luyện khu vực thế nhưng là hai bên chi cách, Lăng Thiên Vũ muốn trở về, nhưng là muốn xuyên qua toàn bộ rừng rậm lộ trình. Bạch, bạch. Lăng Thiên Vũ cấp tốc giữa khu rừng chấp động, dùng thân pháp của hắn, chỉ cần mấy phút, liền có thể xuyên qua toàn bộ rừng rậm, đến an toàn điểm truyền tống. Dưới mắt, khư động bí cảnh, sắc trời càng phát đen kịt, trong rừng lịch luyện võ giả, đã nhao nhao trở lại điểm truyền tống. Nhi Lăng Thiên Vũ cận cận trích là vừa vặn đến rừng rậm thâm bộ, còn có hơn phân nửa khoảng cách. Nhanh! Nhanh! Nhất định phải nhanh! Lăng Thiên Vũ nửa bước không ngừng, cực lực lao nhanh. Nhưng là tại sông tránh thời điểm, chỗ đi chỗ, trong lúc lơ đãng nhìn thấy từ bên cạnh mà qua chỗ đã thấy những dị linh đó thú, lại giận dữ gào lên đau xót lấy. Sau đó, theo sắc trời biến hóa, Lăng Thiên Vũ cánh kinh ngạc nhìn thấy, những dị linh đó thú lại nhao nhao vỡ vụn, hóa thành đầy trời tình quang dị sắc, lại không thể lý giải dọc theo cùng một cái phương hướng, kịch liệt hội tụ. Chẳng lẽ, trong này tất cả dị linh thú đều là giả tượng? Thời gian cấp bách, dã bất có lẽ Lăng Thiên Vũ suy nghĩ. Mắt thấy, sắp tới gần điểm truyền tống, có thể tiểu tại giá lúc, Lăng Thiên Vũ thể nội nguyên thạch lực lượng, lại khống chế bất ở nóng nảy động. Huyết dịch khắp người, như là nước sôi, kịch liệt sôi trào. Toàn thân cao thấp sinh ra một loại khó tỏ bày khó chịu. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc khó chịu, bất đắc dĩ dừng bước lại, thầm nghĩ, ân sư. Ta không biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên thạch lực lượng đột nhiên gian không chế bất ở, đồ nhi hiện tại thực thật là khó chịu. Tiếp tục khó chịu cũng phải nhận lấy, lao phu cảm giác nơi này sắp bị hủy. Độc vương chuẩn bị là trịnh trọng nói. Ân! Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, có thể vừa bước ra một bước, loại kia khó chịu cảm giác quái dị. Vừa hung ác kích thích chứ Lăng Thiên Vũ, kích thích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Hình như có cổ cường liệt sức hấp dẫn, không ngừng khiên động chứ Lăng Thiên Vũ tiếng lòng. Nhất thời, khống chế bất được, đột nhiên quay đầu. Kinh thấy, ngay tại rừng rậm thâm bộ, lại tránh thức chứ kỳ dị màu sắc quang mang, vô số màu sắc rực rỡ điểm sáng, thần bí biến ảo, tại rừng rậm trên không, lại dâng lên một mảnh thần bí tường vân. Huyền diệu màu sắc rực rỡ tường vân bên trong, giống như có dị thú, múa chuyển trong đó. Đó là cái gì? Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là kinh ngạc, khắc sâu cảm giác giác đáo màu sắc rực rỡ tường vân bên trong truyền đến một cỗ lực lượng thần bí, giống như là mang độc hoa anh túc, mãnh liệt không ngừng dụ hoặc chứ Lăng Thiên Vũ, không thể tự kiềm chế. Loại này dụ hoặc, loại này kêu gọi, thật sự là quá cường liệt, Lăng Thiên Vũ căn bản là khống chế bất được. Tiểu tử, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Còn không đi? Độc Vương khiển trách quát mắng. Không. Đồ Nhi không biết. Lăng Thiên Vũ diện sắc mờ mịt. Nhìn qua chứ na kỳ dị nhi hiện màu sắc rực rỡ tường vân, nói ra, loại cảm giác khó chịu này đồ nhi cũng nghĩ mãi mà không rõ, nhưng đồ nhi có loại cảm giác, ta nhất định phải trở về. Trở về? Ngươi điên rồi. Chẳng lẽ ngươi không muốn ngươi cái kia cô vợ nhỏ? Độc Vương kinh ngạc nói. Ta không biết. Nhưng ta cảm giác nơi đó giống như có ta muốn. Đỗ Nhi quyết định đánh cược một lần. Lăng Thiên Vũ tâm quyết đã, vậy mà không có lựa chọn trở lại điểm truyền tống, mà là lộn lộ tiếp tục hướng phía rừng rậm thâm bộ phóng đi. Ngoại giới. Kính tượng bên trong hình ảnh đã hoàn toàn mơ hồ, tự nhiên không nhìn thấy hết thảy. Mà trên sàn chính bốn vị tôn lão, trên mặt đều là hiện ra cao thâm mặt chắc tiếu dung, xem ra đối với Vu Lăng Thiên Vũ cử động điên cuồng, sớm đã là tại bọn họ dự kiến trong lòng bàn tay. Chương 2059, Tứ Đại Thánh Lực. Thú Thần Điện. Lần lượt từng bóng người, lăng không thoáng hiện. Không tệ. Những này thân ảnh, chính là từ khư động bí cảnh lịch luyện bên trong truyền đến đi ra tứ đảo đệ tử. Giờ khắc này, làm những cái kia lịch luyện đệ tử nhìn thấy trước mắt kính tượng, nhìn qua chứ tứ phương mãn phiến bóng người, nhất là bốn vị đảo chủ, liền không có cái sắc mặt tốt, từng cái đều là dọa đắc bất có thể. Lộ vẻ tức giận túi thấp đầu, run rẩy nắm trong tay linh túi, xấu hổ vô cùng. Không nghĩ tới. Trận này khư động bí cảnh lịch luyện, chỗ hữu nhân mọi cử động là bại lộ tại trước mắt bao người, không cần phải nói tiếp xuống rất nhiều lịch luyện đệ tử đều sẽ gặp phải nghiêm khắc trừng phạt. Mà giữ Lăng Thiên Vũ từng có xung đột Nam Cung Cách huynh đệ, Bạch Lang, Bạch Cốc các loại, nhìn thấy dưới mắt một màn, từng cái dọa đến hai chân như nhũn ra, phù phù một cái quỳ ngã xuống, mặt xám như cho, hối hận vạn phần. Đây, Sở Luyến Nhi thần sắc kinh ngạc, nhìn mãn phiến bóng người, đối với mình nhao nhao quăng tới ánh mắt chán ghét. Trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, chuẩn bị là đổi phế có quắp ngồi xuống. Xong. Tung là có thể lấy được ưu việt thành tích, đáng giá chút thành tích là như thế nào lấy được, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Hiện tại không cần phải nói cũng biết, Linh Châu nhiều ít, đã vô pháp quyết định bởi thành tích ưu việt. Chỉ sợ lần này tham gia khư động bí cảnh lịch luyện đệ tử, có thể bị thần điện tuyển chọn võ giả, đoán chừng cũng là lắc đắc không có mấy. Định nhãn nhìn đến. Kính tượng bên trong đã là một mảnh hỗn loạn, hoa mỹ màu sắc rực rỡ dị quang, gần như sắp muốn mơ hồ tầm mắt. Có thể tiểu tại giá trong hỗn loạn, một đạo quỷ mị tàn ảnh, lại có một người, chính lần theo màu sắc rực rỡ nguồn sáng bên trong phóng đi. Nhi giá một chỗ, rõ ràng liền là rừng rậm thâm bộ. Lâm Thiên Vũ. Chúng nhân kinh ngạc vạn phần, đây Lăng Thiên Vũ rõ ràng gần tại điểm truyền tống, không nghĩ tới vậy mà đường cũ quay trở lại. Hành động điên cuồng như thế, khiến cho người khó hiểu, chẳng lẽ không biết khư động bí cảnh sắp hủy sao? Lúc này, Tiểu Vũ nhìn thấy kính tượng bên trong Lăng Thiên Vũ, chuẩn bị là kinh ngạc, thất thanh nói, Thiên Vũ. Lập tức, Tiểu Vũ thân hình lóe lên, đồng nhiên lần theo kính tượng bên trong phóng đi. Đồng nhiên, một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô, uy trầm lắng ngăn trở Tiểu Vũ đừng ra, vô hình cự lực nghiền ép lên đi, trong nháy mắt đem Tiểu Vũ khống chế lại, chìm sắc đạo, trở về. Phụ thân, Tiểu Vũ kêu lên, đáy mắt đúng là cầu mãi. Phụ thân, toàn trường bạo kinh bất dĩ. Nhất là Sở Luyến Nhi, sợ đến kém chút liền hồn phi phách tán. Người kia là ai? Hỏa Diễm Đảo đảo chủ Sở Thiên Nam, lại là Tiểu Vũ cha đẻ. Nguyên lai, Sở Luyến Nhi diện sắc thảm bạch, khó trách Tiểu Vũ có thể có được đảo chủ coi trọng. Nguyên lai Tiểu Vũ thân phận chân thật, đúng là đảo chủ gái nữ. Sớm biết như thế, chưa từng có dũng khí hữu giá ý đồ xấu. Giờ phút này, Sở Thiên Nam sắc mặt uy trịm, vốn là tâm tình không nhanh, có thể mặt đối với mình ái nữ thời điểm. Quả thực là cái gì tính tình cũng không có, ngựa khi ôn hòa nói ra, đừng lo lắng, không thấy được bốn vị tôn lao đô tại nhìn lấy sao. Huống chi, đây khư động bí cảnh cũng không phải ngươi muốn vào liền có thể vào. Thế nhưng là, Tiểu Vũ muốn nói lại thôi, sợ hãi ngắm nhìn trên sàn chính bốn vị tôn lão, đành phải bỏ đi suy nghĩ. Nhưng hai mắt còn là khống chế bất được lo âu trong lòng, lòng nóng như lửa đốt nhìn chăm chú lên kính tượng bên trong Lăng Thiên Vũ. Chủ đại chi, bốn vị tôn lão. Lẳng lặng chú ý kính tượng bên trong Lăng Thiên Vũ. Quả nhiên là thằng điên. Vậy mà thực lựa chọn trở về. Lâm Trường Cung sợ hãi nói. Ha ha, còn là Thái Hư trưởng lao nghĩ đến chú đáo. Ai sẽ ngờ tới, đây khư động bí cảnh chân chính bảo tàng. Đúng là tại sinh tử lựa chọn ở giữa. Chỉ tiếc ca, duy hắn một người, mới có này không sợ dũng khí. Sở Thiên Thịnh mỉm cười. Bảo tàng. Chúng nhân kinh ngạc bất dĩ, chẳng lẽ cái kia kỳ dị thải quang bên trong cất giấu cái gì tuyệt thế bảo bối? Mà những cái kia bị truyền đến đi ra đệ tử, càng là hối hận đến cực điểm. Tại khư động bí cảnh sắp phá hủy thời điểm, bọn họ ý nghĩ đầu tiên chính là mau chóng trở lại điểm truyền tống, thoát đi khư động bí cảnh. Nhìn kính tượng bên trong giữa khu rừng cấp tốc xuyên thẳng qua Lăng Thiên Vũ, vừa là hâm mộ, lại là thở dài. Thua thiệt bọn họ còn tại khư động bí cảnh chung đấu cái người chết ta sống, có thể cuối cùng không chỉ có không có đạt được vốn có vinh quang, ngược lại mất hết mặt mũi, hiện tại càng là bỏ lỡ bốn vị tôn lão trong miệng nói bảo tàng. Nam Cung Thái Hư vớt râu dài, cười nhẹ nhàng, nhìn kính tượng bên trong sắc mặt kiên nghị Lăng Thiên Vũ, cười nói, ha ha, lão phu mặc dù đối với hắn không hiểu nhiều, nhưng dùng hắn tính tình, phàm là đối tự thân có lợi sự tình, nhất định nhiên bất hội tùy tiện bỏ lỡ. Huống chi, đây bản lai tiểu là thuộc về hắn. Tuy là như thế, nhưng thánh lực có thể không tầm thường người có khả năng tiếp nhận. Tiểu gia hỏa này mặc dù thể chất đặc thù, nhưng nếu thất bại, nhất định được thịt nát xương tan, ngay cả ta các loại đồ vô lực xoay chuyển trời đất. Bạch Mi nghiêm mặt nói. Bạch Mi lao đầu, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn nhận vi giá cái tiểu gia hỏa là cái người bình thường sao? Mặc dù vô pháp gánh chịu tất cả thánh lực, như hắn biết được tiến thối, cũng có thánh lực tạo hóa, được ích lợi vô cùng. Lâm Trường Cung cười đáp ý. Ân. Chư lão khẽ gật đầu, hiện tại hoàn toàn chính xác không thể dùng bình thường ánh mắt đi xem kỹ Lăng Thiên Vũ, như thế thiên phú kinh người cùng năng lực, kiên nghị tâm trí, không sợ đáng phách, đủ loại hết thể đều không phải là người bình thường có khả năng đánh đồng. Cho dù là bốn vị tôn lão lúc còn trẻ, cũng phải cảm thấy không bằng. Dưới mắt, Lăng Thiên Vũ thần sắc vội vàng, cực lực tới gần rừng rậm thâm bộ màu sắc rực rỡ nguồn sáng, cách hứa xa, một cổ cường đại lực lượng thần bí liền không ngừng kích thích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Giờ khắc này hắn, nhiệt huyết sôi trào, cả người lỗ chân lông giãn ra khuyết trương. Mà gân mạch các nơi, thần binh năng lượng đang điên cuồng hoạt động, ẩn dấu nguyên thạch thần bí lực lượng cũng bị kích hoạt, cái gì chí liên thâm tàng tại thể nội chỗ sâu hồng mông lực lượng, cũng là dục dịch. Cho nên, đó cũng không phải Lăng Thiên Vũ đàm phách, mà là loại cảm giác này thật sự là tới quá quái dị, liền là tâm cảnh tu vi cao thâm hắn, cũng hoàn toàn khống chế bất được dụ hoặc. Mặc dù nhiên giá hành vi có thể là ngu xuẩn, cũng có thể năng hội bị vĩnh viễn vây ở khư động bí cảnh, hoặc là theo chân khư động bí cảnh cùng nhau hủy diệt. Đan Lăng Thiên Vũ liền là không có có bất kỳ lùi bước, ngược lại tại thể nội năng lượng kích thích dưới, biến đắc canh ra hưng phấn. Nếu như Lăng Thiên Vũ cảm giác không có đánh giá sai, tại na kỳ dị màu sắc rực rỡ nguồn sáng bên trong, ẩn sâu một cỗ lực lượng thần bí, có thể cùng nguyên thạch lực lượng sinh ra cộng minh. Ầm ầm. Tầng tầng không gian vặn vẹo vỡ vụn. Lăng Thiên Vũ sở đến chỗ, sau lưng không gian rừng rậm liền ầm ầm tan vỡ, hóa thành vô số không gian mảnh vỡ, tàn sát bừa bãi không tuyệt, ý vị chứ Lăng Thiên Vũ sở có đường lui đô bị chắn chết rồi. Thấy dị linh thú, buồn gào bên trong nhao nhao vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng, cùng với lực lượng thần bí khí tức, vẫn như cũng là hướng về phía rừng rậm thâm bộ màu sắc rực rỡ nguồn sáng không ngừng hội tụ. Không có lựa chọn khác. Cảm giác này nhất định không sai. Lăng Thiên Vũ cắn răng hung ác, dã bất biết mình là rút cái gì điên, cũng có thể là nguyên thạch mang tới kích thích. Lăng Thiên Vũ tiện không có mệnh tới gần màu sắc rực rỡ nguồn sáng. Tới gần. Không ngừng tới gần. Ngoại giới đám người, chuẩn bị là ngạc nhiên, không biết tại na màu sắc rực rỡ nguồn sáng bên trong, đến cùng là ẩn sâu ha các loại bảo tàng. Đây chính là bốn vị tôn lão chỗ khẳng định bảo tàng, nghĩ như thế nào cũng sẽ không kém cỏi. Rốt cục, Lăng Thiên Vũ tiếp cận màu sắc rực rỡ nguồn sáng, mắt thường thấy, nguồn sáng là do bốn khỏa lưu ly sáng long lanh, thần bí khó lường to lớn hạt châu chô phóng xuất ra. Sắc thái không đồng nhất, phân biệt là màu xanh biếc, hỏa diễm sắc, màu bạc cùng thổ hoàng sắc, bốn quả to lớn hạt châu, huyền lập giữa không trung, lẫn nhau gọi ứng, hài hòa cùng tồn tại. Tứ phương phá nát dị linh thú dị quang mảnh vỡ, lại hóa thành khác biệt ánh sáng màu, hướng chứ tứ hạt châu bên trong bình quân hội tụ. Theo điểm sáng mảnh vỡ dung nhập, bốn hạt châu bên trong chỗ xúc tụ có thể lượng biến đắc việt lai việt mạnh. Có thể kỳ quái là, tại đối mặt như thử cường đều có thể sợ năng lượng, Lăng Thiên Vũ cánh không có đụng phải bất kỳ trùng kích. Đây. Chúng nhân kinh ngạc vạn phần, mặc dù không cách nào thân thể sẽ, nhưng có thể muốn đáo giá bốn khỏa to lớn trong hạt châu chỗ xúc tụ năng lượng không phải thường cường lớn, đủ để hủy diệt một phương hư không. Có thể nan dĩ trí tin là, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên có thể bình yên vô sự để lên thân vu này. Chân bất khả tư nghị. Thánh lực vậy mà không có bài xích hắn. Lâm Trường Cung kinh ngạc nói. Quái thai. Bạch Mi mãn sắc kinh giật mình. Quái thai. Nam Cung Thái Hư sâu lông mày lô khóa. Tràn đầy hoang mang nói ra, dùng thể chất của hắn, gánh chịu thánh lực cũng không phải việc khó, có thể lão phu lại cảm giác ở trong cơ thể hắn, lại tàng lấy một câu ngay cả ta các loại đều không thể dò thám biết lực lượng thần bí. Hả? Tam lão sắc mặt trầm mặc, thâm thúy con người, chặt nhìn kính tượng bên trong Lăng Thiên Vũ. Hiện tại mới phát giác, nguyên lai bọn họ từ đầu đến cuối đều không có chân chính tương Lăng Thiên Vũ nhìn thấu. Lúc này, Lăng Thiên Vũ lẻ loi một mình, để lên thân vu thịnh quang chi bên trong, tuần phương không gian. Sớm đã hủy diệt hầu như không còn, duy chỉ có bốn khỏa to lớn hạt châu, hài hòa bình ổn huyền lập lấy. Nhất thời, khống chế bất được, Lăng Thiên Vũ tiện không kiểm hãm được bước vào nguồn sáng nơi trọng yếu. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ thể nội thần binh năng lượng, cuồng bạo dũng động, nội thị phía dưới, lại kinh hai thấy, vô số huyết sắc pha lê hình dáng nguyên thạch mảnh vỡ, cùng thần binh năng lượng hòa làm một thể, tại Lăng Thiên Vũ cốt lạc trong gân mạch điên cuồng lưu động. Ách! Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, tại nguyên thạch cường đại không biết lực lượng trở nên gay gắt dưới, thần binh năng lượng lại điên cuồng tăng vọt. Hình thành vô số tinh quang mảnh vỡ, như là như hồng thủy quán thông lưu động. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ cảm giác cả người gân mạch muốn bị căng nứt, nguyên thạch lực lượng đang muốn phá thể nhi xuất. Ầm ầm. Bốn quả kỳ dị hạt châu, hình như đạt được một loại nào đó hô ứng, lại quỷ dị chuyển động. Kinh nhi. Nguồn sáng bên trong, một cổ cường sức lực lượng vô hình, hung hăng tương Lăng Thiên Vũ hút tới. Dĩ Lăng Thiên Vũ làm trung tâm, bốn quả tránh thức chứ dị quang to lớn hạt châu, kịch liệt xoay tròn lấy. Hoảng sợ ở giữa, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác cả người cứng ngắc, khó mà động đậy. Mà thể nội dị biến thần binh năng lượng, tại nguyên thạch quái dưới, biến đắc canh ra cuồng bạo. Bành! Bành! Bốn quả kỳ dị hạt châu, mãnh liệt chấn động, đột nhiên run bắn ra từng đạo mang ánh sáng, lại dị Lăng Thiên Vũ thân thể vì vỡ đê cửa vào, hung hăng chú nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Tứ đại thánh lực. Gia hỏa này muốn trực tiếp gánh chịu tứ đại thánh lực. Lâm Trường Cung bọn họ kinh hãi đến cực điểm, mà ngoại giới đám người còn lại là kinh mê hoặc không thôi, kính tượng đã hoàn toàn mơ hồ, căn bản thấy không rõ lắm phòng trong tình trạng. Nam Cung Thái Hư hai mắt nhíu lại, thần sắc kích động cười nói, ha ha, không phải hắn muốn đi gánh chịu tứ đại thánh lực, mà là tứ đại thánh lực đã lựa chọn hắn. Tứ đại thánh lực là như thế nào hình thành? Lại tại sao lại là tại Giá Khư động bí cảnh trung? Lại là vì sao mà tồn tại? Những vấn đề này cũng chỉ có Nam Cung Thái Hư bọn họ mới có thể hiểu. Chương 2060, Nguyên Thạch dị biến. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ bị bốn khỏa dị châu vây khốn trong đó, khó mà động đậy. Lăng Thiên Vũ bất minh bạch chính mình tại sao lại quỷ thần xui khiến chạy về đến. Cũng không hiểu chính mình đến tột cùng muốn có được cái gì. Nhưng chính là như thế không hiểu thấu, Lăng Thiên Vũ cánh xuất hiện ở chỗ này, trở thành bốn cố cường đại năng lượng thần bí vật dẫn. Bành! Bành! Một cổ cường đại thần bí năng lượng, như là vỡ đê lũ lớn, hoàn toàn do không được Lăng Thiên Vũ làm ra cái gì phản kháng. Hóa thành từng đạo tươi đẹp trùng sáng, trực tiếp quán thông nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Ầm ầm. Một cỗ man cổ năng lượng, cường đại mà hùng hậu, như là vô số man thú, tại Lăng Thiên Vũ huyết nhục trong gân mạch điên cuồng đằng. Hai cốt núp ních, phát sinh như buồn trồn tiếng vang, đau đớn vạn phần. A. Không chịu được, Lăng Thiên Vũ đau kêu một tiếng, bắp thịt cả người kéo căng, ngưng kết cứng ngắc. Đừng nói đi phản kháng, cái gì trí liên động đậy năng lực đều không có, chỉ có thể mặc cho chứ na cố cường đại thần bí năng lượng, liên tục không ngừng tuân gia nhập thể nội. Cảm ứng chi? Nguyên thạch bên trong sinh ra kỳ dị lực lượng, đã hoàn toàn thay thế thần binh năng lượng, vô số pha lê hình dáng tinh thể, tràn ngập toàn thân, huyết dịch ngưng kết, gân mạch trở nên giống như sắt thép cứng chắc. Sau đó, từ cốt lạc gân mạch bắt đầu, sâu đến tế bào, Lăng Thiên Vũ cả người huyết nhục chính hiện ra tinh thể hóa. Vâng. Vâng. Bốn quả dị châu sinh ra năng lượng, vẫn như cũ không chịu buông tha Lăng Thiên Vũ, quần quần tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Quỷ dị chính là, dị châu chỗ tụ hợp vào năng lượng, lại bị Lăng Thiên Vũ cả người các nơi nguyên thạch tinh thể thôn vệ hấp thu. Nguyên thạch. Lăng Thiên Vũ kinh sợ muôn dạng, đột nhiên xuất hiện dị biến, khiến cho hắn không biết chỗ. Chỉ biết là nguyên thạch chỗ chủ đạo lực lượng thần bí, đang hấp thu bốn quả dị châu năng lượng về sau, đang điên cuồng tăng vọt. Toàn thân trên dưới gân mạch sớm đã hóa thành từng cây kỳ dị đá quý hình dáng tinh thể. Lăng Thiên Vũ mặc dù không cách nào động đậy, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác giác đáo tự thân biến hóa. Không ngờ tới nguyên thạch ẩn giấu lực lượng lại đáng sợ như vậy, lại có thể hấp thu như thế năng lượng khổng lồ. Dựa theo loại này xu thế xuống dưới, Lăng Thiên Vũ ra không biết mình sẽ sinh ra biến hóa gì, đã hiện tại Lăng Thiên Vũ đã hoàn toàn đánh mất thân thể trưởng không quyền, ngoại trừ cảm giác giác đáo vô tận thống khổ về sau, liên nguyên thạch cực kỳ nhỏ một điểm lực lượng cũng vô pháp đi khống chế. Cảm giác thân thể đã không giống như là thuộc về mình. Đan Lăng Thiên Vũ không dám từ bỏ, cũng không cách nào từ bỏ, cố nén thống khổ dày vò, cố thủ tâm thần, thời khắc để cho mình duy trì nhất thanh tỉnh ý thức, cũng không hề từ bỏ đi nếm thử điều động thể nội tất cả lực lượng. Đáng tiếc, Lăng Thiên Vũ thất bại, tại nguyên thạch lực lượng chủ đạo dưới, Lăng Thiên Vũ thể nội tất cả lực lượng đô bị triệt để áp chế xuống, tiểu liên thần binh năng lượng đều không thể thúc đẩy một điểm. Ầm ầm. Quần quần dị châu năng lượng, vẫn như cũng là điên cuồng không tuyệt. Hiện lên tứ phương chi thế, tập trung hợp thành nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Nan dĩ chí tin, bản lai tiểu là một khỏa tiểu hòn đá nhỏ, không nghĩ tới có thể sinh ra như thế bất khả tư nghị dị biến, hơn nữa đây nguyên thạch khẩu vị có thể chân bất tiểu. Đây bốn khỏa dị châu năng lượng, mặc dù Lăng Thiên Vũ vô pháp tiến hành phán định, nhưng ít nhất cũng đạt tới thực quân cảnh lớp năng lượng thứ hai, một chút sẽ còn mạnh hơn, chớ nói chi là bốn khỏa dị châu năng lượng đồng thời hội tụ. Nhưng chính là như thử cường lớn năng lượng, còn là không thể may mắn thoát khỏi, đều bị nguyên thạch thôn vệ hấp thu. Lăng Thiên Vũ cực kỳ thống khổ, cả người quang huy xen lẫn, đầy tận lưu ly. Cường hãn huyết cốt, giống như là bị vô số thiết truy rèn luyện, trải qua thiên truy bách luyện đúc, cả thân hải cốt trở nên còn như thủy tinh ngọc thép rộm, tránh thước chứ hoa mị ngũ thải dị quang. Thống khổ cực độ phía dưới, Lăng Thiên Vũ khước hoảng sợ cảm giác giác đáo, thể nội nguyên thạch lực lượng, hình như đạt đến một loại nào đó cực hạn chịu đựng, muốn phá thể nhi xuất, xông ra bên ngoài thân. Loại tình huống này, Lăng Thiên Vũ rất có thể năng hội bị nguyên thạch lực lượng xé rách. Lăng Thiên Vũ bất muốn chết, không muốn từ bỏ, cực lực phản kháng lấy. Lại nhưng đã mất đi đối với thân thể trưởng không quyền, Lăng Thiên Vũ tiện triển khai thần hồn công kích. Khả giá nguyên thạch lực lượng thật sự là quá kinh khủng, thần hồn của Lăng Thiên Vũ căn bản vô pháp thấm vào, ngược lại bị hung hăng khu trục trở về. Xong. Lăng Thiên Vũ diện như cho tàn, hối hận vạn phần, mặc dù nhiên bất muốn đi tiếp thu, nhưng căn bản vô pháp đi khống chế nguyên thạch lực lượng. Nhưng mà, tiếp xuống nguyên thạch lực lượng, cũng không có Lăng Thiên Vũ trong tưởng tượng nứt vỡ, mà là tòng Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong chui ra, chậm rãi từ bên ngoài thân tràn ra, một cỗ lạnh buốt khí tức quỷ dị, theo trải rộng toàn thân. Ách! Lăng Thiên Vũ đồng tử rụt lại, hoảng sợ thấy, từng tầng quỷ dị huyết sắc pha lê tinh thể, giống như là từ tự thân trong da thịt mọc ra. Từ cước bộ bắt đầu, tầng tầng lan tràn, cái gì chí liên trên người quần áo, cũng bị này huyết sắc pha lê tinh thể nơi bao bọc. Hố cha! Chẳng lẽ cuối cùng thực sự biến thành một khỏa nhân thể tên dở hơi đá? Lăng Thiên Vũ dọa đắc bất có thể, tự tu luyện chiến thể đến nay, cái gì quỷ dị đáng sợ hiện tượng chưa thấy qua. Nhưng chính là chưa thấy qua, sống sờ sờ một người, lại nhiên hội biến thành một khỏa đá quý. Không. Lăng Thiên Vũ môi nhúc nhích, hắn không muốn bị nguyên thạch lực lượng khống chế, cực lực mâu thuẫn lấy. Có thể nguyên thạch bản thân chất chứa chứ vô nghèo lực lượng, hấp thu bốn khỏa dị châu năng lượng, nguyên thạch bên trong ẩn giấu một loại nào đó lực lượng cường đại bị kích hoạt lên. Lăng Thiên Vũ chỉ là phàm thể, sao có thể ngăn cản được nguyên thạch lực lượng? Muốn xin giúp đỡ, có thể nguyên thạch lực lượng sớm đã cắt đứt Lăng Thiên Vũ truyền đạt ý thức, liền xem như Lăng Thiên Vũ có thể truyền đạt ý thức, đạn dã vô nhân năng ngăn cản được nguyên thạch lực lượng ăn mòn. Cứ như vậy, Lăng Thiên Vũ trích có thể trơ mắt hoảng sợ nhìn lấy chính mình hai chân, hai tay, sau đó thân thể, thậm chí thể nội mỗi một cái khí quan đều biến thành một mảnh quỷ dị huyết sắc thủy tinh thể. Một đường trực tiếp tòng Lăng Thiên Vũ cái cổ, lan tràn hướng Lăng Thiên Vũ khuôn mặt. Lăng Thiên Vũ diện như cho tàn, đều nói hiếu kỳ sẽ hại chết người, không nghĩ đào giá nguyên thạch lại nhiên giá sao hô cha, hóa ra là muốn tương Lăng Thiên Vũ cho đồng hóa. Ngắn phút chốc, Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể, triệt triệt để bị huyết sắc tinh thể chỗ che phủ, có thể trách dị chính là, Lăng Thiên Vũ thủy chung còn có thể duy trì thanh tỉnh ý thức, nhưng là đánh mất tất cả thân thể trưởng không quyền. Càng chết là, thể nội tất cả lực lượng đô bị nguyên thạch tinh thể thay thế. Bởi vì, khả năng Lăng Thiên Vũ di kinh trở thành nguyên thạch một bộ phận, hoặc là nói là bị nguyên thạch chỗ đồng hóa, thời khắc này Lăng Thiên Vũ có thể khắc sâu hơn cảm nhận được nguyên thạch lực lượng. Không phải nói, nguyên thạch lực lượng thật sự là thật là đáng sợ, Lăng Thiên Vũ khả dùng thật sâu tưởng tượng đến, nguyên thạch mang đến loại kia hủy thiên diệt địa đáng sợ lực lượng. Đồng thời, ngoài thân bốn khỏa dị châu, bắt đầu thời gian dần trôi qua thu nhỏ, mà bốn khỏa dị châu năng lượng cũng không có như vậy dừng lại. Bốn cố khác biệt năng lượng cường đại tại cả người tinh thể bên trong quần quận lưu động. Mà bây giờ Lăng Thiên Vũ, cả người tựa như là một cái năng lượng thể, không ngừng thôn phệ hấp thu dị châu năng lượng. Nguyên thạch lực lượng, giá tại tiếp tục không ngừng tăng vọt, vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Bi kịch là, Lăng Thiên Vũ căn bản vô pháp động đậy, chỉ có thể dùng còn sót lại ý thức, cảm thụ được nguyên thạch lực lượng. Chỉ biết là nguyên thạch lực lượng là càng lai việt cường, nhưng lại không cách nào bị chính mình sử dụng. Càng hoang mang chính là, đây bốn khỏa dị châu đại biểu đến cùng là cái gì lực lượng? Tại sao lại gây nên nguyên thạch cộng minh? Vì sao dị châu bên trong năng lượng sẽ bị nguyên thạch hấp thu? Đủ loại hoang mang, đều là Lăng Thiên Vũ không thể nào hiểu được, chỉ biết là hiện tại tình huống phi thường hỏng bét. Nếu có bậc đại thần thông tại, cái kia Lăng Thiên Vũ giá khỏa năng lượng dư thừa đá quý, tuyệt đối là cao cấp đúc thiết bị liệu. Ngoại giới, đám người có khả năng nhìn thấy hình ảnh, ngoại trừ cái kia đầy tận màu sắc rực rỡ dị quang, rốt cuộc tìm không đáo Lăng Thiên Vũ bóng dáng. Ai dã bất rõ ràng Lăng Thiên Vũ thân thượng đến cùng xảy ra chuyện gì? Đến cùng là đạt được bảo bối gì? Trên sàn chính, bốn vị tôn lão cũng là kinh ngạc vạn phân. Đó là thứ quỷ gì? Lâm Trường Cung sợ hãi hỏi. Không rõ ràng. Sở Thiên Thịnh sắc mặt nghiêm túc nói ra, nếu như lão phu đoán được không có sai, không phải là bởi vì tứ đại thánh lực lựa chọn hắn, mà là trong cơ thể hắn một loại nào đó dị vật muốn đoạt xá tứ đại thánh lực. Hiện tại như thế nào? tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến sao? Bạch Mi không khỏi hỏi, đây khư động bí cảnh trung đích thật là cất giấu đến từ thú thần giới thượng cổ để lại tứ đại thần thú thánh lực. Nhưng tứ đại thần thú thánh lực cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp nhận. Cho dù là tứ đại tôn lão, cũng cận cận trích có thể từ tứ đại thánh lực bên trong được lợi, lại không cách nào chân chính đi hấp thu tứ đại thánh lực. Cho nên, tứ đại thánh lực tồn tại là làm khư động bí cảnh ẩn tàng ban thưởng, phàm là tiếp xúc tứ đại thánh lực bên trong, cũng tìm được tương ứng thuộc tính thánh lực tạo hóa. Có thể Lăng Thiên Vũ xuất hiện, vậy mà hoàn toàn thoát ly tứ đại tôn lao không chế, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ thể nội lại có như thế dị vật, có thể đem tứ đại thánh lực hấp thu hầu như không còn. Nam Cung Thái Hư sắc mặt nặng nề, hắn liệu đáo Lăng Thiên Vũ sẽ từ tứ đại thánh lực ở bên trong lấy được tạo hóa, có thể hoàn toàn không có dự đoán đến sẽ xuất hiện loại biến hóa này. Không nói tứ đại thánh lực uy lực như thế nào, đây dị vật so tứ đại thánh lực càng hơn một bậc, cho dù là tứ đại tôn lão cũng là vô kế khả thi. Thấy Nam Cung Thái Hư trầm mặc không nói, Lâm Trường Cung thần sắc lo lắng hỏi, Thái Hư trưởng lão, đây hẳn không phải là tại dự liệu của ngươi bên trong A. Cái kia dị vật lợi hại như thế, chúng ta cái kia như thế nào phá giải? Là Nguyên Thạch Nam Cung Thái Hư thì thảo run lên một tiếng. Nguyên Thạch, tam lão kinh ngạc vạn phân, nghẹn họng nhìn chân chối. Không tệ. Nam Cung Thái Hư trầm trầm điểm đầu, nói, chỉ có Nguyên Thạch lực lượng, tài năng khống chế tứ đại thánh lực. Đây tam lão chấn kinh bất dĩ. Chư vị có thể nhớ kỹ, vạn năm trước đó, dị ma hỏa loạn, nguy hại thường sinh. Năm đó Huyền Thiên Đạo Quân, liền cùng Hải Vương liên thủ, tá dư Nguyên Thạch lực lượng, mới đem dị ma phong ấn thâm hải, nhưng đã từng huy hoàng một thế hải tộc văn minh, cũng theo hủy trong chốc lát. Nam Cung Thái Hư mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, năm đó Huyền Thiên Đạo Quân sau khi phi thăng, lợi dụng từng nói, Nguyên Thạch lực lượng, ảo diệu vô tận, tuy là tứ đại thánh lực, cũng khó có thể đưa nó thu phục. Như bảo đảm Huyền Thiên Thái Bình, nhất định được Nguyên Thạch không việc gì. Nghe vậy, tam lão sắc mặt khẽ giật mình, đáy lòng đột nhiên đồng thời dâng lên một loại dự cảm bất tường. Đang nói, vâng, vâng, ở phương xa chỗ, kinh nhi truyền đến từng đợt oanh minh tiếng vang. Kinh thấy, tại khoảng cách thu thần đảo nơi xa tứ phương, một đạo đạo cường liệt trùng sáng, mang theo kinh thiên động địa đánh phía, xông thẳng tới chân trời. Ra thiên tán, Sở Thiên Nam diện sắc kinh kinh ngạc. Thanh Long Phiên, Nam Cung Long Chiến cũng là sắc mặt đại biến. Thiên Hổ Cờ, Định Hải Thần Tháp, Bạch Võ cùng Lâm Thiên Huyền, cũng là hãi nhiên biến sắc, toàn trường một mảnh kinh xôn xao. Đây giả thiên tán, Thanh Long Phiên, Thiên Hổ Cờ cùng Định Hải Thần Tháp, đều là chấn đảo đạo khí, cùng trận pháp hòa làm một thể. Chỉ có việc quan hệ tồn vong thời khắc, mới có thể khởi động chấn đảo đạo khí. Chương 2061, Đại Ma Vương. Ầm ầm, thiên địa ưu ám, gió bao quét sạch, càn khôn mê loạn. Tầng mây lan lộn, giống như dấu chứ vô đếm được hồng hoang mánh thú, gào thét không tuyệt. Trùng thiên sóng biển, tàn sát bừa bãi bốc lên. Sát trời càng phát ra đen kịt, chỗ diễn biến ra hủy diệt ý chí, càng phát ra mãnh liệt. Thiên địa bạo chấn, hư không mê loạn, pháp tắc ngăn nước, tựa là hủy diệt dòng lũ, điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy, vạn vật sinh linh sợ rung động, hải thú kinh hoàng đau đớn mà rên lên. Dị ma, chúng người kiểm sắc kinh biến, chấn đảo đạo khí, giống nhau đều xuất hiện, ý vị chư tứ đảo đô tại gặp lấy đáng sợ đả kích. Chớ hoảng sợ. Nam Cung Thái Hư sắc mặt thâm trầm, uy trầm lắng nói ra, dị ma xuất thế, chính là ta thú thần giới chi nạn, đám người chỉ cần đồng tâm kháng ma. Phải. Đám người đáp, lòng đầy căm phẫn. Nhưng, dị ma xảo trá, chư đảo ở giữa, cách xa nhau rất xa, chắc hẳn dị ma là muốn phân tán chư đảo thế lực. Nam Cung Thái Hư chấn định tự nhiên, quay về Bạch Mi cùng Sở Thiên Thịnh nói ra, Bạch Mi trưởng lão. Thiên Thịnh trưởng lão. Chắc hẳn dị ma là hướng về phía thú thần đảo mà đến, chỉ cần nhị lao chú đảo tòa chấn. Từ lão phu cùng trưởng cung trưởng lão xuất lĩnh thần vệ tiến đến một trận chiến. Thái Hư trưởng lão yên tâm, lão phu cho dù là thông suốt bên trên tính mệnh cũng sẽ không để dị ma xâm phạm thánh đảo một điểm. Sở Thiên Thịnh thiết bang bang nói. Thần vệ nghe lệnh. Nam Cung Thái Hư quát. Vướng. Từng đạo người khoác chiến giáp uy vũ bất phàm hơn trăm vị thần vệ nghiêm nghị nhi hiện. Lập tức giống ta tiến về tứ đảo. Nam Cung Thái Hư quát khẽ nói. Phải. Chúng thần vệ bang bang đáp. Nhao nhao ngự không nhi dậy. Thái Hư tôn lão. Thanh Long đảo đảo chủ Nam Cung Long Chiến đột nhiên đạo, lần này chư đảo thụ địch, chúng ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ, thỉnh Thái Hư tôn lão chuẩn đồng ý, chúng ta theo hướng một trận chiến, nên chiến ma địch. Không. Nam Cung Thái Hư trịnh trọng nói ra, thú thần đảo chính là ta bốn tộc thánh địa, dị ma mục đích bất quá là muốn mượn tứ đảo nguy hiểm, y đổ công chiếm thánh đảo. Huống chi, lần này tiến đến, nước xa khó dừng gần lửa, chúng ta tiến đến mới có thể dùng trong thời gian ngắn nhất đuổi tới tứ đảo. Xin chư vị an tâm chớ vội, cùng hai vị tôn lần trước cùng lưu thủ thánh đảo, cắt bảo đảm thánh đảo không việc gì. Long Chiến minh bạch, định thể sống chết trấn thủ thánh đảo. Nam Cung Long Chiến đáp, đám người cũng là lo sợ không yên tỉnh ngộ. Thú thần giới an nhàn quá lâu, chưa từng nghĩ tới dị ma biến động, mà tứ đại thần thú gia tộc thế yếu ở chỗ, chư đảo đang lúc cách xa nhau rất xa. Không có cao thâm tu vi cùng thân pháp, khó mà triển khai tiếp viện, huống chi đường xá xa xôi, ai biết dị ma có thể hay không từ đó quấy phá. Cho nên lưu thủ thánh đảo mới là ổn thỏa nhất chiến thuật. Trận. Nam Cung Thái Hư cùng Lâm Trường Cung, hai vị tôn lão, xuất lĩnh chúng thần vệ, cấp tốc ngự không chạy tới tứ đảo. Huyền Ân đảo. Ầm ầm. Đến mai không hết hải thú, giống như bị ma hóa, hai mắt màu đỏ tươi, trở nên hung ác điên cuồng vạn phần. Thanh đan hải thú, lít nha lít nhít xúm lại cả tòa Huyền Ân đảo, điên cuồng đụng chạm lấy. Hải thú bên trong, từng cái tướng mạo quái dị xấu xí, nửa người nửa thú, hung thần ác sát dị ma. Chính quơ trong tay rậm rạp ma khí, hiệu lệnh lấy thành đàn hải thú, hung mãnh công kích tới Huyền Ân đảo trận giới. Thình lình, tại Huyền Ân đảo trên không trung, một chân kim quang chói mắt to lớn tầng 9 thần tháp, bay lên không huyền lập, không ngừng phóng xuất ra năng lượng cường đại, vững chắc lấy Huyền Ân đảo trận giới. Định Hải thần tháp, chính là Huyền Ân đảo trấn đảo đạo khí, uy lực cường hung hãn. Bành! Bành! Từng cơn sóng liên tiếp trùng kích, thần tháp chấn lắc, khổng lồ trận giới trung, không ngừng nộn nhạo vòng vòng gợn sóng. Cả hòn đảo nhỏ như là như địa chấn oanh minh. Mà trên đảo tất cả đường võ giả, sớm đã nhao nhao tụ tập tại Vũ Bàng Điện, Dương Cung Bạc Kiếm, thần sắc hoảng sợ. Bởi vì tứ đảo thịnh hội nguyên nhân, Huyền Ân đảo đảo chủ Lâm Thiên Huyền cùng bốn vị tộc lão đều không tọa chấn, tiểu liên tất cả đường đường chủ, cũng là dẫn đầu đường dưới đệ tử tinh anh, tham trước khi tứ đảo thịnh hội. Có thể nói, Huyền Ân đảo bên trên, phần lớn đều là chút hai tam đại đệ tử, nhất đại đệ tử tuy có, đáng ra không nhiều. Hiện tại lưu tại Huyền Ân đảo chấn giữ chính là Vũ Bảng Điện lão điện chủ Lâm Phu Tử, chân bảo các lão các chủ Lâm Trung cùng mật các lão các chủ Lâm Ma. Giờ phút này Vũ Bảng trong điện mấy vạn đệ tử tề tụ một đường, phần lớn trên mặt ngây thơ, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, chỗ nào thấy qua giá các loại kinh khủng trang diện, từng cái dọa đến diện sắc thảm bạch. Nếu như Định Hải thần tháp bị phá hủy, công phá trận giới, ngoại trừ ba vị lão các chủ bên ngoài, căn bản vô pháp hình thành thực chất sức chiến đấu. Chư vị chớ hoảng sợ. Vũ Bảng Điện lao điện chủ Lâm Phu Tử trầm giọng nói, dị ma làm loạn, ta đảo nguy cơ, hiện tại càng phải giữ vững tinh thần, nổi lên đấu trí, tử chiến đến cùng. Hiện tại, thỉnh thu hồi trong lòng các ngươi khiếp nhược, dùng không sợ dũng khí chứng minh chính mình, thế tất thủ vững đến viện binh tiến đến. Phải. Chúng võ giả lãng đạo, thiếu đi mấy phần khiếp ý, nhiều hơn mấy phần đấu trí. Hai vị. Mật các lao các chủ Lâm Ma mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, lần này dị ma, đúng lúc thịnh hội làm loạn, sợ làm mưu đồ đã lâu. Có thể lão phu sâu là không rõ, biết dị ma tung tích, vẫn còn tồn tại tại cấm biển. Gần nguyệt đến nay, cấm biển đều là có thần vệ trấn thủ, đây dị ma đến cùng là như thế nào thần không biết quỷ không hay chui vào tà giới. Lão ma, mặc kệ dị ma là như thế nào đạt được, hiện tại đều là không phải là đang suy nghĩ bên trong. Kế sách hiện thời, đành phải thủ vững đảo giới, chờ đợi viện quân tiến đến. Chân bảo các lao các chủ Lâm Trung sắc mặt nghiêm túc, cũng thu hồi ngày xưa thái độ bất cần đời. Ân. Định Hải thần tháp chính là thượng cổ đạo khí, muốn đến những dị ma đó, nhất thời bán hội cũng khó có thể công phá, đợi bốn vị tôn lao trước khi đến, liền có thể đánh tan ma địch. Lâm Phu Tử trầm trầm điểm đầu, thật là có đơn giản như vậy sao? Lần này dị ma làm loạn, rõ ràng là mưu đồ đã lâu, có kế hoạch mà đi, Lâm Phu Tử sở dĩ dám nói thế với, chỉ là vì ổn định vũ tâm. Ầm ầm, ầm ầm, tứ phương lôi minh, hôn thiên ám địa, không chỉ có là Huyền Ân đảo, tuy là cái khác ba tòa đảo. Cũng là gặp phải hải thú cùng dị ma công kích mãnh liệt. Bởi vì thịnh hội duyên cớ, tứ đảo thế lực đề phòng khẩn trương, đành phải dùng chấn đảo đạo khí, vì thế kéo dài thời gian, tuy là chư đảo lao các chủ, cũng không dám tùy tiện xuất trận nên chiến. Vâng! Vâng! Hải thú cùng dị ma, tuy là hung mãnh, nhưng tứ đảo trận giới, cường hãn 10 phần, bền vững không thể gãy. Công lâu phía dưới, tuy có dung chuyển, lại là khó mà triệt để phá hủy trận giới. Nhưng mà, vào thời khắc này, dây đặc cám hắc không bên trong, đột nhiên ngưng tụ xuất một đạo bảng đại vô so mây đen vòng xoáy. Vạn dặm tầng mây, phong ba giận lưu xoay tròn lấy, một cỗ kinh khủng tà ác ma huy, cùng trời uy trung tan, tựa như muốn đem chỉnh phương thiên địa xé rách. Ầm ầm. Một cỗ cuồn cuộn kinh khủng uy năng, như trời sập hãm, uy trầm lắng nghiền ép xuống. Vạn dặm hải vực, toàn bộ mặt biển kịch liệt lõm, tuần phương khổng lồ sóng biển, vọt lên nghìn cao trăm trượng. Tứ đảo đám người, mãn sắc kinh sợ, cho dù là có trận giới che chở, nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được đây cỗ kinh khủng ma huy, trực thấu mà vào, khiếp người uy năng, như lôi đỉnh chấn kích lấy chỗ hữu nhân tâm hồn. Tại giá ma huy trùng kích phía dưới, tiểu liên lâm phu tử cùng lâm trùng các loại những này có được cao thâm tu vi cường giả tiền bối, cũng là tâm hồn chấn động, trong lòng run sợ. Mà những cái kia tu vi thấp võ giả, càng là diện sắc thảm bạch, càng là có chút chống đỡ ngăn không được, tại chỗ thần hồn sợ đức, ngã xuống đất bỏ mình. Kinh khủng. Tại giá kinh khủng ma huy phía dưới, đấu trí hoàn toàn không có, chỉ có chứ vô hạn sợ hãi. Khắc khắc. Một tiếng chói tai nhe răng cười, vang vọng thiên địa. Kinh nhi nhìn đến. Trên bầu trời cái kia mây đen khổng lồ vòng xoáy bên trong, một chân rậm rạp cự ảnh, đuôi dài đong đưa, uy nghiêm kinh thiên. Thân thể cực đại, tựa như Thái Sơn, xích huyết sắc sông đồng, rậm rạp nhìn xuống bát phương. Dưới mắt, cự ảnh đang tay cầm lấy một thanh huyết sắc đao bảng rộng, vẹn vẹn có chút một cái khởi hành, một cỗ to lớn ma huy, lợi dụng kinh thiên động địa chi thế, như lôi đỉnh chấn động toàn bộ thiên địa. Thật mạnh. Lâm phu tử bao gồm lão, bọn họ cho dù là tu vi cao thâm, có thể mắt thấy đây bay lên không kinh hiện cự ma, lại cảm giác mình biến đắc như cùng con kiến hơi nhỏ bé. Khó có thể tưởng tượng, bực này đáng sợ cự ma, chỉ có bốn vị tôn người quen cũ trước khi tòa chấn, mới có thể vì chi tương kháng. Càng thêm ngưng trọng nói, dưới mắt mặc dù bị hải thú cùng dị ma công kích, đáng giá chút dị ma thực lực lớn nhiều không phải quá mạnh, về phần hải ma tộc chân chính tinh nhuệ, lại một mực không có hiện thân. Đồng thời, mới từ thú thần đảo cấp không nhi ra Nam Cung Thái Hư đằng chúng, nóng nhìn viễn không bản thiên dày đặc ảnh, ma huy ngập trời, sợ hãi biến sắc, xem ra so với trong tưởng tượng còn yếu canh thêm khó giải quyết. Đại ma vương Nam Cung Thái Hư huy có lẽ run rẩy. Đại ma vương, chính là huyền thiên giới đáng sợ nhất hung ma, nghe nói này ma đến từ ma giới, vẫn lạc ở đây, cùng hải ma tộc đời thứ ba hải ma vương hòa mình một thể. Này ma thực lực hung hãn, dã tâm bừng bừng, năm đó chỉ phinh hải vực, sát lục vô số, nghe tin đã sợ mất mật, cho nên được xưng là đại ma vương. Năm đó cho dù là huyền thiên đạo quân, cũng không có thể đem đại ma vương diệt sát, cuối cùng vẫn là tá dư nguyên thạch lực lượng, cùng hải vương liên thủ, mới dùng đem đại ma vương cùng hải ma tộc phong tồn cấm biển. Đi! Nam Cung Thái Hư chìm quát một tiếng, từng đạo tàn ảnh, vượt không tiềm lược. Cách hơn vạn trong biển, trong chốc lát, liền có thể đến tứ đảo địa giới. Nhưng đại ma vương lưu đồ đã lâu, sao lại để Nam Cung Thái Hư bọn họ đạt được, ẩn ẩn cảm giác giác đáo có một cổ cường lớn khí tức tới lúc gấp rút kịch tới gần. Đại ma vương sắc mặt trầm xuống, huyết đao giơ lên trời, như sấm uy trầm lắng lắng đạo, các ngươi hèn mọn phàm dân, ngưu toàn bá thống hải vực. Hôm nay, bản tôn liền nói cho các ngươi biết những này hèn mọn nhân loại võ giả. Ai? Mới là vùng biển này chân chính bá chủ. Thỏa thích run rẩy đi. Ầm ầm. Một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, thẳng phá mây xanh, điên cuồng khuấy động mây đen vòng xoáy. Nhất thời, thiên diêu địa động, một cỗ kinh khủng hung ác ma khí năng lượng, giống như núi lửa bộc phát, điên cuồng cuồn cuộn lấy, mạo xương xích chứ cả vùng không gian, gào thét trùng kích thiên địa. Phảng phất, chỉnh phương thiên địa, biến thành tận thế địa ngục. Vâng! Thiên địa chấn động, mây đen vòng xoáy, kinh nổ tung đến, hóa thành vô số buồn tẻ đen đời sao, dơ cao không che kín. Tận thế tinh thần. Đại ma vương uy trầm lắng ngâm đạo, giống như đến từ cổ lão ngâm sướng, hủy diệt thơ ca tụ. Tại chỗ hữu nhân hoảng sợ ngưỡng vọng phía dưới, lang động ma uy đời sao, hóa thành từng đạo đáng sợ hắc ám trùng sáng. Xé rách trường không, mưa to gió lớn, điên cuồng vô tình đánh phía bốn tòa đảo. Dừng tay. Nam Cung Thái Hư cách xa xa, phẫn nộ la hét. Đáng tiếc, vì thế đã muộn. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt kinh thiên bạo hưởng, ma khí luân vũ, sóng biển trùng thiên. Tại giá kinh khủng ma huy trùng kích phía dưới, tứ đảo chấn đảo đạo khí, tựa như khoảng cách trở nên yếu ớt không chịu nổi. Oeng. Oeng. Định Hải Thần Tháp, Gia Thiên Tán, Thanh Long Phiên cùng trời hộ cờ. Vẹn vẹn trèo chống một lát, vang dội mà hủy. Không có chấn đảo đạo khí che chở, trận giới căn bản vô pháp chống cự. Đồng nhiên, kinh khủng ma khí năng lượng, dùng phá phương thức, hung ác điên cuồng vô tình đánh vào hòn đảo. Một khắc này, chúng đảo võ giả, sắc mặt giật mình biến. Thật là đáng sợ. Vẹn vẹn tùy ý một chiêu, liền tướng cách rất xa bốn tòa đảo trận giới đồng thời phá hủy. Siêu, siêu. Lâm phu tử các loại một đám chấn đảo cường giả tiền bối, lúc này tung không nhi lên. Phóng thích thần thú võ ấn, ngăn cản ma huy năng lượng tàn sát bừa bãi. Đáng tiếc thế đơn lực bạc, chỉ dựa vào bọn họ lực lượng, há có thể ngăn cản. Ầm ầm. Hòn đảo chấn động mạnh mẽ, từng tòa huy hoàng khu kiến trúc nhao nhao sụp đổ, kẽ đất bạo liệt, thành đàn võ giả, kêu thảm một tiếng, một cước hăng không, rơi vào kẽ đất vực sâu. Giống. Giống. Kinh thiên cuồng hống, trận giới phá hủy, hung ác dị ma, dẫn theo thành đàn hải thú, điên cuồng giết vào trong đảo, một trận thảm liệt kinh thế đại chiến. Kịch liệt trình diễn. Chương 2062, Kinh Thế Chi Chiến. Giết. Tiếng hô giết rung trời, dầm như sấm. Hung ác dị ma, mang theo trùng trùng điệp điệp hải thú, đạp tan hòn đảo, mạnh mẽ đâm tới giết vào hòn đảo. Giống. Giống. Như cuồng chiều hải thú, lục địa có thể thực hiện, hung hãn không giảm. Từng tòa hòn đảo kiến trúc, dãy núi, đều bị một đường hung mãnh hải thú đâm cháy. Cầm trong tay lăng lệ dị ma, cả người tản mát ra hung hãn sát khí, trực tiếp giết vào hòn đảo chủ điện. Khoảng cách. Chiến hỏa nổi lên bốn phía, ma khí tàn sát bừa bãi, tiếng giết tràn ngập. Huyền Ân đảo. Vũ Bằng điện, mấy ngàn dị ma, quần quận hung mãnh hải thú, manh liệt đánh tới. Thinh Vân Liên. Lâm Phu Tử giận quát một tiếng, huy trưởng hóa xuất một cái mang ánh sáng, hóa thành từng đạo quang nhận trường liên, như là ngàn vạn trường xà, lăng liệt từ thành đàn hải thú bên trong phá thể xuyên qua. Gào. Gào. Từng mảnh tiêu gào, hơn 10 đầu hải thú bị quang nhận trường liên xuyên thủng chết thảm. Trăm nước thần hỏa trưởng. Chân bảo các lao các chủ cả người chấn động, song trưởng mang theo lửa đẩy ra, bạn chứa chứ không gian pháp tắc uy năng, sóng biển liệt diễm, liệt không càn quét. Chỗ đi chỗ, thành đàn hải thú, trong nháy mắt hóa thành bạch cốt âm u. Hưu. Lâm Ma cầm trong tay trường kiếm, khí thế như cầu vồng, du tàu ở giữa, lợi kiếm lang động, hàn quang rạng rỡ. Có chút chạm vào, gần thân nhi tới hải thú, trong nháy mắt tiện bị lợi kiếm kích diệt. Chớ hoảng sợ. Chớ hoảng sợ. Lâm Ma khiển trách quát mắng, không ngừng cơ trường kiếm, sắp thành bầy hải thú từng cái đánh giết. Dị ma rất là giàu hoạt, dùng hải thú xung phong, giấu ở phía sau, tùy thời đánh lén. Lâm Phu Tử ba vị cường giả tiền bối, hùng phong vẫn như cũ, trong lúc nhấc tay, chính tay đâm hải thú. Tiểu Liên vồ giết tới dị ma, cũng là khó thoát tử lộ. Mặc dù Lâm Phu Tử tam lão, tọa chân chiến trường, giết địch tùy tiện. Nhưng hải thú thật sự là nhiều lắm, lại thêm dị ma rất là giàu hoạt, những cái kia thực lực thấp hai tam đại đệ tử. Không phải những này dị ma cùng hải thú đối thủ. A. A. Từng mảnh kêu thảm, từng cái nam nữ trẻ tuổi võ giả, liên tiếp mà ngược lại. Mà là bị lợi khí xé rách, hoặc là trở thành hải thú trong miệng đồ ăn, thương vong càng thảm liệt. Mắt thấy chúng đệ tử, từng cái chết thảm mà ngược lại, Lâm Phu Tử bọn họ đau lòng vạn phần, phẫn nộ đến cực điểm, nhưng không có cường binh viện trợ, chỉ dựa vào bọn họ tam lão lực lượng, có thể nào bảo vệ được toàn bộ hòn đảo ngàn vạn đệ tử. Không chỉ có là Huyền Ân đảo, cái khác ba tòa đảo cũng là có giống nhau thảm liệt tao ngộ. Dù có cường giả tiền bối tòa chấn, nhưng tại giá trùng trùng điệp điệp dị ma cùng hải thú đại quân mãnh liệt xung phong phía dưới, cũng có vẻ một bàn tay không vô nên tiếng. Nhất thời, bốn tòa đảo, cơ hồ trầm luân vì tu la luyện ngục, kiến trúc đánh sập, từng đạo bóng người ngã trong vũng máu. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu khóc, hỗn loạn xen lẫn. Dù sao, nhiều năm trước tới nay, an nhàn quá lâu, đột nhiên bị đại địch xâm chiếm. Lại không có cường binh viện trợ. Tứ đảo tình trạng, tràn ngập nguy hiểm. Nếu không có giống như Lâm Phu Tử bọn họ những này cường giả tiền bối lâu dài lưu thủ tòa chấn, không phải tứ đảo sớm đã hủy trong chốc lát. Vâng. Thao thiên ma huy, thiên địa ảm đạm phai mờ, kình phong bao táp, sóng biển kích đẳng, chỉnh phương thiên địa, tựa như trầm luân tại hủy diệt tận thế bên trong. Mấy ngàn năm qua, thú thần giới lần đầu nên đón thảm liệt đả kích. Ha ha. Các con. Giết đi. Thỏa thích giết đi. Hảo hảo phát tiết các ngươi lửa giận, khiến cái này hèn mọn nhân loại minh bạch. Ai mới là hải vực bá chủ? Đại ma vương cất tiếng cười to, điên cuồng không thôi. Hung ma, chớ có làm càn. Một đạo uy nghiêm giận dữ mắng mỏ, Nam Cung Thái Hư vượt không nhi đến, không nói hai lời, đàng tay mở ra, một chân thanh long cự ấn, như cự sơn bàn thiên. Mang theo kinh khủng uy năng, kinh thiên nộ hống, sinh động như thật to lớn thanh long cự ấn, dương nanh múa vuốt, tức giận ép hướng đại ma vương. Đại ma vương rất là kinh ngạc, không dám kinh thường, chuyển tay nhất đao, hủy diệt không gian loạn lưu, hoành không cấp chạm. Một cỗ kinh khủng hình bán nguyệt huyết sắc quang nhận, bạo không nhi ra. Ầm ầm, hai cỗ hám thế lực lượng bộc phát, hư không băng liệt, mạnh mẽ lưu quang, nhanh như điện chớp trần bắn. Phóng lên tận trời sóng biển, đều là trong nháy mắt nát bấy hầu như không còn. Nam Cung Thái Hư hai tay phi tốc kết ấn, dẫn động không gian loạn lưu, thanh mang thịnh phóng, ánh sáng thiên địa. Giống, thanh long giận đứng đầu chỉ lên trời. Ngửa mặt lên trời gào thét thét dài, vang vọng thiên địa, khuấy động mây tầng lan lộn, sóng biển đứt đoạn, ven đường chỗ qua, không gian khắp nơi sụp đổ hãm. Mang theo hủy diệt dòng lũ, thanh long vây đuôi, ép ngược lại đến, lại lần nữa hung mãnh đánh phía đại ma vương. Thiên ma thông thiên, che sơn hải. Đại ma vương uy lãng vừa hô, huyết đao lượn vòng, ngàn vạn huyết nhận đao mang, chôn vùi toái không. Thiên địa xuất hiện suy bại khí tức, phảng phất đại kiếp phủ xuống, sơn hải tối tăm, khí số đã hết, tận thế quan cảnh. Ầm ầm, thanh long cự ấn, lâm vào ngàn vạn huyết nhận bên trong, luân hãm không gian bạo lưu, tựa như ngàn vạn dao quét, điên cuồng vô tình tàn phá lấy thanh long cự ấn. Đại ma vương mặt sắc lãnh nghiêm khắc, cao ngạo dơ thẳng lên trời, lạnh lẽo cười một tiếng, ha ha, thật không nghĩ tới, tự huyền thiên đạo quân về sau, cái này khu khu phàm tục cũng có bọn ngươi thần quân cảnh cao thủ. Chỉ đáng tiếc, bản tôn bá giới vài vạn năm, há lại từ ngươi chỉ là phàm tục tiểu bối chỗ có thể chống đỡ. Hiu, tê diệt nhất đao, hoành không phá đạo, một cái lăng liệt đỉ ạ tở lộ khí nhọn hình lưỡi dao, trực tiếp trúng đích thanh long cự ấn. Giống, thanh long gào lên đau đớn, thanh mang tung tóe tán. Nam Cung Thái Hư chấn hai vạn phần, thượng cổ truyền thuyết, đại ma vương hùng hãn vô cùng, bây giờ thấy một lần, quả chân bất tụ. Nhất đao lực lượng, lại dễ như trở bàn tay phá hắn đạo ấn. Đồng nhiên, Nam Cung Thái Hư giơ tay dây lát thu thanh long đạo ấn, tung không nhi lên, dương không một trường, chợt quát lên, độn không trường. Vâng, một trường oanh ra, lại có cách sơn đảng lưu chi diệu, cách không khu vực, không gian sụp đổ. Kinh nhi, đại ma vương bị buộc hiện hình, đang muốn thoát ly. Nam Cung Thái Hư sao lại coi như thôi, hai tay run lẩy bẩy, mắt lạnh leo sắc nhọn, sấm rền vừa quát, phát tác. Nước đổ khó hốt. Ầm ầm. Nát bấy không gian, không chỉ có không có khép lại xu thế, ngược lại kịch liệt vỡ nát lan tràn. Cuồng bạo hỗn loạn không gian loạn lưu, như là hung sóng sóng biển chi thế, quét sạch bát phương, đoàn đoàn đem đại ma vương vây khốn. Siêu. Một đạo cực quang tàn ảnh, dơ cao lập hiện không, chính là Lâm Trường Cung. Mắt thấy, Huyền Ân Đảo cơ hồ luôn bị hủy diệt, đệ tử thương vong vô số, thống hận vạn phần, giận dữ hét, nghiệt xúc. Để mạng lại. Pháp tắc. Thời không trường hà. Lâm Trường Cung uy giận một trường, che trời chi thế, dơ cao không đè xuống. Chỉnh phương hư không, nhao nhao đứt gãy, như là tung tung trường hà, lao nhanh không tuyệt, như rồng cất múa, kinh khủng pháp tắc uy năng, tính cả Nam Cung Thái Hư pháp tắc uy năng, điên cuồng mà tức giận hoành quấn về phía Đại Ma Vương. Đại Ma Vương bị pháp tắc cuốn thân, phẫn nộ vạn phần, ma thân chấn động. Buồn kẻ hắc ma ánh sáng, hóa vạn trượng chi thế, xông phá dòng lũ, phá hết nguyên tiêu, uy nhưng quá khẽ, ma đạp đại đạo, vạn diệt hết. Vâng, vâng, đại ma vương chìm bước đặc không, mỗi đạp một bước, một cỗ so mực đậm nước còn muốn nồng đậm hắc khí từ hư không loạn lưu bên trong nước quần quận nhi xuất, nương theo lấy trăm ngàn âm thanh thê lương đến cực điểm. Ầm ầm, trọng trọng hư không loạn lưu, tung tóe tứ phương, khó mà ngăn cản đại ma vương bộ pháp. Lâm Trường Cung kiểm sắc kinh biến. Không nghĩ tới đại ma vương bản lĩnh càng như thế vô cùng cao minh, càng hợp bỏ qua pháp tắc hạn chế. Ầm ầm. Đại ma vương lôi đình nhanh chân, không khỏi mỉa mai mảnh cười lạnh, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Các ngươi phàm có thể, há có thể thương bản tôn mảy may. Diệu nhật diệt thế. Lâm Trường Cung giận quát một tiếng, đàng tay nhận lên một cây trường thương, một tịch diệu nhật thánh quang, bao phủ thiên địa. Huyền vũ cự thú, ngưng hóa nhi xuất, để lên thân vu diệu nhật bên trong, thương giống chấn thiên. Hưu. Đầy trời quang hoa, mơ hồ tầm mắt, diệt thế một thường, kinh hồng toái không, hung hăng quay về chạy vội ở trên không đại ma vương, phi nhanh giận đâm. Đại ma vương thân hình mở ra, buồn kẻ đen sắc nhọn dày đặc mắt, trong nháy mắt khóa chặt Lâm Trường Cung thế công, giương tay nhất đao, ma huy giận tụ, hét lớn, chôn vùi luân hồi chém. Ầm ầm. Bạo không nhất đao, ma huy liệt không, nương theo chứ vô vài mặt mắt giữ tận vặn vẹo ác ma hình dáng, kinh khủng đao kình, nên chứ cường hung hãn mùi thương. Không có chút nào né tránh kích chạm qua đi. Vâng. Lưỡng gỗ kinh khủng kinh đạo, dơ cao không va nhau, một đường cuồng bạo năng lượng, khuyết trương xoáy nhi xuất, dị sắc sóng gợn, không gian trọng trọng sụp đổ luân hãm, khó mà khép lại. Hung uy quét sạch bát phương, vạn trượng sóng biển, kích đằng vút không. Dưới không đảo vực, càng bị tác động đến, vô số bóng người hải thú, cùng nhau tung bay. Quá kinh khủng. Cho dù là cao tầng thứ thú thần giới, cũng cơ hồ không chịu nổi thần quân cảnh cường giả đọ sức. Càng nan dĩ trí tin là, Nam Cung Thái Hư cùng Lâm Trường Cung lưỡng vị tôn lão liên thủ, lại không có chiếm được thượng phong. Ầm ầm. Quang mang pha tán, Lâm Trường Cung hoảng sợ hiện hình, không được nhượng bộ một bên. Đại Ma Vương uy nghiêm lãnh khốc, như là vô địch quân vương, dầm dĩ dương lập thiên, bệ nghệ bắt phương, cực kỳ khinh thường lạnh lẽo nhìn Nam Cung Thái Hư nhị lão, trầm lãnh đạo, tung là năm đó Huyền Thiên đạo quân, chính diện giao phong, bản tôn giã vô để ở trong mắt. Chỉ bằng các ngươi hai cái này giả yếu bệnh cốt, cũng dám ở bản tôn trước mặt cản rỡ. Tốt ha ha, nếu muốn đoạt lại một điểm cơ hội thắng, tại sao không gọi bên trên cái kia hai cái lao đầu, cùng bản tôn thống khoái một trận chiến. Đối phó ngươi đây hung ma. Lao phu hai người là đủ. Nam Cung Thái Hư sắc mặt trầm xuống, sao lại lấy đại ma vương phép khích tướng, chấp trưởng thanh long đạo ấn, phá không phóng đi. Hưu. Lâm Trường Cung không cam lòng yếu thế, cầm trong tay rượu nhật thần thường, liệt không phi nhanh. Không biết tự lượng sức mình. Đại ma vương lạnh hừ một tiếng, cầm lên huyết đao, cường hãn đón lấy. Ầm ầm. Cuồng bạo không tuyệt, pháp tắc bạo loạn, đánh đến hôn thiên ám địa. Xuống không đảo tự, thảm thiết hơn, Lâm Phu Tử các loại cường giả tiền bối, cuối cùng tinh lực có hạn, không thể khống chế toàn bộ chiến cuộc. Liên miên tuổi trẻ võ giả, liên tiếp mệnh tang hoàng tuyển. Giết. Lâm Thần hai mắt xích hồng, thân ở trong đó, cùng hải thú dị ma, điên cuồng chém giết. Có thể treo chống đến bây giờ, cũng chính là giống như Lâm Thần những này chưa có thể tham gia tứ đảo thịnh hội đệ tử tinh anh. Làm sao? Thực lực sai biệt quá nhiều, địch như cùng chiều, giết chi không tuyệt. Cứ tiếp như thế, sợ là trừ Lâm Phu Tử bọn họ những này cường giả tiền bối có thể chống đến cuối cùng, về phần ở trên đảo sau tú đệ tử, đem không một may mắn thoát khỏi. Nhưng mà, tiêu tại giá gần như tuyệt vọng thời khắc. Hiu, hiu, từng đạo sức lực ánh sáng, phá không nhi tới. Giống, giống, thanh đàn hải thú cùng dị ma, tại chỗ bị sức lực ánh sáng xuyên thủng, tiêu thảm mà ngược lại. Liếc thấy, từng tôn người khoác chiến giáp, dáng người khôi ngô thân ảnh, lãnh khốc nhi hiện, chói mắt lóa mắt. Lâm Phu Tử các loại kinh gặp, kích động cuồng hô, thần vệ. Không tệ. Kế Nam Cung Thái Hư cùng Lâm Trường Cung về sau, thú thần đảo điều động tới thần vệ rốt cục chạy tới. Đây ta thần vệ, phần lớn đều cùng đảo chủ cấp bậc thực lực tương đương, mỗi cái hòn đảo, đều là phân công tới hơn 20 vị thần vệ. Liên vẹn vẹn hơn 20 vị thần vệ, đủ để ổn khống chiến cuộc. Giết. Quát lạnh một tiếng. Hơn 20 vị thần vệ, hoành không giết hạ. Hiu. Hiu. Sức lực mang phi nhanh, lôi đỉnh vài múa, thần vệ xuất thủ, quả là không tầm thường, thành đàn hải thú, liên tiếp thảm ngược lại. Giảo hoạt du thoán, tùy thời xuất thủ dị ma, cũng là khó thoát thần vệ đánh giết. Trong khoảnh khắc, bởi vì thần vệ viện trợ, thế cục nghịch chuyển. Các đệ tử, giết cho ta. Hung hăng giáo huấn bọn này nghiệt xúc. Lâm Trung giận dữ hét, chấp trưởng thánh hỏa, điên cuồng oanh sát lấy hải thú dị ma. Tại thần vệ viện trợ dưới, Lâm Thần đẳng chúng đệ tử, đấu trí tiêu thăng, triển khai kịch liệt phản sát. Đồng thời, Thanh Long đảo, Kiếm Hổ đảo cùng Hỏa Diễm đảo cũng là đạt được thần vệ viện trợ, thế cục rốt cục khống chế lại. Chúng đệ tử đi theo phấn khởi phản kích, hải thú bầy cùng dị ma liên tục bại lui. Chiến đấu kịch liệt như thế, ma thú thần đảo nhưng như cũ vô cùng an bình, nhưng mắt thấy một trận chiến kinh thế, không không kinh tâm động phách. Đám người hận không thể tiến về đấu chiến ma địch, làm sao tôn lão nghiêm lệnh chỉ phải tiếp tục chấn thủ, lòng nóng như lửa đốt, đè nén khó chịu. Chương 2063, Thánh Đồng Cảnh. Thú thần giới. Hôn thiên ám địa, hư không cuồng bạo, sóng biển kích đẳng. Mà tại khư động bí cảnh trung, lại một mảnh an bình. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ cả người bị huyết sắc tinh thể đông kết, ngũ tạng lục phủ, gân cốt mạch lạc cùng huyết nhục vỏ ngoài, hoàn toàn hóa thành huyết sắc tinh thể. Tựa như là một khỏa to lớn hình người đá quý, có ánh sáng long lanh, dị sắc sóng gợn sóng gợn. Bất quá, Lăng Thiên Vũ ý thức lại từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh, thần hồn cũng vẫn như cũ khỏe mạnh. Chỉ tiếc chính là, không có ý thức, lại bất lực đi đoạt về thân thể trưởng không quyền. Không có cách, nguyên thạch lực lượng thật là đáng sợ, mà ngay cả tứ đại thánh lực đô bị thôn phệ hầu như không còn. Lăng Thiên Vũ khả dùng rõ ràng cảm giác rất đáo, nguyên thạch trung tránh cất giữ chứ tứ cổ cường lớn năng lượng, như là nhảy lên tung trường hà, tại Lăng Thiên Vũ thể nội lao nhanh. Hiển nhiên, nguyên thạch lực lượng tuy mạnh, nhưng tứ đại thánh lực cũng không yếu, muốn triệt để hấp thu xác thực cần thời gian nhất định. Nhưng hấp thu về sau đây, sẽ có kết quả gì? Lăng Thiên Vũ hiện tại cũng hoàn toàn suy nghĩ không thấu, không có so loại tình huống này càng khó chịu hơn. Thời gian, giây phút quá khứ, bốn cổ cường lớn năng lượng, đang dần dần bị ép dung hợp vào nguyên thạch bên trong. Mà xem như bị nguyên thạch đồng hóa Lăng Thiên Vũ, càng thêm khắc sâu cảm nhận được nguyên thạch lực lượng. Khó có thể tưởng tượng, Lăng Thiên Vũ nếu có thể đem nguyên thạch lực lượng triệt để khống chế, chỉ sợ toàn bộ huyền thiên giới đều đủ để xưng hùng. Mà dù sao nguyên thạch lực lượng quá mạnh, Lăng Thiên Vũ thể chất có thể hay không tiếp nhận cũng là ẩn số, càng bi kịch là có thể hay không thoát thân cũng là nan giải vấn đề. Đối với hết thảy, tuy là không biết, đã Lăng Thiên Vũ từ đầu đến cuối không có từ bỏ, không ngừng thử nghiệm đi kích phát thể nội chỗ sâu hồng mông lực lượng. Nếu nói muốn áp chế nguyên thạch, duy chỉ có bao trùm lục giới phía trên hồng mông lực lượng mới có thể đi đối phó nguyên thạch. Tiếc nuối là vô luận Lăng Thiên Vũ làm sao có thể lực, đều không thể cảm ứng được hồng mông lực lượng tồn tại. Ngược lại là thân thể của mình, càng lai việt xu thế hiện lên bảo thạch hóa. Bất đắc dĩ, đành phải chờ đợi tứ đại thánh lực hoàn toàn bị nguyên thạch hấp thu. Lờ mờ có thể thấy được, ngoài thân xoay quanh bốn khỏa dị châu, đang bị nguyên thạch điên cuồng hấp thu phía dưới, đã biến thành pha lê cầu kích cỡ tương đương. Nếu muốn đối với dị châu năng lượng cân nhắc, dùng hiện tại dị châu lớn nhỏ số lượng dự trữ cường độ, cũng đủ để so ra mà vượt Lăng Thiên Vũ Hỗn Nguyên Chân Đan. Có thể tưởng tượng bên trong, bốn quả to lớn dị châu năng lượng hấp thu xuống tới, nguyên thạch nhưng phải gánh chịu nhiều năng lượng khổng lồ. Không phải nói đây nguyên thạch thật là đáng sợ, khó trách có thể đem chọn cái dị ma chủng tộc phong cấm thâm hải, mà lại năm đó cận trích là kích hoạt lên nguyên thạch một tia lực lượng. Hồi lâu, bốn quả dị châu năng lượng, rốt cục toàn bộ bị nguyên thạch hấp thu. Giờ khắc này, cũng là quyết định Lăng Thiên Vũ vận mệnh thời điểm, là phá đá nhi xuất, còn là vĩnh cửu hóa làm một quả đá quý. Cũng chỉ thuận theo ý trời. Giang giác giang giác. Từng đợt giống như là thép tấm khiêu động tiếng vang, tòng Lăng Thiên Vũ thể nội phát sinh, an nhàn quá lâu Lăng Thiên Vũ, đột nhiên một cỗ kịch liệt đau nhức khó nhịn thống khổ, từ thể nội chỗ sâu bộc phát. Thống khổ. Càng chết là, Lăng Thiên Vũ liên chu lên năng lực đều không có, như thế đau khổ kịch liệt, Lăng Thiên Vũ khước chỉ có thể biệt khuất nhận thụ lấy. Dù hắn tâm trí kiên định, như thế tàn phá dày vỏ, trải qua suýt nữa choáng khuyết quá khứ. Không. Ta không thể buông tha. Ta không thể bị vĩnh viễn khốn ở chỗ này. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong không ngừng nghĩ đến vừa mới cùng Tiểu Vũ trùng phùng, sao có thể cam tâm lưu lạc nơi này. Chật. Lăng Thiên Vũ cố nén kịch liệt đau nhức, im ắng chịu đựng, cố thủ tâm thần, tâm cảnh hòa hoãn, giống như là trong ngày thường trốn vào bế quan trạng thái, thời khắc cảm ứng đến nguyên thạch biến hóa. Mỗi một phiến huyết nục, mỗi một tấc hải cốt, mỗi một cái mỉm cười tế bào, thậm chí là sâu trí linh hồn, đều như là kim đâm. Lăng Thiên Vũ đau đắc bất có thể tự kềm chế, cho dù là dị vãng rèn luyện chiến thể, thử qua ngàn vạn thống khổ, nhưng xa không có hiện tại tới mãnh liệt. Khó mà chịu đựng phía dưới, Lăng Thiên Vũ trích đến buộc chính mình trở nên chết lặng, chỉ có mất cảm giác chính mình, mới có thể quên cắt thống khổ. Có thể nguyên thạch lực lượng cuối cùng quá mức hung hãn, sâu nhập Lăng Thiên Vũ cốt tủy, kích thích chứ Lăng Thiên Vũ toàn thân cao thấp mỗi một cây thần kinh. Thật là đáng sợ. Cảm giác Lăng Thiên Vũ dĩ kinh đã nhận lấy vô số lần thảm liệt cực hình. Có vô số lần sinh ra từ bỏ suy nghĩ, nhưng nghĩ đến phần đông không có hoàn thành hứa hẹn, Lăng Thiên Vũ quả thực là chết ra lại sống ngoan cố chống đỡ lấy. Thế nhưng là, cùng dĩ vãng khác biệt chính là, chỉ cần Lăng Thiên Vũ có thể chịu được quá khứ, chiến thể nhất định được cường hóa. Nhưng bây giờ nhưng không có, ngược lại thống khổ một lần tăng lên, hoàn toàn không có dừng ý tứ. Sau đó, Lăng Thiên Vũ phẫn nộ, một cỗ nghịch thiên bất khuất phẫn nộ ý chí, cuồn cuộn vô biên, xông phá tất cả gông xiềng. Gào. Lăng Thiên Vũ như sấm giống giận, vang vọng hư không, cuồng bạo nhiễu loạn. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ cả người bạo chấn, hai tay đột nhiên triển khai, đông kết bao trùm tại máu thịt bên trong vô số huyết sắc tinh thể, lại bị một cổ cường hung hãn lực buộc phát tòng Lăng Thiên Vũ trên thân sông tàn mát. Thoát thân. Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần. Có thể sau một khắc, Lăng Thiên Vũ căn bản một điểm phản ứng đều không có, bị tách ra đi ra huyết sắc tinh thể, lại hóa thành từng đạo trường xà, kích quang cơ bắn. Đồng nhiên lại hướng chứ Lăng Thiên Vũ trong thân thể chui vào. Lại tới. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, làm sao dùng hắn tu vi, căn bản chống đỡ ngăn không được nguyên thạch lực lượng xâm lấn. Bành. Bành. Một cỗ ngưng tụ trưởng thành rắn huyết sắc tinh thể, như là một thanh lợi kiếm, hung hăng gai nhập Lăng Thiên Vũ ngực, chui vào Lăng Thiên Vũ trái tim. Sau đó dùng trái tim vì nguyên, kịch liệt hướng phía thân thể tứ phương tuân ra tản ra tới. Ách. Lăng Thiên Vũ thống khổ, cả người kịch liệt run rẩy. Loại cảm giác này tựa như cây nuốt miệng đầy pha lê, nhi giá chuốt sắc bén mảnh kiếm bể, tại Lăng Thiên Vũ huyết nhục trong gân mạch cắt chém tàn phá lấy. Mặc dù vẫn như cũ thống khổ vạn phần, nhưng tối thiểu tình huống chuyển tốt, Lăng Thiên Vũ thân thể có thể nhúc nhích. Rõ ràng cảm ứng được, chảy xuôi tại thể nội huyết sắc tinh thể, không tiếp tục tương Lăng Thiên Vũ đồng hóa, mà là tại không phải người tàn phá lấy, thời gian dần trôi qua lựa chọn tại Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong bám rễ sinh trồi, quỷ dị tăng dã. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phần. Có thể sâu sắc cảm ứng được, tại huyết sắc tinh thể tan rã nhập thể về sau. Cả cái thể chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại bất khả tư nghị điên cuồng cường hóa lấy. Đây một cỗ huyết sắc tinh thể, liền như là rèn dùng thiết truy, một truy tiếp theo một truy hung hăng đánh chứ Lăng Thiên Vũ thân thể, rèn luyện chứ Lăng Thiên Vũ gân cốt mạch lạc. Càng thêm vui mừng chính là, huyết sắc tinh thể bên trong chỗ tồn tại nguyên thạch lực lượng, lại dĩ Lăng Thiên Vũ huyết nhục hòa làm một thể, có thể cảm giác giác đáo toàn thân chính mạo xương xích chứ một cổ cường lớn năng lượng. Cỗ này năng lượng kỳ dị, lại lấy thần binh năng lượng hòa làm một thể, thành vi Lăng Thiên Vũ huyết dịch, lăng liệt chảy xuôi trong người. Mặc dù cực kỳ thống khổ, đã Lăng Thiên Vũ lại có vẻ vô cùng hưng phấn. Bởi vì, nguyên thạch lực lượng thật sự là quá cường đại, so với Lăng Thiên Vũ Hỗn Nguyên Chân Đan cũng không biết muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Bành! Bành! Nhảy lên tung huyết sắc tinh thể, vẫn như cũ không ngừng chui vào Lăng Thiên Vũ ngực, dùng tâm vì nguyên, bạo khuyết trương toàn thân. Đợt thứ nhất hấp thu về sau, Lăng Thiên Vũ chiến thể liền có bao nhiêu lần tăng trưởng. Sau đó từ đợt thứ 2 bắt đầu, Lăng Thiên Vũ chiến thể càng là tiếp tục căng vọt cường hóa, thừa nhận thống khổ cũng là từ từ giảm bớt. Hiện tại, Lăng Thiên Vũ thậm chí thì ra thua mà nói, cho dù là chính diện cứng rắn chịu thực quân cảnh cường giả một kích, Lăng Thiên Vũ ra sẽ không nhận bất kỳ tổn thương. Thiên Vũ, đây là vật gì? Độc Vương đột nhiên kinh thanh truyền âm hỏi. Ân sư. Lăng Thiên Vũ rất là mừng rỡ, tổng xem là khá cùng Độc Vương ý thức ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Thiên Vũ, ngươi đây là tìm hạng gì bà bối? Vi sư cảm giác thần binh là muốn tiến hóa. Độc Vương giật mình nhân đạo. Tự nhiên là bảo bối tốt, lao ra ngài yên tâm, đồ nhi muốn rất nhanh liền có một ngày, ân sư liền có thể hóa hình chúng sinh. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười to, hổ khu chấn động mạnh mẽ, huyền không ngồi xếp bằng. Vâng! Vâng! Kinh khủng mênh mông nguyên thạch năng lượng, quán thông tại thể, Lăng Thiên Vũ toàn thân phồng lên chứ cường đại dư thừa năng lượng. Toàn bộ chiến thể, hào vĩnh viễn cường hóa lấy, thần binh năng lượng cũng là sinh ra lần lượt thuế biến. Vì thế, Lăng Thiên Vũ khả xem như minh bạch, nguyên lai đây nguyên thạch lại có tự động hộ chủ năng lực. Vừa mới tương Lăng Thiên Vũ đồng hóa, bất quá là bởi vì tứ đại thánh lực năng lượng quá mức cường đại, không có nguyên thạch che chở, dĩ Lăng Thiên Vũ thể nội căn bản vô pháp tiếp nhận tứ đại thánh lực. Đan hiện tại khác biệt, nguyên thạch lực lượng lại tự động cải tạo Lăng Thiên Vũ chiến thể, cường hóa thể cốt, tinh luyện lực lượng, Lăng Thiên Vũ thể nội thần binh năng lượng cùng chiến thể, bao giờ cũng đô tại sinh ra lấy bay vọt tính chất tiến hóa. Sợ hãi một mực không có mà thay đổi hồng mông lực lượng, nhưng lại vào lúc này bộc phát. Vâng! Lăng Thiên Vũ đan điền bạo chấn, như là nổ tung một cái tiểu thái dương, hôn nguyên chân đan kịch liệt chuyển động. Một cỗ dung nhập tại thể nguyên thạch lực lượng, tại hồng mông lực lượng dẫn dắt dưới, lại một cỗ tụ hợp vào hôn nguyên chân đan bên trong. Xoa! Lăng Thiên Vũ phẫn nhiên đạo, ngươi thứ này ngược lại là cơ linh, vừa mới ngươi không giúp ta, hiện tại có tiện nghi có thể dính, ngược lại là lại xuất hiện, ngươi đây là muốn đem ta cho tức chết sao? Nói là nói như vậy, đan Lăng Thiên Vũ cũng không dám đi cắt đoạn hồng mông lực lượng vận hành. Liên chịu đựng một ngạt, cố thủ tâm thần, cảm ứng đến hồng mông lực lượng, tới phối hợp, đem nguyên thạch lực lượng không ngừng dẫn vào hôn nguyên chân đan bên trong. Ầm ầm. Từng cơn sóng liên tiếp, từ hồng mông lực lượng làm chuyển hóa, hôn nguyên chân đan phụ trách hấp thu, chuyển động tần suất càng lai việt mãnh liệt. Tựa như tại Lăng Thiên Vũ đan điền nhấc lên từng đợt vòi rồng cuồng phong bạo, toàn bộ đan điền cơ hồ muốn bị xé nứt. Ách. Lăng Thiên Vũ cắn răng chịu đựng, không ngừng khu động lấy hôn nguyên chân đan, hồng mông chi lực dã là biến đắc việt lai việt mạnh. Đây quả nhiên là Lăng gia lục giới phía trên hồng mông lực lượng, thậm chí ngay cả như thử cường lớn nguyên thạch lực lượng cũng chống đỡ ngăn không được hồng mông lực lượng thôn phệ. Nhi Lăng Thiên Vũ hôn nguyên chân đan vốn là mạnh thực, gần bình cảnh, đang hấp thu khổng lồ như thế nguyên thạch năng lượng, hôn nguyên chân đan cũng là không ngừng tráng khuyết trương lấy. Đồng nhiên, 3. Viễn siêu phụ tải hôn nguyên chân đan, vậy mà hiện ra vỡ tan xu thế, muốn phá. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Mặc dù nhiên bất biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng muốn đến ra bất sẽ phát sinh chuyện gì xấu, liền cắn răng hung ác, không có cương ép đi áp chế, mà là dẫn vào càng nhiều nguyên thạch năng lượng. Mà giờ khắc này, hôn nguyên chân đan sớm đã là dạn nước tung hành, chỗ nào lại chịu được. Vâng! Đan điền oanh chấn, một cỗ kinh khủng trùng kích, hung hăng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Trong chốc lát, Lăng Thiên Vũ toàn bộ ý thức, đầy tận mơ hồ. Hốt hoảng đang lúc, vỡ tan hôn nguyên chân đan, hóa thành quần quần kỳ dị chất lỏng. Chất lỏng quỷ dị ngọ ngoại, dĩ Lăng Thiên Vũ vì mô bản, một đạo huyết sắc thủy tinh thể anh thể, thời gian dần trôi qua ngưng tụ xuất tới. Dị quang sóng gợn, huyền diệu vô tận. Theo, một cỗ tân sinh năng lượng cường đại, đang không ngừng từ huyết sắc pha lê anh trong cơ thể vận sinh, so với Lăng Thiên Vũ ban đầu hôn nguyên chi lực, cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Thánh đồng cảnh, hồng ngông đệ tam cảnh, ngưng tụ tái tạo anh thể, tạo hóa thánh nguyên anh. Hồn cảnh tu vi cũng là đạt được phi phàm thủy biến, tấn thăng làm thánh hồn, có thể so với giới này thực quân cảnh cấp độ. Bất quá, Lăng Thiên Vũ đạt được nguyên thạch lực lượng cải tạo, so với bình thường chân quân cảnh cường giả lại mạnh hơn bên trên rất nhiều. Nhất là một thân chiến thể, cường hãn độ đủ để ngạnh kháng đồng cấp võ giả ngật đứng không ngã. Chỉ tiếc chính là, nguyên thạch lực lượng trung quy là quá mức cường đại, phần lớn là bị ẩn nút tại Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ sâu, hoặc là bị hồng mông lực lượng hấp thu. Mặc dù tạm thời không thể sử dụng, nhưng lại đưa cho Lăng Thiên Vũ vô hạn tiềm lực. Hô! Lăng Thiên Vũ thở sâu thở ra một hơi, hết thể rốt cục căn nhàn, Lăng không ngồi xếp bằng, tiến hành sau cùng dưỡng hơi thở điều trị, sử dụng tân sinh thánh lực. Chương 2064, bốn tôn tề tụ. Mờ tối phía chân trời, quần ma loạn vũ, ma khí trùng thiên. Vâng! Vâng! Bạo hưởng kinh liên, sóng biển vút, thành đàn hải thú, quần quận không hết công kích tới hòn đảo. Có thể tại thần vệ tuyệt đối thế công giới, hải thú cùng dị ma căn bản khó mà tái phạm một điểm. Giống, giống. Rú thảm không ngừng, hắc vụ cùng vỡ vụn huyết nhục bạo liệt mà ra, vô số ác thú gào thét, thanh âm vang vọng thiên địa, đau thương mà ngược lại, hoặc là phá thành mảnh nhỏ, máu thịt bé bét, nghiễm nhiên thành một bức tu la luyện ngục. Có thể tại giá rộng ngần biển vực chung, hải thú vô số, lại có dị ma từ đó làm rối. Cho dù là có thần vệ tọa chấn, đán giã không phải nhất thời bán hội liền có thể giết sạch tất cả hải thú dị ma. Huống chi, quá đồ sát hải thú, cũng sẽ phá hư thú thần giới cân bằng. Thay vào đó chút hải thú đều bị ma hóa khống chế, như giải khẩn cấp, còn là chỉ cần trắng trận đồ sát hải thú. Ngược lại là những này dị ma, binh lực lại là không đủ, rất là rào hoạn, dấu thân vu hải thú trong đám, cũng có thể mang đến nhất định bối rối. Bốn tòa đảo giới, đánh đến tối tăm không mặt trời. Mà trên bầu trời kinh đấu, càng là khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Như ý long ấn. Nam Cung Thái Hư chìm quát một tiếng, hư sải bước không, đàng tay một trường, lật tay long ấn, thanh mang diệu thiên. Đầu rồng thét dài, long chảo bay lên, mang theo che giấu đại thiên quang mang long uy chính khí, đánh nát hư không, thẳng bức đại ma vương kình thiên bạo hoanh. Huyền Vũ diệt thế ấn. Lâm Trường Cung đi theo quát lên một tiếng lớn, hùng phong vẫn như cũ, nhảy lên thổ hoàng sắc cường quang, hoanh động mây xanh, thương khung chấn động, một chân bản thiên cự thú, cao ngạo ngửa đầu. Uy năng bạo chấn, kinh thiên động địa, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, tầng tầng hư không nghiền nát, pháp tác loạn lưu, đại đạo sụp đổ, hung ác vô tình đánh mạnh hướng đại ma vương. Đại ma vương mặt sắc lãnh nghiêm khắc, cả người ma khí ngập trời, động một tí ở giữa, dung chuyển hư không, huyết đao hoa không, vô biên đao khí, như là vô số dao quét, khuấy phá càn khôn. Sáu độ tê diệt, ác cướp phần thiên. Đại ma vương lôi quát một tiếng, cuồng đao loạn trảm, nhảy lên tung buồn kẻ hắc quang lưu, phá toái hư không, phô thiên cái địa, mang đến một loại hỗn độn mất tự bầu không khí, khiến cho thiên địa vì đó biến sắc. Ầm ầm. Hai chân cự ấn, như hám vũng bùn, gặp trọng trọng trở ngại. Sau một khắc, vô số buồn kẻ hắc lưu ánh sáng, dày đặc dao mổ tia laser mang, quét sạch nhảy lên không. Từng đạo đỉ ạ tơ lộ ma lôi, ngưng không hiện ra dữ dội, giống như thiên kiếp hàng thế, mang theo thê lương kêu cực kỳ thảm thiết, nhảy lên tung cuồng bạo ma lôi, đánh tung xuống. Ầm ầm. Ầm ầm. Ma lôi như mưa, chiếu nghiêng xuống, hai chân thần thú cự ấn, bị bao phủ cuồng kích, thống khổ kêu gào. Mãn phiến lưu quang, hiện lên gợn sóng đáng liệt không đang lúc, tầng tầng kích đẳng. Siêu. Một đạo buồn kẻ hắc lưu ánh sáng, tựa như bay ra khỏi nòng súng đạn, bỏ qua hư không pháp tắc, dây lát không vượt qua. Một tôn rậm rạp ma ảnh, giữ tận diện mục, lại thẳng bức Nam Cung Thái Hư trước mắt. Thần quân. Không gì hơn cái này. Đại ma vương khinh thường hừ lạnh, diện sắc xâm hung ác, xoay tròn nhất đao, hư không ngăn nước, lôi đỉnh vạn quân lực lượng, bạo không nội trảm hướng Nam Cung Thái Hư. Nam Cung Thái Hư uy có lẽ khẽ biến, na di thiểm không, có thể cái kia lạnh leo đao kình, theo đuổi không bỏ. Thời khắc thiếp thân, khó khăn từ kiếm trốn. Vội vàng phía dưới, phất tay một đằng. Lưỡng nghi thái hư đỉnh. Một chân đại đỉnh, dị quang mập mở, chấn hiện ra ở không. Vâng. Bá đao nội trảm, cự đỉnh bạo đãng, hư không gợn sóng nước động, ngàn vạn quang hoa, tê diệt mà tán. Cuối cùng lại chống đỡ ngăn không được đại ma vương nhất đao chi huy, cự đỉnh lật xoáy mà bay. Đại ma vương há sẽ bỏ qua Nam Cung Thái Hư, lôi đỉnh liệt không, hư không tầng tầng vỡ vụn, tùy ý khởi hành đang lúc. Cũng có thể sinh ra đủ để dung chuyển không gian kinh khủng năng lượng. Sắc mặt giữ tợn đại ma vương, lại bỗng nhiên bắt nạt thân nhi đến, liệt không nhất đao, đánh đâu thằng đó, phi nhanh pha không, tiểu liên tuần phương loạn lưu chi không, ra tại đao kình kéo theo phía dưới, đi theo cùng nhau cuồng bạo đè ép đánh tới. Chết! Đại ma vương quát lạnh một tiếng, hung đao vô tình, thẳng hướng Nam Cung Thái Hư đỉnh đầu bổ tới, ý đồ đem, đoạn thân hai nửa. Dưới mắt, hung đao sắp tới, một đạo gián mua gầm thét, bạo không vang vọng, hung ma. Nhìn thương, súng, hưu. Lâm Trường Cung giận cầm trường thương, mạo xương xích chứ tuyệt đối phong mang, như là phích lịch, không gian trong nháy mắt bị xé nứt mở một đạo thật dài vết rách, hung lăng trường thương, hung hăng đánh về phía đại ma vương lồng ngực. Đại ma vương sắc mặt giận dữ, Lâm Trường Cung một thương này uy lực bất tụ, nếu là lấy trọng thương đi đổi lấy Nam Cung Thái Hư tính mệnh nhất định là không đáng, cũng hỏng kế hoạch của hắn. Đồng nhiên, hung lăng huyết đao, phong hồi lộ chuyển tay nhất đao, giống như là tính toán kỹ. Nắm chắc chính xác, vừa vặn nên đón bên trên Lâm Trường Cung trưởng thương thế công. Keng. Sắt thép va chạm, vang vọng thiên địa, một đạo đạo cường sức lực ánh sáng, dùng cuồng bạo nồng đậm phương thức, xôi theo chứ tứ phương điên cuồng chấn đãng khai lai. Vốn là bạo loạn hư không, biến đắc canh ra nhiễu loạn không chịu nổi. Chuyển qua tui. Nét ầm ầm. Lại là một tiếng vang vọng, tuy là Lâm Trường Cung chiến thể cường hãn, nhưng chính diện giao phong, dễ bản không phải là đối thủ của đại ma vương. Cương cương chấn kích phía dưới, Lâm Trường Cung khí huyết chấn đẳng, Mãn Sắc kinh giật mình, cầm giữ không được, bị ép đẩy lui. Viêm Hoàng Trưởng. Nam Cung Thái Hư thừa cơ phản kích, song trưởng biến ảo múa, nhảy lên tung trường long nộ diễm, mạo xương xích chứ cường hãn trường kình, nộ diễm xuyên qua tại không. Liệt không chi diễm, như là giống như mạng nhện kịch liệt dạn nứt lan tràn, hung ác đánh phía Đại Ma Vương. Đại Ma Vương phẫn nộ đến cực điểm, ma thân chấn động, quắc, tịch diệt ma thể. Đồng nhiên, một đạo ma ảnh, lại từ Đại Ma Vương thể nội chấn xạ nhi ra, giống như là phân thân, cùng Đại Ma Vương hình thể song giống như. Nhưng nếu nói phân thân, không bằng nói là một khỏa đáng sợ tạc đạn. Siêu. Một đạo hung tàn hất mang, Đại Ma Vương tịch diệt ma thể phân thân, lại lấy tự bạo phương thức, đón lấy Nam Cung Thái Hư thế công. Đây một vụ nổ, đủ để có thể so ra mà vượt Đại Ma Vương đỉnh phong một kích mạnh nhất. Nam Cung Thái Hư mãn sát sợ giật mình, không nghĩ tới Đại Ma Vương thần thông càng như thế cao minh. Trong lòng biết ma thể tự bạo một chiêu, uy lực vô nghèo, nhưng Nam Cung Thái Hư thế công phía trước, khó mà thu tay lại. Dưới sự bất đắc dĩ, Nam Cung Thái Hư đành phải nửa đường cưỡng ép tăng uy, chuẩn bị dùng ngạnh bính phương thức, đón lấy Đại Ma Vương đây một hung nhận. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng, viêm hỏa phá diệt, thời không vỡ vụn, âm dương lẫn lộn. Chỉnh phương hư không, tại giá hai cỗ to lớn phá uy năng trùng kích phía dưới, phảng phất trong nháy mắt trở lại hồng hoang vô tự thời đại. Ầm ầm. Cự bạo không tuyệt, ma khí tứ không, Nam Cung Thái Hư cái kia giản mua thân thể, như là chỉ lá liên tục tung bay. Chấn động trăm dặm xa, có thể ổn định thân hình. Áo bào không ngay ngắn, tóc thai bù xù, uy có lẽ phun bạch. Quá mạnh. Nam Cung Thái Hư cùng Lâm Trường Cung liên thủ lực lượng, lại còn là bị Đại Ma Vương liên tục thất bại. Đại Ma Vương dã tâm bừng bừng, hung tàn vô tình, trong lòng biết Nam Cung Thái Hư bọn họ đây ta thần quân cảnh cường giả tồn tại, đối với hắn thống trị hải vực, thậm chí là toàn bộ huyền thiên giới, đều là cái khó giải quyết chướng ngại. Vậy mà chỉ có hai cái thần quân cảnh cường giả đối phó chính mình, Đại Ma Vương liền có đủ thực lực đi đối phó Nam Cung Thái Hư, cho nên nói thế nào đều là Đại Ma Vương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Giờ phút này, ma thể tự bạo, Nam Cung Thái Hư thân phụ tại thương. Đại Ma Vương diện sắc sâm mai, hùng hổ doa người, liên tiếp thừa thắng xông lên, làm sao để Nam Cung Thái Hư có bất kỳ cơ hội thở dốc. Cho hắn tới nói, Nam Cung Thái Hư tu vi xấu nhất, cho nên Đại Ma Vương mới có thể đem hết toàn lực, hết lần này đến lần khác dây dưa Nam Cung Thái Hư không thả, chỉ phải giải quyết Nam Cung Thái Hư, Đại Ma Vương liền có thể ổn má thắng cục. Nhưng Nam Cung Thái Hư thế nhưng là thanh long tôn thể, bản thân chữa trị thần thông đến, vừa mới bị thương, ngắn phút chốc, Nam Cung Thái Hư liền đã khỏi. Thân khiển trách thanh mang, bàn tay long ấn, đón Đại Ma Vương đánh tới. Còn muốn dựa vào địa thế hiểm trở vì kháng sao. Đại Ma Vương ánh mắt một lăng, bá đao giơ lên trời, sắc trời buồn tẻ ám, vô số ma ảnh, tại thê lương gào thét bên trong, tung cắt ngang thiên địa, rậm rạp ma huy, tràn ngập tại không, quần ma loạn vũ, quỷ khóc thần hảo. Vạn ma múa, thiên địa sụp đổ. Đại Ma Vương như sấm chân uống, thiên địa lắc lư, mãn phiến vết rách, liệt không bạo hiện. Vô số giữ tận diện mục ma mặt, như núi lớn to lớn, làm càn nhe răng cười, mang theo một cổ cường hoành ma khí, tàn sát bừa bãi đa huy, mưa to gió lớn xuôi theo chứ tứ phương oanh tập mà đi. Mà tất cả uy lực, đều tập trung công kích tại Nam Cung Thái Hư trên thân. Thái Hư trưởng lão, Lâm Trường Cung kiểm sắc kinh biến, làm huyền vũ huyết mạch giả, Lâm Trường Cung cho dù tuổi tác đã cao, nhưng vẫn như cũ cường hãn mười phần. Trường thương trong tay tật múa, băng diệt đại đạo, một đạo lôi đỉnh kích quang, đánh tan trọng trọng mặt quỷ ma ảnh. Làm sao? Đại Ma Vương chỗ bạo chấn đi ra ma huy, uy lực hung hãn, tàn sát bừa bãi quanh mình, nát bấy hư không, như là bố trí xuống tầng tầng vũng bùn, Lâm Trường Cung tung là muốn tới gần, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đồng nhiên, Đại Ma Vương sắc mặt hung ác, hàng đầu mục tiêu, sớm đã khóa kín Nam Cung Thái Hư. Ầm ầm. Một đường đáng sợ ma huy dòng lũ, bạn chứ vô số dữ tợn quỷ tượng, dùng cuồng bạo nồng đậm tư thái, không ngừng không nghỉ đến cuồng, như là thao thao bất tuyệt sóng biển, mãnh liệt đánh phía Nam Cung Thái Hư. Bàn long giới vực. Nam Cung Thái Hư song trưởng chấn động, thanh mang hóa long, xoay quanh thay đổi, trong nháy mắt ngưng tụ xuất tầng tầng hộ giới. Bành! Bành! Kinh khủng ma khí bạo hồng, một đường vỡ nát không gian, điên cuồng đánh thẳng vào Nam Cung Thái Hư long ấn giới vực. Từng cơn sóng liên tiếp, Nam Cung Thái Hư bị ép tới vừa lui lại lui. Đại Ma Vương lạnh hừ một tiếng, thuận tay cầm lên huyết đao, ngự đao lướt lên, như là trên trời rơi xuống lôi đỉnh, phích lịch mà xuống, chính tâm đánh về phía long giới. Hưu. Hung lăng đao kình, không gì không phá, cường ngạnh bàn long giới vực, lại chống đỡ ngăn không được huyết đao xé rách mạnh, dọc theo trung ương, tính cả hư không, bị huyết đao cưỡng ép xé mở một đạo cự đại hồng câu. Oeng. Một thanh bạo vang, lưu quang trần bắn, Nam Cung Thái Hư kinh hoàng bước lui. Đại Ma Vương thế không tha người, huyết đao bay thấp, giận dữ tại tay, nhanh chân lôi đỉnh, từng bước toái không. Như là mãnh hổ chụp mồi, hung tàn vạn phần, dùng ngang ngược tư thái, lại lần nữa thẳng hướng Nam Cung Thái Hư. Quá tuyệt. Đại Ma Vương là quyết tâm muốn trước diệt trừ Nam Cung Thái Hư. Đột nhiên, hưu, một đạo liệt không vang, một cái ngân sắc quang ngân, tựa như rắn độc, xé rách trường không, lạnh lẽo quăng về phía Đại Ma Vương. Đại Ma Vương diện sắc kinh giật mình, thu đao không kịp, cái kia lạnh lùng ngân sắc quang ngân lại trực tiếp kích cuốn lấy Đại Ma Vương trong tay huyết đao. Định Nhạn thấy một lần, rõ ràng là một đạo thép ngân sắc trường tiên. Hung ma. Trường tiên phía trên, Lăng Không Dơ cao đứng thẳng một vị người khoác vân trắng trường bào lão giả, chính là Bạch Gia Thượng Tôn Bạch Mi. Ầm ầm. Liệt diễm đốt mây, tước điểu rít lên. Trong bầu trời, một vị hỏa diễm trường bào lão giả, đang tay cầm lấy một cây liệt diễm đại kỳ, trợn mắt nhìn, chính là Sở Gia Thượng Tôn Sở Thiên Thịnh. Tứ đại tôn lão, tề tụ nhi hiện. Mắt thấy Nam Cung Thái Hư cùng Lâm Trường Cung liên thủ lại không địch lại Đại Ma Vương, Nam Cung Thái Hư tức thì bị làm cho hiện tượng nguy hiểm còn sống, Bạch Mi cùng Sở Thiên Thịnh đây lưỡng vị tôn luân cũng không ngồi yên nữa, không được xuất thủ viện trợ. Chương 2065, Ma Vương quỷ kế. Giờ phút này, tứ đại tôn lão tề tụ. Có thể thấy được Đại Ma Vương, chẳng những không hề nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một bộ đạt được âm hiểm cười, khắc khắc, hai vị lao thần quân cũng là ngồi không yên sao. Xem ra các ngươi còn tính là có chút tự mình hiểu lấy. Hừ, hung ma, ngươi không hảo hảo đợi tại cấm biển, có chủ tâm làm loạn, phạm ta thú thần giới, đơn giản không biết sống chết. Bạch Mi hừ lạnh nói, trong tay bạc lưỡi đao trường tiên, hung hăng quất lấy Đại Ma Vương trong tay huyết đao. Nam Cung Thái Hư thở phào, lại phẫn nhiên đạo, Bạch Mi trưởng lão, Thiên Thịnh trưởng lão, lão phu không phải muốn các ngươi tỏa trấn thánh đảo, vì sao không nghe lão phu khuyên cáo? Thái Hư trưởng lão, đây hung ma không dễ đối phó, chúng ta sợ bị hai vị gặp bất chắc, không được xuất thủ. Bạch Mi nói ra. Hừ, hết thảy ác đoan đều do đây hung ma bước lên, ta bọn bốn người hợp lực, tất có thể đem hắn chu diệt. Sở Thiên Thịnh tay cầm Tức Vương cờ, hỏa vân nhiễm thiên, thiên địa khốc nhiệt. Thiên Thịnh trưởng lao nói đắc cực là, bắt giặc trước bắt vua, đồ đây hung ma, nguy cơ tự trừ. Lâm Trường Cung chìm cả giận nói, tay thua trường thường, trải qua bị áp chế, trong lòng còn có lửa giận. Ha ha, không tệ, nếu là bốn vị lao thần quân liên kết tay, bản tôn hoàn toàn chính xác không dám tự phụ. Đại Ma Vương cười sang sảng một tiếng, trầm lãnh đạo, bất quá, như muốn trừ hết bản tôn, chư vị nói đến không khỏi là quá mức đơn giản dễ dàng. Hung ma, nhiều lời vô ích, có bản lĩnh gì? Xử hết ra. Bạch Mi sắc mặt hung ác, siết chặt trong tay roi bạc, một cổ cường sức lực lôi đỉnh chi lực, thuận trường tiên phích lịch lan tràn. Bành! Cường hàn bá đạo lôi quang, dây dưa Đại Ma Vương trong tay huyết đao. Giống! Đột nhiên một tiếng chân lôi hổ rít gào, quấn quanh lấy huyết đao trường tiên bên trong, một chân màu trắng bạc lôi quang huyến hổ, mãnh liệt trương dày đập miệng, móng vuốt thép liệt hùng, hung mãnh nào về phía Đại Ma Vương. Phá! Đại Ma Vương nổ lên một trường, kình thiên bàn tay, dùng lôi đỉnh vạn quân lực lượng, quay về lôi quang huyễn hổ trọng kích quá khứ. Ầm ầm. Một tiếng buồn gào, lôi quang huyễn hổ căn bản chống đỡ ngăn không được Đại Ma Vương công kích, như là to lớn pha lê vỡ vụn, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, bạo tán vì vô số lôi quang pha tạp, tung tóe nước hư không. Bạch Mi kinh ngạc vạn phần, thân thủ linh giáo, mới rõ ràng cảm nhận được Đại Ma Vương thực lực là há trở hung hãn. Đông nhiên hai tay chấn động, hổ thần roi một mực quấn lấy huyết đao, ra sức co lại, muốn mạnh mẽ nhổ Đại Ma Vương trong tay huyết đao. Chỉ bằng ngươi lão nhi này cũng muốn đoạt bản tôn chí tôn ma đao. Đại Ma Vương cực kỳ khinh thường, cầm đao hất lên, lóe ra một cổ cường hoành kinh đạo. Không chỉ có trong nháy mắt phá mất hổ thần roi kinh đạo, còn đem Bạch Mi thân thể bỗng nhiên kéo trước mấy phần. Ách! Bạch Mi sắc mặt đỏ lên, bỗng nhiên đằng tay một tay, phi tốc kết ấn, quát lạnh nói, diễn hóa 3000, đạo vô tận. Siêu! Siêu! Roi bạc run lẩy bẩy, từng đạo ngân sắc lưu ngấn, lại từ hổ thần roi bên trong phân hóa xuất đến, hóa thành ngàn vạn roi bạc quang ngân. Tựa như từng đạo sắc bén tơ thép, tàn sát bừa bãi tuần phương, hung lăng đem Đại Ma Vương cả người cuốn lấy. Rắc! Ngàn vạn tơ bạc, hung hăng chặt rút, cho nên Đại Ma Vương cự thân thể sinh ra ra cốt khiêu động tiếng vang. Toàn bộ ma thân, tứ chi đuôi rồng, đều bị hổ thần roi bên trong diện hóa xuất tới ngàn vạn tơ bạc lít nha lít nhít cuốn chặt lấy. Tơ bạc sắc bén, không thua gì thần binh lợi kiếm, nhưng Đại Ma Vương một bộ ra cốt cực kỳ cường hãn, tơ bạc căn bản vô pháp đánh tan Đại Ma Vương phòng tuyến, đành phải miễn cưỡng đem Đại Ma Vương trói buộc. Đương nhiên, ba vị tôn lão cũng không có nhàn rỗi. Tức Vương múa, Thiên Cương hòa biển. Sở Thiên Thịnh chìm quát một tiếng, phất tay chập trần Tức Vương cờ, một chân liệt diễm tức điểu, lại từ hỏa vân bên trong nhao nhao ngưng tụ nhi hiện. dương cánh bay múa, réo vang khiếu thiên, mắt lạnh leo sắc nhọn. Tiểu tiểu, tiểu tiểu. Từng đạo liệt diễm tức điểu, tựa như kinh hồng pha không, dùng đại ma vương ma thân làm trung tâm mục tiêu, phi nhanh lướt xuống. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt vang vọng, kinh thiên động địa, một chân chân tức điểu, lang liệt đụng bắn tại đại ma vương trên thân, ngập trời nộ diễm, hung sóng sóng biển chi thế, điên cuồng phun trào ra. Trong khoảnh khắc, biển lửa khiển trách thiên, tức điểu huyên múa, đại ma vương cả người bị liệt diễm phân thân. Hôn trướng. Đại ma vương quát lên một tiếng lớn, một cổ cường hung hãn kinh khủng ma huy, từ thể chấn đề. Nhưng tại bạch mi hổ thần roi trói buộc phía dưới, đại bị hạn chế, lưu diễm đánh sơ sát mấy phần, lập tức lại dây dưa không nghỉ dâng lên, điên cuồng vô tình đốt cháy đại ma vương trên người mỗi một tấc da thịt. Chỉnh phương hư không liệt diễm bốc lên, không ngừng phát sinh lốp bốp nứt vang âm thanh, tầm mắt đầy tận mông lung. Thương long giận, vang chín tầng trời. Nam cung thái hư song trưởng đang ấn, thanh mang diệu thiên, chấn hóa xuất bốn chân thanh long cự thú, sinh động như thật, hung thần trận mắt, phẫn nộ múa chảo. Đi tại tứ phương, hướng phía bị giam cầm bên trong đại ma vương điên cuồng sông mà đi. Sâu nhận thức. Kinh thiên phá. Lâm trưởng cung trường thương trực chỉ, nhảy lên hung lang lợi mang, giống như thiểm điện lôi đỉnh, phích lịch hoành không, tất cả uy lực, đều tập trung vào một điểm, quay về đại ma vương lồng ngực, hung hăng thẳng bức quá khứ. Tứ đại tôn lão, nhất cử liên thủ, đối với đại ma vương triển khai hung ác nhất sát chiêu. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng, uy năng trôi đi, hư không vỡ vụn, bốn phương tám hướng, như là bố trí xuống thiên la địa võng, đại ma vương bị ép tới mọc cánh khó thoát. Đại ma vương khốn thân loạn không, liệt diễm phân thân, một đôi tinh hồng sắc cự mắt hiện lộ nhi xuất, tránh thước chứ diễm lệ dày đặc ánh sáng, uy trầm lắng giận dữ hét, ma đạo không chỉ. Vạn ác trầm luân. Ầm ầm. Một cỗ thông thiên ma khí, kinh hồng bộc phát. Nương theo lấy thiên hồn khóc lóc đau khổ thê gạo, quỷ khóc sắc nhọn kêu rên, giống như là mực nước rậm rạp ma khí, xoay hóa xuất âm trầm đáng sợ ma ảnh. Cỗ này ma huy, cực kỳ hung hãn, hình thành trăm ngàn vòng xoáy, cao tốc chuyển động, tứ phương hư không tầng tầng vặn vẹo vỡ vụn. Đại đạo trầm luân, ma múa thiên hạ, pháp tác xé rách, cướp ác phồn sinh, tất cả đều đứt đoạn, tản mát thành từng mai không được toàn vẹn pháp tác mảnh vỡ. Vâng, hư không vết rách, đem nộ diễm gào thét thôn phệ. Long ảnh thương, súng, ngấn, uy lực tựa như đá chìm đáy biển, băng diệt tại trầm luân ma đạo bên trong. Từng tôn rậm rạp cự ảnh, tựa như tu la cự ma, loạn không nhi hiện, mãn sắc lửa giận. Đồng nhiên, đại ma vương hung hăng đem trên người quấn quanh tơ bạc nhao nhao đánh gãy, hung lăng trảo thủ, nắm chặt huyết đao bên trên roi bạc, quát lên một tiếng lớn, mãnh lực kéo một cái. Bạch mi sắc mặt khẽ giật mình, nhất thời phản ứng quá đến, hổ thần roi nắm quá bền vững, toàn bộ thân hình kịch liệt chấn động, không còn mất bình hành. Lại thuận chứ na cô hung hãn kinh đạo, nghiêng thân rơi hướng đại ma vương. Bạo ma quyền. Đại ma vương nổi giận gầm lên một tiếng, cường hãn nắm tay, mạo xương xích chứ vô cùng uy năng, giống như một đạo to lớn thiết truy, vỡ nát pháp tác, sơn nhạc chi thế, tức giận nổ tung hướng bạch mi. Bạch mi dọa đắc bất có thể, hốt hoảng phía dưới, vung giơ tay lên, một đạo bạch quang thuận giới, che chở phía trước. Vâng. Một thanh bạo vang, bạch quang thuận giới tựa như trở nên yếu ớt không chịu nổi. Trực tiếp bị đại ma vương một quyền sụp đổ. Một thân thể cường hãn uy năng kinh đạo, vạn vẹo đánh nát hư không, như là sóng biển kích đẳng, phô thiên cái địa chấn kích hướng bạch mi. Phốc phốc. Bạch mi há miệng kêu đau đớn, máu tươi trời cao, hung hăng đánh bay. Bạch mi trưởng lão. Nam cung thái hư tam lão kinh hô một tiếng, kiểm sắc kinh biến, không nghĩ đao ra phát điên lên đại ma vương, thực lực lại tăng vọt một điểm. Có thể dễ như trở bàn tay phá hủy tứ đại tôn lão liên thủ hợp lực, còn nhất cử bị thương bạch mi. Nhưng mà, đại ma vương chính tại lửa giận bên trong, sao lại tốt bày thôi, trọng chân đặc hùng, quắc, ma đạo dòng lũ. Ầm ầm. Đầy trời ma khí, như là vỡ đê lũ lớn, khuynh xào nhi xuất, tuôn ra đãng bát phương, trong khoảnh khắc bao trùm bát phương trăm dặm. Chỉnh phương phía chân trời, đã sớm bị hắc ám ma khí bao phủ không rõ. Nam cung thái hư chư lão, mãn sắc kinh giật mình, không chỉ có không có áp chế xuống đại ma vương, ngược lại bị đại ma vương ma đạo kết giới nơi bao bọc. Bành. Bành. Dây đặc thiên ma khí, vô biên hắc ám, vô số diện mục giữ tận vặn vẹo ác ma hình dáng, tàn sát bừa bãi bay múa, tùy tiện gào thét. Tùy thời đang lúc đều sẽ có trương giữ tận mặt quỷ, thiếp thân vần quanh, tùy ý nhe răng cười. Đại ma vương như là tu la quân vương, để lên thân vu ma khí hoành lưu, tay cầm huyết đao, uy vũ như núi, trầm lãnh đạo, đây huyền thiên giới. Trừ phi huyền thiên đạo quân tái thế, nếu không không người lại là bản tôn địch thủ. Hung ma. Ngươi quá càn rỡ. Chúng ta thần thú thế gia há lại cho người khiêu khích. Lâm trưởng cung phẫn nộ đạo, nhưng lại không được thừa nhận, đại ma vương thực lực thật sự là quá mạnh, tứ đại tôn lão liên thủ đều không chiếm được lợi. Đại ma vương lạnh lẽo cười một tiếng, gan giọng nói, một đám vô tri lao thất phu. Bản tôn lại quyết ý càn quét chỉnh phương hải vực, thật cho là bản tôn sẽ mang đến những này quân tôm tướng tôm đối phó các ngươi. Nam Cung Thái Hư diện sắc kinh biến, trầm giọng hỏi, ý gì? Thái Hư trưởng lão, đây hung ma nói bậy nói bạn, to như vậy ma tộc, cũng liền duy chỉ có hắn có mấy phần phách lối bản sự mà thôi. Lâm Trường Cung lại nói, ha ha. Đại ma vương cất tiếng cười to, mãn sát hung tàn nói ra, tại giá huyền thiên giới, không có hữu nhân lại so với bản tôn càng hiểu hơn huyền thiên đạo quân. Như bản tôn không có đánh giá sai, muốn đến tộc ta đại quân tinh nhuệ, đã khoái công phá các ngươi thánh đạo đạo giới. Đây, Nam Cung Thái Hư chư lão, nghe tiếng đại biến. Hiện tại thú thần đạo thế nhưng là không tôn lão tòa chấn, nếu là đạo giới bị ma tộc tinh nhuệ công phá, cái kia thú thần đạo sẽ đối mặt với lấy một trận tai họa ngập đầu. Hèn hạ, là ngươi dẫn ta nhị lao tới. Sở Thiên Thịnh nộ thịnh nói, đại ma vương trầm lãnh đạo, các ngươi không có lựa chọn khác. Nếu không có bốn người liên thủ, các ngươi nói thế nào phần thắng? Hiện tại, bớt nói nhiều lời, bản tôn ngược lại muốn xem các ngươi mấy cái này lao cốt đầu có thể trèo chống đến khi nào. Vâng! Đại ma vương giận thân thể bạo chấn, mang theo chứ vô biên ma huy, hoành không đánh tới. Nam Cung Thái Hư tứ đại tôn lão trong lòng biết trúng kế, lửa giận ngút trời, lại lần nữa liên thủ đánh tới. Cho dù vô pháp diệt trừ đại ma vương, cũng phải muốn tránh thoát đại ma vương ma đạo kết giới, mới có thể giải thú thần đảo nguy nan. Giờ phút này, thú thần đảo, đạo giới sớm đã khởi động, cho dù là ngoại giới kinh thế chi đấu, thú thần đảo cũng không cảm giác được bất kỳ sóng xung kích cùng. Kích đằng sóng biển, một chạm đến thú thần đảo thời điểm, tiện bị cái kia vô hình đạo giới cưỡng ép đoạn ngăn ra. Ma thú thần trong điện đám người, đều là kìm nén đầy mình nộ khí, bên ngoài đã đấu đắc bất có thể giàn xếp, mà bọn họ thân là chư đảo tinh nhuệ, lại chỉ có thể trốn ở thú thần trong đảo, cả đám đều nhanh ngồi không yên. Nhưng ở bốn vị tôn lão dưới nghiêm lệnh, bốn vị đảo chủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. An bình hồi lâu, đột nhiên, vâng, thú thần trong đảo, đột nhiên truyền đến một trận chấn động, đạo giới ngoại cũng theo nhộn nhạo lên từng vòng vô hình gọn sóng. Chúng nhân kinh hoàng sợ, lòng cảnh giác dậy. Sau đó, cỗ này chấn động, diễn biến đắc Việt lai Việt mãnh liệt, trong lúc mơ hồ hình như từ thú thần đảo thâm bộ truyền đến. Kinh nhi, ầm ầm, một chùm mãnh liệt thô to trùng sáng, ngay tại thú thần đảo chỗ cốt lõi, đông nhiên phá đá nhi xuất. Mạo xương xích chứ một cỗ kinh khủng ma khí dòng lũ, mãnh lực xông phá đạo giới, phá vào mây trời. Kinh thấy, tại Na Liên Thông phía chân trời hắc ám chùm sáng bên trong, từng đạo ma ảnh, quỷ mị thiểm lược nhi xuất. Thông suốt thấy chi, đúng là từng cái người khoác áo giáp, thể thân thể lớn mạnh, diện mục dữ tợn mấy vạn dị ma. Nan dĩ chí tin, làm thú thần đảo cường đại nhất đạo giới, từ huyền thiên đạo quân sở thiết, lại bị dị ma đại quân cho cưỡng ép công phá. Lúc này, tại bóng tối vô tận trong hư không, một khỏa lạnh lẽo con mắt màu đỏ ngòm, chính nhìn xuống lấy chỉnh phương hải vực, cười gần nói, khắc khắc. Thật sự là ngoài ý muốn, không nghĩ đao giá ma vương thực lực lại thâm hậu như thế, mà ngay cả bốn vị thần quân cảnh cường giả đô vô kế khả thi, xem ra kế hoạch so ta trong tưởng tượng còn yếu canh thêm thuận lợi. Tà ma a tà ma, ngươi tâm hệ thương sinh, lại không biết căn cứ ngươi chi tội, hủy đây huyền thiên giới, tộc ta thống trị lục giới, bá nghiệp có thể thành. Ha ha. Chương 2066, Thánh đảo nguy cơ. Ầm ầm. Thú thần đảo mãnh liệt hoành động, đầy trời ma khí, cuồn cuộn tàn sát bừa bãi mà lên, chìm vào hôn mê bao phủ cả tòa thú thần đảo, tựa như dày đặc thiên tận thế, hạo kiếp tiến đến. Dị ma ba. Mọi người sắc mặt giật mình biến, tự cao càng thanh thản thú thần đảo, mà ngay cả đạo giới đô bị dị ma quân cưỡng ép công phá. Giống. Giống. Hung ác dị ma, cả người tản mát ra hung hãn sát khí. Tại giá quần quận ma khí dòng lũ phía dưới, càng là hùng tính hào phóng. Nhảy lên tung buồn kẻ hắc lưu ánh sáng, mang theo liệt không mạnh, hướng thẳng đến thú thần điện cực bắn giết tới. Đề phòng. Thanh Long đảo chủ Nam Cung Long Chiến vội vàng kinh uống, tính cả Bạch Võ ba vị đảo chủ, đứng núi chịu sào. Riêng phần mình mang theo dưới trướng tộc lão, trực tiếp đón lấy trùng trùng điệp điệp dị ma quân. Vạn Long ấn. Nam Cung Long Chiến giận quát một tiếng, tái bản chân không, một chân chân thanh quang cự long, trương khua lên sắc bén nhanh vút. Tức giận gầm thét, hung mãnh phóng tới dị ma quân. Ầm ầm. Thanh Long chi huy, trực tiếp lệnh đứng đầu phương dị ma quân tan tác. Khả ra chút dị ma quân chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cho dù là có thần vệ tọa chấn, dị ma quân thực lực tổng hợp đều xa xa thắng chi. Huống chi hiện tại, thần vệ đô bị dẫn hướng tứ đảo trợ rút, tuy là thú thần đảo bản thân có phần đông đệ tử, đạn ra khó mà cùng hung hãn dị ma quân chống lại. Bành! Bành! Từng đợt bạo hưởng, biến ảo thanh long đều bị hung hãn dị ma trô đánh tan. Đánh đâu thằng đó, toái quang tán loạn, hư không bạo lưu, hung hãn dị ma đại quân, khoảng cách đem Nam Cung Long Chiến đẳng chúng vây quanh. Chấn ma lưu ly tháp. Sở Thiên Nam nhấc tay một đẳng, một tôn chánh thức chứ lưu ly thần quang cự tháp, băng liệt hư không, bản thiên thẳng oanh xuống. Ầm ầm. Uy ba chấn động, xuống lại mà đến thành đàn dị ma, cũng không thể né tránh ba phần. Giết. Huyền Ân đảo đảo chủ Lâm Thiên Huyền giận quát một tiếng, hai mắt xích hồng, lửa giận đốt mắt, cơ một đôi chiến quyền, dẫn động pháp tắc uy năng, dùng cường hãn chiến thể thân thể, mang theo Huyền Ân đảo bốn vị tộc lão, cường hãn xung phong mà đi. Bành. Bành. Tiếng vang liên tục, Lâm Thiên Huyền các tộc lão tức giận chém giết lấy. Làm sao? Dị ma quân vô luận là thực lực, còn là binh lực, đều hơn xa ở hiện tại thú thần trên đảo phòng bị. Nam Cung Long Chiến các loại mặc dù tu vi thâm hậu, đạn dã nhiều lắm là lấy một địch hai, chỉ là mấy người chi chúng, há có thể ngăn cản được trùng trùng điệp điệp dị ma quân. Siêu. Siêu. Từng đạo hung tàn ma ảnh, lách qua Nam Cung Long Chiến bọn họ, lê hoa đái vũ, phô thiên cái địa, hướng phía chỗ phía dưới tứ đảo tất cả đường đệ tử, hung ác điên cuồng sông giết tiếp. Những đệ tử kia, trong ngày thường mặc dù thường dùng ra biển lịch luyện, đồ thú vô số. Có thể lần đầu đối mặt bọn này chưa từng thấy qua hung ác dị ma, trong lúc nhất thời rối tung lên, có chút đệ tử thậm chí trực tiếp ngốc ngây ngẩn cả người. Dị ma làm loạn, việc quan hệ tồn vong, ta Lâm gia Nam Nhi, xin lấy ra dũng khí của các ngươi đi ra. Cầm lấy trên tay các ngươi chiến khí. Cho ta hung hăng đổ lưới đao bọn này bẩn thỉu ác ma. Vũ Ân đường đường chủ Lâm Ân Huy kiếm giống giận. Đây hống một tiếng. Hung hăng gõ tỉnh đám người, Huyền Ân đảo chúng đệ tử, nhao nhao lộ ra chiến khí, đấu trí sục sôi, sát khí ngút trời. Giết. Lâm Ân giắt cuống họng gào thét một tiếng, thế xét đánh lôi đỉnh, nhảy vọt giữa không trung, trực tiếp tương nên sông mà đến một vị dị ma, tại chỗ một kiếm xé thành hai nửa, máu tươi tại thân. Đám người nhìn thấy Lâm Ân thần uy đại phát, đồ chạm dị ma, chiến ý bốc lên. Hơn ngàn vị Lâm gia đệ tử tinh anh, nổi lên chiến ý, cơ trong tay binh khí, tiêu xài lấy từng đạo lăng liệt sức lực mang. Dùng Huyền Vũ huyết mạch cường hãn thân thể, tại tất cả đường chủ dẫn đầu dưới, hung ác đón thành đàn dị ma đánh tới. Hưu, hưu, sức lực mang loạn vũ, hư không bạo loạn, Lâm gia đám người dục huyết phân chiến. Chư đảo ở giữa, từ trước đến nay ưa thích tranh cường hào thắng, mắt thấy Lâm gia đại triển hung uy, cái khác ba đảo đệ tử sao lại yếu thế? Tại tất cả đảo đường chủ hiệu triệu phía dưới, ba đảo đệ tử tinh anh cũng triển khai mãnh liệt phản kích. Ầm ầm, ầm ầm, cuồng bạo âm thanh không nghỉ không ngừng, các loại đao quang kiếm ảnh mang theo huyết nhục tinh huyết, tàn sát bừa bãi bay múa. Các loại thần thú huyễn hình, phẫn nộ gào thét, vừa thương xót gào không tuyệt, nhao nhao vỡ vụn. Thời khắc này trang diện, tuy là tu la luyện ngục cũng khó có thể hình dung. Gào thét, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, buồn gào âm thanh, hỗn loạn xen lẫn, các loại huyết nhục văng tung tóe. Không phải nói, làm dị ma quân tinh huệ, phần lớn đều đạt tới có thể so với chuẩn quân cảnh tu vi, thậm chí có gần trăm vị dị ma tướng. Càng là siêu việt chuẩn quân cảnh cấp độ, cả hai chênh lệch thật sự là quá lớn. A. A. Mãn phiến kêu thảm, không ngừng có dục huyết phân chiến đệ tử, tại dị ma hung tàn sát lục phía dưới, bị tàn nhẫn chặt thành thịt nát, ngã xuống thi cốt nào có một bộ là hoàn chỉnh. Mà những dị ma đó cái gì chí liên tàn chi bại thể đô bất buông tha, hoặc là một cước đạp thành bùn nhão, hoặc là trực tiếp đem những đệ tử kia xé rách nuốt vào trong miệng. Trang diện, thật sự là quá khốc liệt, giản trực tiểu là một trận diệt thế đại đồ sát. Nghe thấy thánh đảo kịch biến, tiếp viện tứ đảo thần vệ đều là thần sắc đại biến, phẫn nộ vạn phần. Không chần chờ nữa, nhao nhao cực tốc xông hướng thú thần đảo. Có thể dù nói thế nào, tứ đảo cùng thú thần đảo cách hơn phân nửa đoạn khoảng cách, dù cho có thể tiếp viện, nhưng bây giờ mỗi một phút mỗi một giây, thú thần đảo đều gặp lấy thảm liệt thương vong. Cút! Bị dị ma cường giả bao bọc vây quanh Nam Cung Long Chiến, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người rung mạnh, quả thực là cưỡng ép sắp thành bầy dị ma trấn khai. Mắt thấy chư đảo đệ tử liên tiếp chết thảm, hai mắt bạo đỏ, đau lòng vạn phần, quắc, chư lão, dị ma quân quá mức cường đại, thần vệ tiếp viện còn không thể thành lúc, chúng ta mạnh mẽ liều mạng chỉ biết tăng lên thương vong. Kế sách hiện thời chỉ có bằng vào ta các loại lực lượng thiết hạ chữa trị giới vực, để cho ta đảo đệ tử phụ trợ chống cự, một lòng đoàn kết mới có thể kéo dài nhiều thời gian hơn. Chư lão chính kích liệt chém giết, nhưng đầu não thanh tỉnh, vừa nghe đến Nam Cung Long Chiến lời này, nhao nhao cưỡng ép thoát ly vòng chiến, cùng Nam Cung Long Chiến cũng thân nhi lập. Không chút do dự, đem hết toàn lực, đem thể nội Thanh Long thần lực, không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Thanh Long giới vực. Nam Cung Long Chiến nổi giận gầm lên một tiếng, từng đợt kinh thiên long ngâm vang vọng thiên địa, như diệu nhật thanh mang, như là sóng biển chi thế, trong nháy mắt tịch cuốn gói cả hòn đảo nhỏ. Tại thanh mang chiếu rọi phía dưới, không chỉ có thể trình độ nhất định khắc chế ma khí, còn có thể vì chư đạo phấn chiến đệ tử, chữa trị chữa thương. Hiu, hiu, từng đạo hung lăng ma quang, nước không nhi đến, liên tiếp hơn 10 vị đạt tới thực quân cảnh cấp độ dị ma tướng, lại hung ác hướng phía Nam Cung Long Chiến bọn họ bên kia đánh tới. Hộ giới, Lâm Thiên Huyền Quát, cùng dưới trướng Huyền Ân đảo 4 vị tộc lão, tính cả cái khác lưỡng đảo đảo chủ tộc lão, hình thành mặt trận thống nhất, từ tứ phương một đường chém giết, tiến quân thần tốc, thẳng bước hướng Nam Cung Long Chiến bọn họ. Huyền Vũ bá đời ấn, Lâm Thiên Huyền Hổ khu chấn động, bá vương cử đỉnh chi thế, chấn lôi giống giận, một chân huyền vũ cự thú, mạo xương xích chứ cường đại uy năng, pháp tắc thần thông, sâu thành một thể, xoay quanh đánh xuống. Cái kia hơn 10 vị dị ma tướng, hồn nhiên bất sợ, cầm lên trong tay ma khí, nhao nhao lóe ra mạnh mẽ ma khí, đánh nát hư không loạn lưu, đón áp đỉnh mà tới huyền vũ cự thú, công kích trực tiếp đi lên. Ầm ầm. Một trận bạo hưởng, có thể so với thực quân cảnh thực lực dị ma tướng, không phải Lâm Thiên Huyền nhất người chỗ có thể chống đỡ. Huyền hóa xuất tới huyền vũ cự thú, trong khoảnh khắc liền tại buồn gào bên trong vỡ nát. Đán giá một kích, lại chưa Lâm Thiên Huyền bọn họ tranh thủ cơ hội, đồng nhiên vượt không thiểm lược quá khứ, hình thành một đoàn thể. Tại Nam Cung Long Chiến bọn họ bố trí xuống thanh long giới vực dưới, phẫn nộ chém giết. Nguy hiểm cho tồn vong, chư đảo đệ tử, đâu còn có ngày xưa tranh đấu tâm tư. Dùng thanh long đảo đệ tử, phóng thích chữa trị chi quang, sở ra con cháu, càng là không ngừng phóng thích tức diễm, tất cả đảo đệ tử, thành quần kết đội, đoàn thể tác chiến. Mặc dù tứ đảo đệ tử, tại đối mặt thực lực hung hãn dị ma quân, vô sở chống lại, nhưng một lòng đoàn kết, thương vong cũng là giảm bớt không ít, nhưng là vẫn như cũ vô cùng thảm liệt. Nếu như không có thần vệ trợ giúp, không cần phải nói cả tòa thú thần đảo sẽ trong khoảng thời gian ngắn triệt để công hãm. Vâng! Vâng! Vô số tàn chi bại thể, tại kêu thảm cùng gào thét bên trong bắn tung tóe, tứ đảo đệ tử cùng thú thần trong đảo đệ tử, từng cái trừng mắt vằn vện tia máu đồng tử, điên cuồng chém giết lấy. Cho dù là thiếu cánh tay, hoặc là gãy chân, chỉ cần còn vẫn còn tồn tại một hơi, liền sẽ phấn chiến đến cùng, thậm chí trực tiếp dùng tự bạo phương thức, cùng xông tới dị ma đồng quy vu tận. Tình hình chiến đấu càng thảm liệt, cho dù là có thanh long giới vực cường đại chữa trị lực lượng hộ thân, nhưng dị ma quân thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, chỉ cần vừa đánh trúng mục tiêu, không cho cái tháo thành tám khối, chặt thành thịt nát, thế không thôi. Mà những cái kia đạt tới thực quân cảnh cấp dị ma tướng khác, xung phong xuống tới, cái kia thế công đơn giản thành càn quét. Vâng! Từng đạo lăng liệt đi ạ tơ lộ sức lực mang, quay về một đám phân chiến đệ tử tinh anh, vô hình quét ngang qua. Cái kia hơn 10 vị đệ tử tinh anh, cái gì trí hoàn không thấy rõ ràng, liền hô kêu năng lực đều không có, trực tiếp bị hoanh thành bụi phấn. Đối mặt tầng thứ này dị ma tướng cường giả, đừng nói là những tinh anh này đệ tử, liền là giống như Lâm Ân những đường chủ này, cũng khó có thể chống đỡ. Phốc phốc! Phốc phốc! Tiên huyết vẩy ra, liên tiếp hơn 20 vị đường chủ cao thủ cấp bậc đều bị xung phong xuống dị ma tướng tàn nhẫn diệt sát. Giết! Giết! Chỉ cần còn có một hơi tại, liền là bỏ. Cũng phải cấp ta bỏ chiến đến cùng. Lâm Ân đẳng chúng đường chủ, mắt đỏ giống giận, cho dù cả người máu tươi chảy đầm địa, mình đầy thương tích, cũng không hề từ bỏ quá phận hào chống cự. Chư đảo đệ tử tinh anh, điên cuồng chém giết, tại giá tồn vong thời khắc, đã sớm đem sinh tử không đếm xỉa đến. Ầm ầm! Ầm ầm! Liên tiếp hơn 10 vị dị ma tướng hung tàn công kích mãnh liệt lấy Nam Cung Long Chiến đây một chi trận doanh. Tuy là 4 vị đảo chủ cùng chư đảo tộc lao thực lực thâm hậu, có thể đối mặt với gấp 10 lần chi cường địch tấn công mạnh, chỗ nào chống đỡ được. Vâng! Một tiếng nổ vang rung trời, ma khí bạo lưu, sức lực ánh sáng cất múa. Thanh long giới vực trực tiếp bị phá hủy, như là hoa mị khói lửa, vô số điểm sáng màu xanh, điên cuồng đánh sơ xác. Phốc phốc! Nam Cung Long Chiến miệng phun tinh huyết, tính cả dưới trướng 4 vị tộc lão đều là thân phụ cự sáng tạo, xoay người bay ngược. Hưu, hưu. Thanh đàn dị ma tướng cường địch, thế không tha người, nhất cử mãnh liệt xông lại. Lâm Thiên Huyền bọn họ kiệt lực ngăn cản, lại liên tục bại lui. A! Một tiếng hét thảm, Huyền Ân đảo dưới 2 tộc lão, tại chỗ mệnh tang. Trong vắt lão, Lâm Thiên Huyền kinh hô, nổi giận vạn phần, tay nắm lấy trường thương, điên cuồng cùng thành đàn dị ma tướng chém giết. Bởi vì thực lực chênh lệch thật lớn, Lâm Thiên Huyền bọn họ liên tục bị thương, tinh huyết sớm đã nhiễm một thân, nhưng vẫn như cũ dục huyết phân chiến, bất khuất không buông tha. Nhưng lòng dạ lại bi phẫn đan sen, chẳng lẽ lại thú thần giới gần vạn năm tâm huyết, nhất định là muốn hủy trong chốc lát sao? Chương 2067, cường thế kinh hiện. Ầm ầm. Ầm ầm. Vang vọng không tuyệt, liên miên kêu thảm, thú thần trên đảo tứ đảo đệ tử, dục huyết phân chiến. Giờ phút này, chỗ hữu nhân đều đỏ hừng mắt, mang theo hết lửa giận, điên cuồng kiệt lực chém giết lấy. Chỉ tiếc, song phương thực lực đang lúc chênh lệch thật lớn, tứ đảo đệ tử liên tục bại lui, bản có mấy ngàn chi chúng, bây giờ chỉ còn lại có bốn hơn 500 người, hơn nữa đều là thân phụ cự sáng tạo. Quá khốc liệt. Toàn bộ hình ảnh, tựa như thành một trò chơi, một trận hoàn toàn tính áp đảo trò chơi. Không phải nói, ma tộc quỷ kế thật sự là quá hung tàn, tính toán đến tất cả hòn đảo khoảng cách chênh lệch, khó mà tiếp viện. Thân vệ mặc dù tu vi tinh thâm, nhưng chạy về thú thần đảo ít nhất cũng phải số phút. Nhưng chính là đây giảm ngắn ngủi thời gian, tại giá chênh lệch cực lớn dưới, tứ đảo thương vong thật sự là quá thảm trọng. Mà đồ sát vẫn còn tiếp tục. Tứ đảo đệ tử, tại tất cả đường chủ dẫn đầu dưới, không ngừng tụ thành một đoàn. Tiểu Liên Nam Cung Long Chiến bọn họ đều không được lui ra đến, không phải bọn họ không có kéo tới viện quân đến, ngược lại là chư đảo đệ tử đã thương vong hầu như không còn. Vâng! Một cái gào thét long ấn, quả thực là cưỡng ép bức lui thành đàn dị ma. Cả người máu tươi chảy đầm địa, tóc thai bù xù Nam Cung Long Chiến phẫn nộ la hét, chống đỡ. Chỉ cần chúng ta lại kiên trì một điểm, thân vệ viện quân liền sẽ chạy tới tiếp viện lập. Đám người làm thành một đoàn, Nam Cung Long Chiến tất cả đảo chủ cùng tộc lao quay chung quanh phía trước, từng cái mặt mũi tràn đầy sát khí, thấy chết không sờn. Chống đỡ. Làm sao chống đỡ? Dị ma quân địch thế nhưng là có vài chục vị thực quân cảnh cường giả tọa chấn, Nam Cung Long Chiến bọn họ sống đến bây giờ, hoàn toàn đều là lấy mạng liều xuống. Vâng. Vâng. Hung ác điên cùng dị ma, dùng dị ma tướng cầm đầu, triển khai một đợt lại một đợt mãnh liệt thế công. Bộ giới. Lâm Thiên Huyền chợt quát lên. Đồng nhiên, tứ đại đảo chủ, tính cả tất cả đảo tộc lão, điên cuồng không tuyệt phóng xuất ra năng lượng trong cơ thể, một đạo đạo cường cứng rắn kết giới, hòa làm một thể, tránh thước chứ năm màu ánh sáng, che chở lấy còn sót lại chúng đường chủ đệ tử cưỡng ép nâng lên. Dung hợp kết giới. Mặc dù phòng ngự kiên cố, nhưng đối tự thân hao tổn cực lớn, nhất là đối với hiện tại nguyên khí tổn hao nhiều Nam Cung Long Chiến bọn họ tới nói, tiêu hao lớn hơn. Hơn nữa dị ma tướng thực lực hung hãn, tuy là dung hợp kết giới tụ thành, cũng vô pháp chi chống bao lâu. Nhưng bây giờ, thần vệ viện quân, khổ đợi vô vọng, Nam Cung Long Chiến bọn họ nghĩ đến liền xem như dành thời gian tất cả lực lượng, đánh mất suốt đời tu vi, cũng phải chờ tới viện quân đến. Chỉ tiếc, Nam Cung Long Chiến bọn họ lại cũng không biết. Vâng! Vâng! Từng đợt tiếng vang, khí lưu lắc lư, trướng khí lan lộn. Ngay tại khoảng cách tại thú thần đảo bên ngoài hơn 10 dặm chỗ trướng khí hải vực, chạy tới trợ giúp thần vệ, lại trướng khí hải vực trung lọt vào dị ma tinh nhuệ phục kích. Giữa song phương chính kịch liệt triển khai chém giết. Làm dị ma, chướng khí hải vực tồn tại, đối với bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là như cá gặp nước, tại chướng khí hải vực trùng, thực lực của bọn hắn biến đắc canh ra cường đại, xem ra cũng là sớm đã tính toán kỹ. Không tệ. Thú thần đảo không có tứ đại tôn lão tòa chấn, dị ma quân căn bản không cần thiết xuất động toàn bộ binh lực là có thể diệt trừ thú thần trên đảo tứ đảo đệ tử. Mà một nhóm khác dị ma tinh nhuệ sớm đã giấu ở chướng khí hải vực trung đối với tiếp viện mà đến thần vệ triển khai phục kích. Cho nên, Nam Cung Long Chiến bọn họ cho dù là đánh đến một giọt máu cuối cùng, chỉ sợ cũng đợi không được viện quân lại tới. Chống đỡ. Đều cho chống đỡ. Chúng đảo chủ như phát điên gọi uống vào, còn tại tưởng tượng lấy viện quân tiến đến. Mà tụ tập trong đám người tiểu vũ, cũng là không có ngày xưa phong thái, xinh đẹp dung nhan che kín máu đen, trên người cũng mang theo không ít vết thương. Mắt thấy tình thế, tràn ngập nguy hiểm. Có thể kính tượng bên trong hình ảnh vẫn như cũ mơ hồ không rõ, Lăng Thiên Vũ sinh tử thành mê. Thiên Vũ, ngươi ở đâu? Ngươi vì sao vẫn chưa xuất hiện? Khó khăn nói chúng ta mới vừa vặn gặp lại, liền lại phải âm dương tương cách sao? Tiểu Vũ đau lòng nghĩ lấy, không phải là bởi vì nàng sợ hãi tử vong, mà là không cam tâm. Làm sao? Dị ma vô tình, trùng trùng điệp điệp tứ phương dị ma, chuẩn bị xúc thế. Tại từng cái dị ma tướng hiệu triệu dưới, hình thành một cổ cường lớn chiến đấu công kích bầy, lạnh lẽo vô tình tập trung vào Nam Cung Long Chiến bọn họ bố trí xuống dung hợp kết giới. Nam Cung Long Chiến bọn họ từng cái hai mắt xích hồng, sắc mặt xám trắng, tức giận không cam lòng. Khổ đợi viện quân vô vọng, như dị ma quân tập kết tất cả lực lượng, chỉ cần một đợt tấn công mạnh, dung hợp kết giới liền sẽ trong nháy mắt phá hủy. Chúng đệ tử diện sắc thảm bạch, bọn họ một mực trong lòng còn có huyễn tưởng, chờ đợi thần vệ viện quân, bọn họ mới có hy vọng đánh đến cuối cùng. Nhưng là bây giờ dị ma quân còn có thể có thời gian cùng tâm tư chuẩn bị cơ trống, ý vị chứ chờ đợi viện quân hy vọng đã phi thường mong manh. Xong. Thực xong. A a. Ta không muốn chết a. Ta còn chưa trở thành thần điện đệ tử, ta thực không muốn chết a. Một số đệ tử, càng là hiện lên khiếp ý, lại kêu khóc. Hôn trướng. Lâm Thiên Huyền giận mắng một tiếng, mãn sắc lửa giận, bạo mắt nghiến răng kêu ầm lên, chúng ta thần thú thế gia, chính là truyền thừa tại nhất huyết mạch cao quý, trải qua vạn năm. Mới có thể có như thế cơ nghiệp, hạng gì mưa gió chưa thấy qua. Bây giờ tồn vong thời khắc, các ngươi lại không chiến mà khuất. Những năm này đối với các ngươi vun trồng liền là như thế hồi báo sao? Đây chính là các ngươi thân là thần thú thế gia võ đạo chi tâm. Không tệ. Nam Cung Long Chiến hai mắt phiếm hồng, thống hận vạn phần, tại tâm không cam lòng, cắn nha đạo, hôm nay chúng ta khả năng đều sẽ chết. Ta Nam Cung Long Chiến cũng không ngoại lệ. Nhưng thân là thần thú thế gia đệ tử, cao quý thần tộc hậu duệ, cho dù là chết, cũng phải đường đường chính chính, có tôn nghiêm chiến tử, cũng không phải giống như các ngươi hiện tại giá phiên hèn nhát e sợ chiến mà chết. Ngưng tạm. Nam Cung Long Chiến lại dắt cuống họng quát, là dũng giả, còn là hèn nhát. Trả lời ta. Dũng giả. Chúng đệ tử quát, một lần nữa nổi lên đấu trí, một tay hung hăng lao đi khỏe mắt nước mắt, từng cái nắm chặt chiến khí, căm tức nhìn dung hợp bên ngoài kết giới trùng trùng điệp điệp hung hãn dị ma tướng, đều làm xong kiệt chết liều mạng chuẩn bị. Lúc này, cầm đầu dị ma tướng, cầm trong tay huyết nhận móc câu cong trường thương, như là cái cưa khàn khàn âm thanh chói tai rét căm căm hưởng triệt nhi lên, công phá kết giới. Không lưu người sống. Giết. Uống. Chân sâm chớp mưa ba uống, mấy ngàn dị ma tinh nhuệ, cầm trong tay ma khí, dày đặc thiên ma khí, phong vân biến sắc, tận thế dơ cao không. Một cố khí tức tử vong nồng nặc, nặng nề ép tại chỗ hữu nhân trong lòng. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đều sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, mà Nam Cung Long Chiến càng là làm tốt tử vong chuẩn bị. Dù sao ở chỗ này còn sống sót đều là thần thú thế gia tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nếu là lọt vào hủy diệt tính đả kích, cho dù có thể độ quá giá trường hạo kiếp, cũng phải cần tiêu tốn thời gian hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể khôi phục quang cảnh. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, còn không có chờ đến một binh một tốt thần vệ viện quân tiến đến. Ầm ầm, một cổ cường hoành ma huy, mang theo như lưu tinh buồn kẻ đen sức lực mang, xé rách không gian, dùng điên cuồng nhất phương thức, hướng phía Nam Cung Long Chiến bọn họ chỗ bày dung hợp kết giới vô tình điên cuồng đập tới. Ầm ầm, ầm ầm, ma quang khuấy động, một cỗ kinh khủng uy năng, sụp đổ không gian, hung ác điên cuồng vô tình trận trận đánh vào dung hợp kết giới chung. Quá mạnh. Dung hợp kết giới mới vẹn vẹn chống đỡ một lát. Toại nhưng, Nam Cung Long Chiến đằng chúng, kinh hô một tiếng, miệng phun tiên huyết, liên tiếp đánh bay. Ầm ầm. Khổng lồ cứng chắc dung hợp kết giới, như là to lớn pha lê vỡ vụn, hóa thành vô số các loại điểm sáng, nhao nhao tê diệt tại vỡ vụn không gian loạn lưu bên trong. Kinh khủng hung mãnh chập trùng, hiện lên sóng biển chi thế, hung ác điên cuồng càn quét tiến đến. Nhất thời, đều sợ hãi liên tục, vô số bóng người bị ma khí dòng lũ cùng nhau tung bay, càng là có chút thân bị thương nặng võ giả, lại thụ không chịu nổi ma khí trùng kích, tại chỗ bạo thể bỏ mình. Mông lung ma khí, từng đạo dày đặc lánh ma ảnh, hàn nhận tránh thức chứ sắc bén mang ánh sáng, sừng sững tại không. Từng cái như là cầm trong tay đồ đao đồ tể, chính có chút hăng hái nhìn chăm chú con mồi của bọn họ. Mà lúc này, Nam Cung Long Chiến tứ đại đảo chủ, cùng tất cả đảo tộc lão, ngồi liệt trên mặt đất. Diện sắc thảm bạch, máu me khắp người, dung hợp kết giới bị công phá, bọn họ đã lại không hồi thiên chi lực. Đảo chủ, từng vị đệ tử, vị Nam Cung Long Chiến bọn họ. Liếc thấy, cầm đầu dị ma tướng, rét căm căm nâng lên một tay, một đạo lãnh khốc vô tình thanh âm, từ cái kia mọc đầy răng nanh trong miệng không đau không ngứa nói ra, giết. Không lưu người sống. Không lưu người sống. Đám người mặt xám như cho, tuyệt vọng như vậy, tiểu liên Nam Cung Long Chiến bọn họ đều đã sức tái chiến. Mặt đôi dưới mắt quần quận hung ác dị ma quân, bọn họ căn bản tay chói gà không chặt. Giống. Giống. Từng tiếng hưng phấn gào thét, từng đạo hung tàn ma ảnh, tay nắm lấy lạnh lùng ma khí. Như là một đám đói khát đã lâu ác lang, tránh thước chứ vô tình hung ác chi quang, điên cuồng xung phong xuống tới. Đối mặt chứ giá hung hãn vô cùng dị ma quân, dễ bản không có có bất kỳ chống lại nói, đán giá một khắc lại không người e ngại, từng cái nắm chặt trong tay chiến khí, một gương mặt thấy chết không sờn dáng vẻ, một cổ cường lớn năng lượng, tới lúc gấp rút kịch vận sinh. Không tệ. Cho dù là chết, cũng phải bị chết có tôn nghiêm. Lúc này chỗ hữu nhân, đều làm xong tử vong chuẩn bị dùng tự bạo phương thức, tiến hành một lần cuối cùng liều chết phản kháng. Tiểu Vũ hai mắt phiếm hồng, nàng mặc dù đáy lòng không thể nào tiếp thu được giữ Lăng Thiên Vũ gặp lại kết quả lại là một trận sinh ly từ biệt, nhưng càng làm cho nàng không thể nào tiếp thu được chính là gặp hung ma ngược đãi mà chết. Thiên Vũ, thật xin lỗi Tiểu Vũ cái kia làm bạch đôi môi mềm mại, có chút rung động ngâm một tiếng, tràn đầy tơ máu khỏe mắt, hai hàng nước mắt chậm rãi hạ xuống. Sau đó cũng không ngoại lệ, Tiểu Vũ lựa chọn lấy tử vong phương thức, tôn nghiêm vĩnh tồn. Vâng, vâng, hung ma sắp tới. Một đạo đạo cường ánh sáng chói mắt rượu lên, chỗ hữu nhân đều hai mắt đỏ ngầu, cắn chặt hàm răng, lực lượng trong cơ thể chính hiện lên bao nhiêu lần điên cuồng tiêu thăng. Hiện tại bọn họ đều có cộng đồng chấp nghiệm, đó chính là tôn nghiêm cùng dũng khí. Tiêu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, quyết định tồn vong thời khắc. Đột. Ầm ầm. Hư giữa không trung, đột nhiên truyền ra một tiếng mãnh liệt vang vọng, một đạo cường liệt sáng chói năm màu ánh sáng, lại tại Na Mơ Hồ kính tượng bên trong cường thịnh lập loè nhi xuất. Đây là? Chúng nhân kinh ngạc vạn phần, khả năng đều là trong lòng còn có mấy phần hy vọng, nhìn thấy kính tượng dị động, từng cái liền đỉnh chỉ tự bạo thế công, từng đôi chờ đầy hy vọng ánh mắt, gắt gao chằm chằm chứ Na kính tượng. Không chỉ có là đám người, chính là chuẩn bị hạ thủ những dị ma đó, hình như đột nhiên cảm ứng được một loại nào đó tính chất uy hiếp khí tức, hoặc là rất có dụ hoặc lực lượng, từng cái vậy mà cũng đình chỉ thế công, cùng nhau theo chứ Na quỷ dị biến động kính tượng nhìn lại. Đồng nhiên, một đạo uy nghiêm thanh âm trầm thấp, như là một cái sấm rền, hưởng triệt nhi lên, lô đen diệt thế. Vâng, một tiếng mãnh liệt chấn minh, dùng kính tượng làm trung tâm, bốn phương không gian kịch liệt dập dờn, dùng mãnh liệt vặn vẹo phương thức, một đạo cự đại lạnh lẽo âm u không gian vòng xoáy, tránh thước chứ vạn trượng mang ánh sáng, kịch liệt chuyển động mà lên. A a, từng tiếng kêu thảm, cách hơi gần mấy trăm cái dị ma, cái gì trí hoàn không có ý thức được chuyện gì xảy ra, từng cái nhao nhao bị cuốn vào hắc động tuyển qua bên trong, khoảng cách hóa thành đầy trời huyết vũ, tê diệt tại hắc động tuyển qua bên trong. Ách, đám người nghẹn họng nhìn chân chối, đột nhiên xuất hiện dị biến, khiến người ta cảm thấy còn như mộng huyễn.